Chương 6140 đại trận. Vạn đạo hữu, không biết ngươi hiện tại nhưng biết được lúc này đây ngao đằng họa loạn nguyên do là cái gì sao? Tần Phượng Minh ánh mắt bên trong ánh sao thu liếm, quay đầu nhìn về phía nơi xa Vạn Nguyên, mở miệng trực tiếp hỏi. Tần Phượng Minh cũng không lo lắng Vạn Nguyên cướp đường mà đi, bởi vì Vạn Nguyên không phải ngu dốt người. Nghe nói Tần Phượng Minh này hỏi, Vạn Nguyên ánh mắt hiện ra mấy phần kinh ngạc thần sắc, chẳng lẽ các ngươi hai người cũng không có bắt giữ ngao đằng bên trong đại năng thẩm vấn sao? Vạn Nguyên không có trả lời, mà là hỏi lại một câu. Ta cùng Tần đạo hữu từ Tà Dương nơi xuất ly, liền đụng phải đại lượng đằng yêu đi vội, đường vòng mới đến nơi này. Trong lúc cũng không có gặp được mặt khác đạo hữu hoặc là ngao đằng bên trong linh trí tồn tại, vì vậy đối với lần này hỏa loạn, cũng không biết tình hình thực tế. Huỳnh Di tiên tử điểm điểm, trả lời Vạn Nguyên nghi vấn. Thì ra là thế, đối với lúc này đây ngao đằng hỏa loạn, Vạn Mỗ cũng không có tra xét rõ ràng quá, bất quá lúc trước Đờ Đẫn tiền bối đã từng ngôn nói qua một câu ngôn ngữ. Hắn nói ngao đằng giới đang ở phát sinh đại loạn, bảy phủ mà đồng thời đã chịu đại lượng ngao thú đằng yêu công kích, làm chúng ta đang ở bắc cực nơi mọi người phân biệt đi đến thiên cơ cùng thiên quyền, hiệp trợ lưỡng địa tu sĩ các trụ bắt đầu thất tinh đại trận, mà đối kháng không lâu khả năng xuất hiện hỏa cập ngao đằng giới đại chiến. Vạn Nguyên gật gật đầu, biểu tình bỗng nhiên trở nên ngưng trọng lên, suy nghĩ hồi lâu lúc sau, lúc này mới tổ chức một phen lời nói ra. Vạn Nguyên chi ngôn, nghe vào Tần Phượng Minh trong tai, làm hắn mày cấp chiếu dựng lên. Không có chờ Tần Phượng Minh mở miệng hỏi ra trong lòng khó hiểu, Huỳnh Di kinh thanh lời nói đã vang lên, Vạn thống lĩnh, người nói bảy phủ mà muốn hợp lực kích phát kia không biết nhiều ít vạn năm cũng không từng khởi động bắt đầu thất tinh đại trận. Nàng này một tiếng ngôn ngữ nói cấp tốc, lời nói bên trong ẩn chứa lớn lao khiếp sợ. Làm Tần Phượng Minh trong lòng đại động, cũng không phải ngao đằng giới sắp sửa bùng nổ khó lòng giải thích ngao đằng hỏa loạn, mà là hắn nghe được bắc đại thất tinh đại trận có lỗi. Bắt đầu thất tinh ở, cái này trận pháp tên nghe đi lên rất là bình thường. Nhưng Tần Phượng Minh trong lòng nháy mắt liền đã tin tưởng, hắn biết hiểu bắt đầu thất tinh trận, tuyệt đối không phải Huỳnh Di lúc này trong miệng ngôn nói bắt đầu thất tinh trận. Bởi vì này một tòa pháp trận, chính là yêu cầu ngao đằng giới bảy đại phủ mà cộng đồng kích phát. Bảy đại phủ mà, cách xa nhau cực kỳ xa xôi, như thế khoảng cách tình hình hạ cộng đồng kích phát đại trận, đó là loại nào tình hình, Tần Phượng Minh chỉ là trong óc chợt tưởng, liền lập tức làm hắn trong óc vì này nổ vang nổi lên. Ít nhất cho tới bây giờ. Hắn còn chưa bao giờ từng nhìn thấy quá như thế thật lớn pháp trận vận chuyển quá. Tà Dương nơi tinh vân đại trận phi thường thật lớn, phạm vi cũng phi thường quảng đại, nhưng nếu cùng Huỳnh Di tiên tử trong miệng lời nói bắt đầu thất tinh trận so sánh với, thật liền gặp sư phụ. Huỳnh tiên tử cảm giác khiếp sợ, Vạn Mỗ đồng dạng cảm giác khiếp sợ. Chuyện đó quan bảy phủ mà bắt đầu thất tinh trận, điển tịch bên trong chỉ có hai lần ghi lại vận dụng quá. Mỗi một lần khởi động, đều sẽ phong bế không biết nhiều ít hàng tỷ lãnh thổ quốc gia. Ngao đằng giới bên trong tảng lớn lãnh thổ quốc gia đều sẽ lâm vào một loại phi thường khủng bố ô trọc bên trong, yêu cầu tiêu phí không biết nhiều ít năm mới có thể đủ một lần nữa khôi phục. Tuy rằng đại trận có thể làm ngao thú đằng yêu trở nên hỗn loạn không nghe theo chỉ huy, nhưng cũng đủ có thể làm ta bảy mà tu sĩ khó có thể công nhận ra đông tây nam bắc, hình thành cùng đánh chi thế. Vạn Mỗ tuy rằng hỏi qua Đờ Đẫn tiền bối, nhưng hắn cũng không có ngôn nói đến cùng sẽ phát sinh loại nào sự, chỉ là làm ta trở đi đến hai phủ mà đợi mệnh. Mà đại lượng ngao thú đằng yêu tụ tập, tuy rằng có không ít đánh vào tới rồi bảy mà bên trong, nhưng đại đa số cũng không có thật sự xâm lược bảy đại phủ mà, cụ thể đi tới rồi nơi nào, Vạn Mỗ cũng không biết tình. Ta chờ đúng là tưởng lộng minh trong đó nguyên do, lúc này mới bị vài tên linh trí tồn tại dẫn vào tới rồi một chỗ pháp trận, bị chiếm đóng ở trong đó. Vạn Nguyên biểu tình có vẻ nghi hoặc, lược là suy nghĩ lúc sau, trong miệng nói ra hắn lúc này tự mình phán đoán cùng biết được sự. Nghe Vạn Nguyên chậm rãi ngôn nói. Tần Phượng Minh mày nhăn lại càng thêm càng là như vậy. Hắn không có nhìn thấy quá có thể dẫn động một cái giao diện quảng đại khu vực đại trận bị kích phát ra sao loại tình hình, nhưng thân là trận pháp đại gia, hắn đương nhiên có thể phỏng đoán đến một ít. Cái loại này đại trận, một khi dẫn động, tuyệt đối không phải bằng vào mấy cái siêu phàm tồn tại là có thể đủ bài trừ. Đối với cái loại này đại trận, Tần Phượng Minh trong óc nổ vang bên trong, bỗng nhiên lại kích động lên một cổ khó có thể áp chế hưng phấn cảm giác. Này loại khả ngộ bất khả cầu di thiên đại trận. Cuộc đời này có thể nhìn thấy một lần, đã là khó lòng giải thích việc. Ở tam giới bên trong, này loại có thể bao phủ như thế phạm vi lớn pháp trận, tuyệt đối sẽ không rất nhiều. Mà nhìn thấy quá này loại đại trận vận chuyển, càng thêm sẽ không có mấy người. Đều không phải là không có người nhìn thấy, mà là những cái đó nhìn thấy tu sĩ, nghĩ đến lúc này đã tổn thế không nhiều lắm. Đương nhiên, Di La giới bên trong, này loại đại trận hay không thưa thớt, Tần Phượng Minh không dám ngôn nói. Nhưng từ Tinh Vân Điện hiểu biết, này chỗ ngao đằng giao diện, lúc trước liền khắp nơi Di La giới bên trong bị một tòa đại trận che đậy. Mặc kệ như thế nào, nếu có thể ở ngao đằng giới bên trong gặp được một lần như thế đại trận kích phát, đối Tần Phượng Minh mà nói, tuyệt đối sẽ có cực đại chỗ tốt. Rộng mở gian, Tần Phượng Minh trong lòng lo lắng sợ hãi chi ý, bỗng nhiên biến mất không thấy, thay thế chính là một cổ cực kỳ to lớn hưng phấn xuất hiện trong lòng. Không nghĩ tới, kia một tòa trong truyền thuyết đại trận, thế nhưng có thể may mắn nhìn thấy bị kích phát, thật không hiểu đây là chuyện tốt, vẫn là chuyện xấu. Huỳnh Di tiên tử nghe xong Vạn Nguyên lời nói, xinh đẹp khuôn mặt phía trên cũng là âm tình lập lòe không ngừng, trong miệng sâu kín mở miệng nói. Kia một tòa đại trận bị kích phát ý nghĩa cái gì, nàng so Tần Phượng Minh nhiều ít muốn hiểu biết một ít. Càng là hiểu biết, càng thêm làm nàng trong lòng khó có thể bình tĩnh. Huỳnh Di trong miệng lời nói xong, hiện trường nhất thời ai cũng không có mở miệng tiếp lời. Ba người trên mặt biểu tình không chừng, sâu trong nội tâm rõ ràng đều ở suy nghĩ không ngừng. Ba người đều xem như ngao đằng giới bên trong đứng đầu tu sĩ, liền tính là ngao đằng hỏa loạn cường đại nữa, ba người trong lòng cũng không có thật liền sợ hãi không được, như cũng có thể thực mau điều chỉnh tốt tâm thái. Nhưng nếu nói cái loại này muốn tiêu hao bảy đại phủ tích lũy không biết nhiều ít vạn năm tích tụ pháp trận bị kích phát, vẫn là làm ba người trong lòng khó có thể đoản khi bình tĩnh trở lại. Có thể làm bảy đại phủ mà dẫn động kia tòa bắt đầu thất tinh trận, sợ là cùng ngao thú đằng yêu không có gì quan hệ. Trong đó tất nhiên sẽ có bí ẩn là lúc này vạn đạo hữu sở không biết. Bất quá không cần lo lắng, chỉ cần chúng ta bắt vài tên ngao đằng bên trong linh trí tồn tại, nghĩ đến là có thể đủ lộng minh. Sau một lát, Tần Phượng Minh ánh mắt chợt tắt, trong miệng ra tiếng nói. Nghe được Tần Phượng Minh này một lời, Huỳnh Di tiên tử cùng Vạn Nguyên đều không tự chủ được nhìn về phía Tần Phượng Minh, hai người biểu tình phía trên, thế nhưng đều hiển lộ ra một mặt khinh thường chi ý. Chỉ là Huỳnh Di kia mặt khinh thường chỉ là hơi hiện, lập tức liền lại cấp tốc loại bỏ. Tần đạo hữu, người thủ đoạn cường đại, là vạn mỗ không thể địch nổi, nhưng người muốn nói có thể dễ dàng chịu trói hạ ngao thú đằng yêu bên trong linh trí toàn bộ khai hỏa hoàng tộc tồn tại, vẫn là quá mức coi khinh ngao thú đằng yêu thú đàn. Mỗi một người linh trí toàn bộ khai hỏa, thân ở trung tâm hoàng tộc, bên người đều sẽ có đại lượng thực lực cường đại cùng tộc thủ vệ. Ở hoàng tộc kia kỳ dị hơi thở thúc dục dưới, những cái đó ngao thú đằng yêu sẽ trở nên tàn bạo vô cùng, dũng mãnh không sợ chết, chỉ cần mệnh lệnh phát ra, liền sẽ che giả mang mọc ùa lên, tu sĩ ở này trước mặt, vẫn là có vẻ quá mức đạm bạc. Kia hai gã linh trí đằng yêu tu sĩ nếu đã trở về, tự nhiên sẽ chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta tiến đến, cùng tự tìm tử lộ cũng không có khác nhau. Vạn Nguyên biểu tình không có như thế nào thu liếm, mà là nói ra một phen lời nói. Nghe được hắn như thế ngôn ngữ, Tần Phượng Minh hơi là kinh ngạc, này một lời nói ý tứ, rõ ràng cho thấy Vạn Nguyên cũng không có tính toán tiến đến giải cứu những cái đó bị nhốt đằng yêu pháp trận bên trong U Phụ Cung tu sĩ. Chương 6141 đằng huyễn độc tố. Tu sĩ, bản thân là ích kỷ, đối mặt nguy nan, tu sĩ đệ nhất nghĩ đến chính là như thế nào tự bảo vệ mình, tuyệt đối không phải là xá mình cứu người, trợ người khác như thế nào thoát vây. Điểm này đối bất luận cái gì tu sĩ mà nói, đều là phi thường áp dụng, Tần Phượng Minh chính mình cũng sẽ không ngoại lệ. Tu sĩ trưởng thành quá trình bên trong mượn dùng người khác lực lượng tình hình cũng không nhiều, đại đa số đều là chính mình bằng vào tự thân đi thu hoạch các loại cơ duyên cùng chỗ tốt. Ở tu tiên giới bên trong, bất luận cái gì tu sĩ đều minh bạch, muốn đạt được liền phải trả giá tương ứng đại giới. Có thể nói trao đổi pháp tắc áp dụng với bất luận cái gì giao diện tu tiên giới, liền tính là Di La giới, này một pháp tắc cũng là cực kỳ áp dụng. Vạn Nguyên tuy rằng là U Phụ Cung tu sĩ, đối mặt đồng môn tu sĩ bị nhốt pháp trận bên trong mà không đi giải cứu, duy nhất giải thích chính là giải cứu đồng môn tu sĩ sẽ có cực đại khả năng vứt bỏ chính mình tánh mạng. Tại đây loại tự thân đều không có bảo đảm tình hình hạ, bất luận cái gì đồng môn điều ước đều là không thích hợp. Nghe nói đến Vạn Nguyên lời nói, Huỳnh Di tiên tử cũng không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Vạn đạo hữu cho rằng chúng ta không tiến đến kia chỗ pháp trận nơi là có thể đủ né qua ngao thú đằng yêu lúc này mạn bố phạm vi sao? Tần Phượng Minh ánh mắt hơi lóe, trong miệng bỗng nhiên mở miệng hỏi. Tần Phượng Minh lời vừa nói ra, Vạn Nguyên biểu tình hơi là ngẩn ra. Không sai, liền tính bọn họ không đi kia chỗ pháp trận nơi, nếu muốn bỏ qua cho giờ phút này đã tiến vào thiên cơ nơi ngao thú đằng yêu, cũng đã là không có khả năng. Không thể đi đến tu sĩ tụ tập nơi, kia chờ đợi bọn họ ba người, đồng dạng là cực độ nguy hiểm tình trạng. Tần đạo hữu chẳng lẽ tính toán đi giải cứu những cái đó bị nhốt pháp trận bên trong U Phụ Cung tu sĩ sao? Vạn Nguyên vô ngữ. Huỳnh Di mở miệng hỏi, nàng đối Tần Phượng Minh đã có một ít hiểu biết được vị này thanh niên tu sĩ đối pháp trận một đạo có phi thường si mê hứng thú. Có thể đem Vạn Nguyên mọi người phong vây pháp trận, thanh niên rõ ràng có hứng thú. Tiến đến giải cứu các vị đạo hữu Tần Phượng Minh không dám nói, bất qua tiến đến kiến thức một phen kia một pháp trận, Tần mỗ vẫn là có can đảm. Nếu có thể bắt giữ vài tên ngao đằng trung hóa hình tu sĩ, vậy càng thêm hảo. Vạn đạo hữu, phía dưới có không kỹ càng tỉ mỉ ngôn nói một phen kia một pháp trận tình hình sao? Tần Phượng Minh ánh mắt ánh sao bắn ra bốn phía, không có chần chờ, lập tức trả lời nói. Lúc này Tần Phượng Minh, trong lòng đối Lộng Minh Ngao Đẳng Giới rốt cuộc đã xảy ra cái gì đại sự phi thường cảm thấy hứng thú, hắn yêu cầu Lộng Minh trong đó nguyên nhân. Một cái khác, hắn cũng thiết yếu phải nhanh một chút tiến vào đến thiên cơ nơi chung, tìm được Hoa Huyễn Phỉ, đi đến đệ nhị hồn linh nơi, đem chi giải cứu ra tới. Nếu thật sự đại chiến bùng nổ, thế tất sẽ có biến số phát sinh. Phải làm đến này đó, liền yêu cầu Tần Phượng Minh không thể lại do dự, tiêu phí thời gian tìm ổn thỏa đường nhỏ đi trước. Cứng đối cứng trực tiếp xông qua phía trước thú đàn, là hắn thiết yếu phải làm. Tần Phượng Minh hành sự cẩn thận, nhưng cũng không mất quả quyết, trong lòng xác định, lập tức liền làm ra quyết định. Tiếng nói chung, Tần Phượng Minh hai mắt nhìn về phía Vạn Nguyên, tĩnh chờ hắn trả lời. Vạn Nguyên biểu tình lược là cứng lại, nhưng thực mau liền trầm hạ tâm tới, lược là trầm ngâm, mở miệng nói, kia một pháp trận là ở một mảnh đồi núi nơi nội, ở ta chờ xem ra, kia phiến đồi núi là ngao thú đẳng yêu đều không thế nào nguyện ý tiến vào. Vì vậy chúng ta liền lựa chọn kia phiến chọc đồi núi đi trước. Nhưng mà chúng ta tiến vào trong đó, liền cảm giác được một ít khác thường. Giống như bốn phía bỗng nhiên trở nên hôn mê lên, bất quá chúng ta cẩn thận xem xét, cũng không có giác tra ra có nguy hiểm. Nhưng theo thâm nhập trong đó, chúng ta phát hiện, chúng ta thế nhưng mất đi phương hướng cảm. Nghe Vạn Nguyên lời nói tự thuật, Tần Phượng Minh cùng Huỳnh Di hai người mày đều hơi hơi nhăn lại. Tần Phượng Minh không có tự mình trải qua thể hội, đương nhiên không có khả năng chỉ từ Vạn Nguyên tự thuật bên trong liền biết được kia chỗ cấm chế như thế nào lợi hại. Chỉ là nghe Vạn Nguyên ngôn nói, hắn nội tâm bên trong bỗng nhiên có điều chấn động. Kia chỗ đồi núi nơi tồn tại pháp trận, có thể không bị Vạn Nguyên mọi người cảm ứng, đủ có thể biết được kia pháp trận bất phàm. Mà Huỳnh Di lựa chọn sử dụng đường nhỏ, cực đại khả năng chính là kia chỗ đồi núi nơi. Hai người liền tính không gặp đến Vạn Nguyên, cũng có cực đại khả năng tiến vào đến kia một pháp trận bên trong. Một khi đã như vậy, hắn liền càng thêm không thể bỏ lỡ kia chỗ pháp trận. Vạn đạo hữu, nếu đạo hữu không cần nghỉ ngơi, chúng ta hiện tại liền đi kia đồi núi nơi nhìn xem, nhìn đến đế là như thế nào một loại pháp trận. Tần Phượng Minh hơi dừng lại, lập tức liền làm ra quyết định. Vạn Nguyên tuy rằng nhìn qua có chút khác thường, nhưng rõ ràng không phải thân bị trọng thương, lấy huyền giai khả năng, đương nhiên có thể mau chóng khôi phục hoặc là áp chế trong cơ thể không nghiêm trọng lắm thương bệnh. Vạn Nguyên gật gật đầu, không có mở miệng nói chuyện. Ba người không hề trì hoãn, thân hình chấp động, hướng về hai vị đằng yêu đại năng rời đi phương hướng phi độn mà đi. Xuất ly này một cái con sông, phía trước nơi chính là một mảnh diện tích rộng lớn đồi núi nơi. Nghe Huỳnh Di tiên tử lời nói, đồi núi một chỗ khác, là một mảnh dãy núi, nơi đó hàng năm có sương mù bao phủ, là thiên cơ nơi chống đỡ yêu thú hỏa loạn đạo thứ nhất cái chắn. Dừng thân ở đồi núi bên cạnh, Tần Phượng Minh mày hơi hơi nhăn lại. Trước mặt này phiến đồi núi, cùng dĩ vãng nhìn thấy đồi núi nơi không có hai dạng, đồng dạng là phập phồng chạy dài, mặt đất phía trên thảm thực vật không tươi tốt. Cho dù có một ít cây rừng phồn thịnh nơi, cũng có vẻ phi thường thiếu. Phóng nhãn nhìn lại, Tần Phượng Minh linh thanh mắt thần cũng không thể nhìn ra trước mặt đồi núi có gì quỷ dị tồn tại. Nơi này không có ngao thú, cũng không có đẳng yêu. Nhưng càng là cái gì cũng không có, mới càng thêm làm Tần Phượng Minh trong lòng không chừng, tràn ngập cảnh giác chi ý. Gì, nơi này thế nhưng có một sợi nhàn nhạt ẩm ướt hơi thở. Ba người đứng thẳng một lát, Huỳnh Di bỗng nhiên trong miệng đột nhiên nói ra một câu có vẻ có chút dư thừa lời nói. Nơi này khoảng cách sông lớn cũng không xa xôi, có hơi ẩm tự nhiên không coi là cái gì kỳ dị sự. Nhưng đúng là câu này không nên lời nói nữa, làm Tần Phượng Minh ánh mắt lập tức ánh sao chợt lóe. Này hơi ẩm bên trong giống như có một loại khác thường. Tần Phượng Minh ngưng thần cảm ứng, thực mau hắn liền cảm ứng được một ít khác thường. Đúng là, đây là một loại kỳ dị hơi ẩm hơi thở, giống như đối tâm thần có tập kích quấy rối. Cụ thể như thế nào, còn cần tra xét rõ ràng một phen. Huỳnh Di trong miệng nói, thân hình đã ngồi xếp bằng ở phía dưới trên mặt đất. Nhìn Huỳnh Di tiên tử động tác, Tần Phượng Minh trong lòng vừa động. Phi thường rõ ràng, nữ tu tựa hồ đối nơi này hơi ẩm có thể cảm ứng rõ ràng. Tần Phượng Minh tuy rằng chính mình cũng có điều cảm ứng, nhưng hắn cũng chỉ là ở Huỳnh Di nhắc nhở hạ tụ lại tâm thần mới thoáng cảm ứng được một ít khác thường, hơn nữa kia một tia khác thường. Nếu không phải Huỳnh Di lời nói ở phía trước, hắn cũng khẳng định sẽ đem chi xem nhẹ. Vạn Nguyên nghe được Tần Phượng Minh cùng Huỳnh Di đối đáp, sắc mặt lập tức biến đổi, đây chính là bọn họ lúc trước vẫn chưa cảm giác được. Nhưng mà làm hắn thần sắc càng thêm ngưng trọng chính là, hắn vô luận như thế nào tập trung tinh lực tra xét, cũng vô pháp cảm ứng được nơi này hơi ẩm bên trong khác thường hơi thở. Vạn đạo hữu người trong cơ thể đã có nơi này hơi thở, vì vậy vô pháp phân biệt ra khác thường. Đạo hữu có thể chạy ra, nghĩ đến người có cái gì có thể khắc chế loại này độc tính ăn mòn thần thông. Nhìn thấy Vạn Nguyên biểu tình biến hóa, Tần Phượng Minh chủy thần vi động, lập tức truyền âm nói. Vạn Nguyên bừng tỉnh, nháy mắt, một đoàn có chút hủ bại hơi thở sương mù bỗng nhiên từ Vạn Nguyên trên người trào ra. Đây là đằng huyễn độc tố, này loại độc tố giống nhau chỉ có đằng yêu bên trong biến dị đằng yêu mới có thể ra đời, biến dị đằng yêu, đó là tương đương với ta tu sĩ bên trong biến dị linh căn tồn tại. Không nghĩ tới lúc này đây ngao đằng đại loạn, thế nhưng có bị đằng yêu nhất tộc coi như bảo bối biến dị đằng yêu tới rồi nơi này. Một lát sau, Vạn Nguyên biểu tình mở ra, bỗng nhiên nói ra một cái làm Tần Phượng Minh chưa từng nghe nói đến quá độc tố tên. Đằng huyễn độc tố, chính là một loại có thể ở tu sĩ không chỗ nào phát hiện là lúc xâm nhập tu sĩ trong cơ thể độc tố, nó chủ yếu tập kích quấy rối chính là tu sĩ thị giác cảm ứng, giống nhau tu sĩ rất khó phát hiện. Nếu không tra dưới bị xâm nhập thân hình, tu sĩ sẽ bị trước mặt chứng kiến ảnh hưởng phán đoán. Hơn nữa theo chúng độc gia tăng, tu sĩ ánh mắt sẽ đem trước mặt cảnh vật nhận sai. Thật tới lúc đó, mới là nhất nguy hiểm, bởi vì khi đó, liền tính địch nhân tới rồi trước mặt, chúng độc người cũng sẽ không phát hiện địch nhân liền ở trước mặt. Liền ở Tần Phượng Minh kinh ngạc là lúc, ngồi xếp bằng bên trong Huỳnh Di đã một lần nữa đứng lên, trong miệng tùy theo mở miệng nói. Ngắn ngủn thời gian, nàng cũng đã tin tưởng Vạn Nguyên lời nói đằng huyễn độc tố chi ngôn. Nguyên lai kia hai gã đằng yêu tu sĩ lúc trước ngôn nói đều là lừa gạt chi ngôn, nơi này cũng không có cái gì pháp trận, mặt khác U Phụ Cung đạo hữu chỉ là bị xâm nhập đằng huyễn độc tố có lỗi. Này liền dễ làm, chúng ta tiến vào trong đó, trước đem mặt khác các vị đạo hữu tìm được lại nói. Đối cái gì đằng huyễn độc tố, Tần Phượng Minh cũng không có như thế nào lo lắng ngay sau đó quyết định nói. Tần đạo hữu, này đằng huyễn độc tố đều không phải là chỉ có vừa rồi lời nói công hiệu, độc tố cường đại nhất công hiệu, là bị xâm nhập thời gian dài sau, chúng độc tu sĩ liền sẽ bị đối phương sở khống, cùng rối gỗ con rối giống nhau tùy ý này bài bố. Nhìn thấy Tần Phượng Minh không chút nào để ý thần sắc, Vạn Nguyên lại lần nữa gấp giọng mở miệng nói. Vạn đạo hữu lời nói không tồi. Mặt khác chính là nếu thi thuật người đằng huyễn độc tố đạt tới trình độ nhất định, độc tố tự thân là có thể đủ xây dựng ra một loại ảo cảnh, nơi này có thể đem vạn thống lĩnh mọi người bị lạc, đủ để thuyết minh kia hai gã đằng yêu tu sĩ độc tố đã không tầm thường. Theo Vạn Nguyên lời nói, Huỳnh Di cũng lập tức mở miệng nói. Vạn đạo hữu có thủ đoạn có thể chống đỡ kia độc tố, chẳng lẽ tiên tử không thể đối này khắc chế sao? Nghe được hai người lời nói, Tần Phượng Minh kinh ngạc, trong miệng nghi vấn ra tiếng nói. Tần đạo hữu vẫn là không có lộng minh đằng huyễn độc tố công hiệu, kia độc tố có thể bị tạm thời khắc chế, nhưng vô pháp thanh trừ, chỉ cần thời gian một lâu bị này xâm nhập thân thể quá nhiều, chính là vạn thống lĩnh, cũng giống nhau sẽ rơi vào bị đối phương khống chế hoàn cảnh. Trừ phi tiêu phí cực lâu thời gian mau chóng chậm rãi luyện hóa. Huỳnh Di biểu tình trầm trọng gật gật đầu, cuối cùng là điểm ra đằng huyễn độc tố để cho đầu người đau công hiệu. Nghe được nữ tu lần này lời nói, Tần Phượng Minh rốt cuộc biết được hai người vì sao đối phía trước khả năng tồn tại độc tố sợ hãi. Nguyên lai kia độc tố cho dù có thủ đoạn khắc chế, cũng giống nhau sẽ bị này xâm nhập thân hình. Đương thần thông thủ đoạn vô pháp hoàn toàn khắc chế sau, độc tố cũng liền hoàn toàn bạo phát. Nghe được hai người như thế sợ hãi ngôn ngữ, Tần Phượng Minh nhất thời cũng không biết chính mình vệ linh u hỏa hoặc là bích hồn ti hay không có thể hoàn toàn chống đỡ kia đằng huyễn độc tố. Nhưng mà không cần chờ Tần Phượng Minh lại làm quyết định, một tiếng sang sảng tiếng cười, đột nhiên vang lên ở nơi xa phập phồng thiên địa bên trong, không nghĩ tới ba vị nhanh như vậy liền tới rồi nơi này. Thật là không có từ xa tiếp đón. Theo lời nói vang lên, lưỡng đạo thân ảnh xuất hiện ở Tần Phượng Minh ba người ánh mắt bên trong. Lúc trước cấp tốc mà đi hai gã đằng yêu nhất tộc linh trí tu sĩ, thực mau liền tới rồi ba người trước mặt. Sau thấy hai vị đằng yêu tu sĩ hiện thân, Tần Phượng Minh hai mắt bên trong đột nhiên ánh sao đại phóng, một tiếng truyền âm, đã tiến vào tới rồi Huỳnh Di cùng Vạn Nguyên trong tay, các ngươi đem kia nữ tu chặn lại, ta đi bắt giữ vị kia nam tu. Hắn lời nói xong, thân hình đã chợt lóe. Hóa thành mấy đạo thân ảnh, bỗng nhiên đón liền tới trước mặt hai vị tu sĩ phi pháp mà đi. Chương 6142 tập sát, Tần Phượng Minh quyết định quá mức đột ngột, làm Huỳnh Di cùng Vạn Nguyên hai người cũng không có thể lập tức phản ứng lại đây. Ở lời nói lọt vào tai là lúc, đã gặp được Tần Phượng Minh thân hình hư ảo chợt lóe, bỗng nhiên biến thành mấy đạo dao động phi pháp hướng về phía trước. Như thế tình hình, thực sự làm Huỳnh Di cùng Vạn Nguyên hai người tâm sinh ý ngoại. Bọn họ hai người ai cũng không nghĩ tới. Tần Phượng Minh sẽ như thế lỗ máng, thế nhưng không có thấy rõ cụ thể tình hình, liền dám một mình đón đánh hai gã đằng yêu trung linh trí tu sĩ. Tần đạo hiếu, tiểu tâm rơi vào đối phương vây khốn bên trong. Trong lòng kịch chấn, Huỳnh Di một tiếng cấp hô bất chấp sử dụng truyền âm, lập tức vang lên ở đương trường. Nàng lời nói ra, thân hình cũng đã thoáng hiện mà ra, tay ngọc cấp tốc múa may, từng đạo nhìn như uy lực không phải cỡ nào cường đại trong suốt kiếm khí tự nàng hai tay vũ động bên trong thoáng hiện mà ra. Kiếm khí cũng không cao lớn, chỉ có vài thước lớn nhỏ, nhưng tốc độ kỳ mau. Tần Phượng Minh tuy rằng thân ảnh nhanh chóng, nhưng sau phát Huỳnh Di tiên tử mấy đạo ngưng thật trong suốt mũi kiếm, thế nhưng cùng hắn thân hình cách xa nhau không xa tới gần tới rồi tên kia phi độn tới đẳng yêu nữ tu phụ cận. Huỳnh Di tiên tử cùng Tần Phượng Minh kết giao nhiều nhất, đối Tần Phượng Minh tính tình cũng phi thường hiểu biết, vì vậy trần chờ chỉ là nháy mắt, lập tức liền ra tay tương trợ. Vạn Nguyên đồng dạng không có tạm dừng quá lâu, mấy đạo lưỡi dao gió thoáng hiện, đồng dạng công kích hướng về phía vị kia nữ tu. Đối với Tần Phượng Minh ba người đột nhiên ra tay, cấp tốc tới hai vị đằng yêu đại năng rõ ràng cũng không thể nghĩ đến, hai bên cách xa nhau vốn dĩ cực xa, nhưng ở hai bên cấp tốc hạ, nháy mắt liền tới rồi đối phương trước mặt. Trong lòng kinh ngạc, nhưng hai vị đằng yêu đại năng cũng không có chần chờ, hai luồng thúy mang hiện ra, rậm rạp châm nhận, giống như đầy trời châm vũ, đem Tần Phượng Minh hiện hóa mấy đạo dao động hư ảo thân ảnh cùng đạo đạo công kích bao phủ ở song xuôi chung. Trong nháy mắt, một trận dồn dập phanh minh thanh vang lập tức vang lên ở thiên địa chi gian. Phanh minh vang vọng, to lớn năng lượng đánh sâu vào lập tức tràn ngập bốn phía. Thúy mang lóng lánh, kiếm khí tung hoành bên trong, vô luận là Huỳnh Di tế ra kiếm khí, vẫn là Vạn Nguyên chém ra lưỡi dao gió, không hề ngoại lệ theo châm mang biến mất, cũng tán loạn ở đương trường. Theo châm nhận đầy trời bao phủ, Tần Phượng Minh thân hình biến ảo mà ra mấy đạo hư ảo dao động, cũng sôi nổi biến mất không thấy tung tích. Nhưng có một đạo dao động, lại tránh khỏi đầy trời châm mang bao phủ, đột nhiên tự giải rác toái khối mặt đất bên trong bắn nhanh mà ra. Dao động chợt lóe, cấp tốc dừng thân ở vị kia đằng yêu nam tu phụ cận. Dao động đột nhiên hiện ra, Tần Phượng Minh thân ảnh cũng đột nhiên hiện ra ở đương trường. Thân hình thoáng hiện, một tiếng cười nhạt tiếng động, cũng tùy theo vang lên ở từng trận phanh minh thanh trung. Cười nhạt tiếng động không lớn, ở bốn phía cấp tốc vang lên thanh thanh phanh minh vang vọng bên trong, căn bản là có vẻ rất là nhỏ yếu. Nhưng mà chính là này một tiếng giống như lỗ mũi hừ nhẹ ra cười nhạt thanh âm, lại rõ ràng vô cùng tiến vào tới rồi khoảng cách Tần Phượng Minh chỉ có 20-30 trượng xa nam tu trong tai. Thanh âm lọt vào tai, vị này đằng yêu nhất tộc trung cường đại tu sĩ, trong lòng tức khắc dâng lên một cổ kinh tủng cảm giác. Một tiếng kinh hô, cũng đột nhiên tự hắn trong miệng không tự chủ được vang lên. Kinh hô chỉ là mới vừa truyền ra, liền lập tức đột nhiên ngừng lại, giống như vị này đằng yêu thanh niên bỗng nhiên bị lực lượng nào đó sinh sôi lạc khẩn cổ, làm này trong miệng kinh hô vô pháp lại truyền lại mà ra. Liền ở kinh hô đột nhiên tự đằng yêu tu sĩ trong miệng vang lên đồng thời, một thanh đỏ đậm đoàn nhận, đột nhiên trống rỗng mà hiện tại hắn trước ngực. Hồng mang hiện ra, một đoàn tia máu cũng tùy theo hiện ra ở đương trường. Nhưng mà huyết quang bắn tóe bên trong, vị kia thanh niên tu sĩ cũng không có thảm gào ra tiếng. Hồng mang lóng lánh, một cổ vô cùng to lớn dao động bỗng nhiên xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước người. Hừ, đánh lén chi thuật, vốn chính là nhà ngươi thiếu gia sở trường trò hay, lần này khiến cho ngươi gieo gió gặt bão. Hồng mang chợt hiện bên trong, một tiếng hừ lạnh cũng đột nhiên vang lên ở thiên địa chi gian. Thanh âm to lớn vang dội, vô cùng rõ ràng, tựa hồ áp cái hạ lúc này đương trường vang lên bất luận cái gì tiếng vang. Thanh âm truyền ra, một cổ huyết tinh sền sệt hơi thở, cùng với đầy trời huyết quang bỗng nhiên xuất hiện mà ra. Cơ hồ nháy mắt, liền đem phạm vi mấy trăm trượng phạm vi toàn bộ bao phủ ở song xuôi chung. A, à, không tốt, này huyết quang bên trong tràn ngập đằng huyễn kịch độc hơi thở. Hồng mang hiện ra, cấp tốc tràn ngập đồng thời, Vạn Nguyên kinh hô cũng tùy theo vang lên ở đương trường. Thanh âm truyền lại mà ra đồng thời, hắn thân hình đã cấp tốc hướng về phía sau bay ngược mà đi. Đối mặt đột nhiên băng hiện huyết tinh hồng mang, Huỳnh Di cũng đột tự kiều dung biến đổi, thân hình đồng dạng không có chần chờ cấp tốc tránh lui hướng nơi xa. Bọn họ hai người biết rõ tầng huyễn độc tố khủng bố, chính là thân cụ kỳ hồn minh viêm Huỳnh Di, cũng không dám dễ dàng khiến cho đại lượng đằng huyễn độc tố lây dính thân hình. Bởi vì Huỳnh Di chưa từng có đụng tới quá có thể thi triển đằng huyễn độc tố đằng yêu đại năng, không biết chính mình tu luyện kỳ hồn minh viêm hay không có thể chống cự được độc tố ăn mòn. Ứng đối thanh danh này bên ngoài đằng yêu kịch độc, duy nhất hữu hiệu thủ đoạn chính là rời xa. Kỳ thật đằng huyễn độc tố tuy rằng khủng bố, nhưng đối tu sĩ mà nói, tuyệt đối không phải không thể ứng đối, bởi vì loại này khủng bố kịch độc hơi thở là đằng yêu đại năng không có khả năng đại lượng tế ra. Nguyên nhân là loại này kịch độc là yêu cầu đằng yêu tu sĩ tiêu phí đại lượng thời gian tích tụ bổ sung. Bởi vì độc tố một khi tế ra, liền không thể thu hồi, chỉ có thể lại tiêu phí thời gian tế luyện tồn trữ. Nói cách khác, chỉ cần cẩn thận, trước thời gian cảm ứng được đằng huyễn độc tố bị tế ra ở nơi nào nơi, kia độc tố liền sẽ không đối tu sĩ tạo thành cái gì uy hiếp. Hiện tại Huỳnh Di cùng Vạn Nguyên hai người lựa chọn sử dụng thủ đoạn, có thể nói là ứng đối đằng huyễn độc tố tốt nhất phương pháp. Nhưng mà theo thân hình cấp tốc lùi lại, một tiếng gấp giọng lời nói đột nhiên từ Huỳnh Di trong miệng vang lên, Tần đạo hữu không có xuất ly kia phiến đằng huyễn độc tố bao phủ phạm vi. Tiếng nói chung, cấp tốc lùi lại Huỳnh Di bỗng nhiên ở không trung một cái thay đổi, thân hình bỗng nhiên chuyển biến phương hướng, không lùi mà tiến tới, hướng về đột nhiên phun trào huyết quang nơi bay vụt tới. Thân hình chớp động bên trong, một đoàn thật lớn thanh hắc chi vật bỗng nhiên xuất hiện ở nữ tu thân hình dưới. Kia thật lớn chi vật hiện ra, một cổ ngập trời năng lượng dao động bỗng nhiên thổi quét bốn phía. Một tiếng nặng nề giống lên một tiếng chung, một cổ thật lớn dòng nước bỗng nhiên phun trào hiện ra. Dòng nước thật lớn giống như một đạo ngưng thật kiên cố cột đá, mang theo thẩm nhân tiếng xé gió, bỗng nhiên hướng về nơi xa huyết quang lóng lánh chỗ va chạm mà đi. Tưởng giúp đỡ, ngươi cũng muốn quá được bổn cung này một quan. Liền ở Huỳnh Di xoay người, tế gia quỳ bá dục muốn cứu trợ bị hồng quang bao vây trong đó Tần Phượng Minh là lúc, một tiếng khẽ kêu cũng chợt vang lên ở một bên phương hướng phía trên. Thanh âm vang lên, bốn phía một cổ thật lớn cơn lốc bỗng nhiên xuất hiện mà ra, thiên địa chợt tối tăm, một cổ to lớn một thuộc tính hơi thở, bỗng nhiên xuất hiện ở thiên địa chi gian. Năng lượng xuất hiện bên trong, từng cây giống như lu nước giống nhau thô to dây đằng, giống như măng mọc sau mưa, bỗng nhiên tự mặt đất dưới đánh sâu vào mà ra, chỉ là nháy mắt, liền đem cự quy phía trước quảng đại thiên địa bao trùm ở song xuôi chung. Dây đằng lay động, thô to vụn vặt phóng lên cao, đem nơi xa to lớn màu đỏ huyết quang toàn bộ cách trở. Trong phút chốc, thật lớn dòng nước cùng đầy trời dây đằng giao tiếp ở cùng nhau. Dòng nước ngập trời, căn căn thô to dây đằng lập tức bị bao phủ ở song xuôi chung. Ẩn chứa vô cùng uy năng dòng nước, tuy rằng thế như trẻ che đánh sâu vào dây đằng tùng chung, đem ngăn cản trước mặt căn căn dây đằng đánh sâu vào lập tức sôi nổi gãy đọa. Nhưng ở ùn ùn không dứt vô số thô to dây đằng hợp lực vũ động ngăn cản dưới, vẫn là đem kia nói đánh sâu vào tiến dây đằng tùng chung mấy trăm trượng dòng nước uy năng hoàn toàn chống đỡ xuống dưới. Một tiếng quỷ dị khủng bố quy giống đột nhiên vang vọng, cực đại thân hình cự quy vẫn chưa dừng thân, trực tiếp bắn nhanh vào đầy trời dây đằng bên trong. Dây đằng phệ thiên là đằng yêu hạng nhất thiên phú thần thông. Chỉ cần tư chất không phải quá kém, chỉ cần có thể linh trí đạt tới trình độ nhất định, đều có thể đủ đem này một thần thông lĩnh ngộ. Lúc này nữ tu sở thi triển, đúng là này một đằng yêu thần thông. Dây đằng phệ thiên, căn căn dây đằng phía trên có khủng bố hấp thu năng lượng công hiệu, nhưng cực đại cự quy, trực tiếp liền tiến vào tới rồi mạn hải bên trong. Sau thấy vậy cảnh, một tiếng nữ tu kinh hỉ lời nói thanh âm lập tức truyền lại mà ra, ha ha ha, nhậm ngươi yêu quy cường đại, rơi vào bổn cung dây đằng phệ thiên thần thông bên trong, xem ngươi như thế nào xuất ly này. Tiếng cười thanh linh, tiếng nói chung, chỉ thấy hoàn toàn đi vào mạn hải bên trong thật lớn yêu quy bốn phía, đột nhiên căn căn thanh u chi sắc thô to dây đằng trống rỗng hiện ra. Hơn trăm trượng thật lớn yêu quy thân hình, ở dây đằng bắn nhanh vũ động bên trong, nháy mắt liền bị bao vây ở song xuôi chung. Căn căn dây đằng giống như từng cây cứng cỏi dây thừng, đan sen khẩn lạc dưới, đem thật lớn yêu quy toàn bộ buộc chặt ở song xuôi chung. Theo căn căn dây đằng uy năng bày ra, một cổ khủng bố năng lượng hấp thu chi lực cũng tác dụng ở cự quy thân hình phía trên. Không trách đằng yêu nhất tộc nữ tu kinh hỉ, dây đằng phệ thiên thần thông công hiệu nếu muốn lớn nhất hạn độ bày ra, liền yêu cầu đem đối phương bao vây ở giữa. Hiện tại, kia rõ ràng công kích uy lực cực kỳ khủng bố yêu quy, thế nhưng vứt bỏ cự ly xa công kích, chính mình rơi vào mạn hải bên trong, này như thế nào có thể không cho đằng yêu nữ tu trong lòng kinh hỉ. Nhưng mà nữ tu kinh hỉ cười nói còn chưa hoàn toàn nói xong, một bước làm nàng như thế nào cũng không nghĩ tới cảnh tượng liền xuất hiện ở nàng trước mặt. Chỉ thấy cực đại cự quy lưng phía trên, một đoàn nhu hòa quang mang đột nhiên từ thô to dây đằng khe hở bên trong tràn ngập mà ra. Quang mang lóng lánh bên trong, từng viên tiểu xảo quang cầu đánh sâu vào mà ra. Theo quang mang thoáng hiện, Ukansu một cổ băng hàn hơi thở tùy theo tràn ngập đương trường. Liền ở băng hàn đột nhiên bốn mạn đồng thời, một trận dồn dập thứ lạp tiếng vang, đột nhiên tự thô to dây đằng phía trên vang lên. Thanh âm vang vọng, chỉ thấy bao vây thật lớn yêu quy căn căn dây đằng, giống như bỗng nhiên bị bậc lửa, lập tức bốc lên lên đại lượng khói nhẹ. Huỳnh Di tiên tử kỳ hồn minh viêm chi thuật, đúng lúc bị nàng thôi phát mà ra. Này một thần thông chi thuật, đối đằng yêu nhất tộc dây đằng thần thông cực có khắc chế công hiệu. Lúc trước Phượng Cực Thượng Nhân tế ra ti cốt đằng trùng cùng mạn hải phệ thiên dễ dàng đã bị Huỳnh Di này một thần thông bài trừ. Lúc này đằng yêu nữ tu này một thần thông, tự nhiên cũng sẽ không có ngoài ý muốn. Ha ha ha, Huỳnh tiên tử không cần lo lắng, kẻ hèn độc tố, còn khống chế không được Tần Mỗ. Theo căn căn thô to dây đằng giống như hủ bại cành khô dễ dàng bị quy bá đong đưa thân hình thoát khỏi là lúc, một thanh âm vang lên lượng tiếng cười đột nhiên vang lên ở thiên địa chi gian. Thanh âm chợt khởi, từng tiếng thú giống chim hót tiếng động rộng mở vang lên ở đương trường. Theo thú giống chim hót vang vọng, từng con các màu ngọn lửa bao vây ngưng thật hỏa linh sôi nổi xuất hiện ở giữa không trung bên trong. Vừa mới tràn ngập quảng đại khu vực huyết hồng quang mang, theo hỏa linh thân hình cấp tốc xoay quanh cuốn động, khoảnh khắc liền biến mất không thấy tung tích. Tần Phượng Minh thân hình tùy theo xuất hiện ở giữa không trung bên trong. Cùng Tần Phượng Minh cùng xuất hiện, còn có một người thanh niên tu sĩ, chỉ là lúc này tên này đằng yêu nhất tộc hoàng tộc tồn tại, trên mặt tràn ngập hoảng sợ thần sắc, thân hình huyền phù ở Tần Phượng Minh cách đó không xa, đã không có bất luận cái gì thủ đoạn tế ra. Chương 6143 bắt giữ, không có khả năng, không có bất luận cái gì thần thông có thể dễ dàng bài trừ ta đằng yêu nhất tộc đằng huyễn chi độc. chợt nhìn thấy thanh niên đằng yêu tu sĩ trợn mắt há hốc mồm huyền phù giữa không trung không hề động tác, vừa rồi còn cười nói ra tiếng mặt nạ nữ tu đột nhiên một tiếng không tin ngôn ngữ tự nàng khẩu kinh hô mà ra. Nàng đương nhiên rõ ràng vừa rồi hắn huynh trưởng thi triển sự loại nào thủ đoạn, cũng minh bạch hắn huynh trưởng là như thế nào tránh khỏi đối phương xuất quỷ nhập thần phải giết một kích, càng thêm biết được hắn huynh trưởng mượn dùng né tránh, mà đem trong cơ thể toàn bộ đằng huyễn kịch độc tế ra lúc sau, sở hiện ra công hiệu là cái gì. Nhưng chính là nàng phi thường tin tưởng hắn huynh trưởng thủ đoạn công hiệu, lúc này mới làm nàng bỗng nhiên kinh hô ra tiếng. Nhìn từng con bao vây các màu ngọn lửa hỏa linh ở không trung cấp tốc du tẩu, bốn phía đem không trung ngưng lại đằng huyễn độc tố thổi quét cắn nuốt, mặt nạ nữ tu trong óc bỗng nhiên trở nên trống trơn. Trong tộc điển tịch minh xác ghi chú rõ quá, đằng huyễn độc tố không bị dị hỏa thiêu, cũng không bị ngũ hành nguyên khí thần thông dễ dàng diệt trừ, nhưng hiện tại chứng kiến, đằng huyễn kịch độc sở hữu đặc tính, tựa hồ đều không còn nữa tồn tại. Kia thanh niên rơi vào huynh trưởng toàn lực phóng xuất ra độc tố bên trong, không những không có bị khống chế tâm trí, ngược lại bị này tế ra từng con hỏa linh đem độc tố khoảnh khắc cắn nuốt không còn, như thế tình hình làm mặt nạ nữ tu trong óc chợt chỗ trống, đã không có suy nghĩ. Hiện tại đang ở tranh đấu bên trong, mặt nạ nữ tu này một muộn giật mình là chí mạng. Toàn lực thúc dục kỳ hồn minh viêm ánh sáng đom đóm chi thuật huỳnh di tiên tử, nơi nào sẽ bỏ qua như thế cơ hội, tâm thần liên hệ dưới chân cự quy, một cổ thật lớn dòng nước bỗng nhiên lại lần nữa hiện ra đương trường. Này cổ dòng nước thủy mở ra hiện, lập tức hóa thành đầy trời giọt mưa, từ trên xuống dưới, đem khắp dây đằng lan tràn nơi bao phủ ở song xuôi chung. Hơi nước tràn ngập, một trận tranh tranh tiếng động, chợt tràn ngập ở đầy trời hơi nước trong vòng. Phi thường rõ ràng, vị kia mặt nạ nữ tu cũng không có thật sự mất đi sức chống cự, ở cự quy lại lần nữa thần thông tế ra hạ, cuối cùng là thanh tỉnh lại đây, tế ra thủ đoạn chống đỡ. Hơi nước cổ trướng, phanh minh vang vọng, trong lúc nhất thời nhìn không ra nào một phương chiếm được thượng phong. Tranh đấu kịch liệt, nhưng liên tục thời gian cũng không trường. Theo bốn phía hơi nước đột nhiên cấp tốc biến mất, thiên địa một lần nữa trở nên thanh minh lên. Huỳnh Di tiên tử đứng thẳng cự quy lưng phía trên, ở cự quy phía trước trăm trượng chỗ, đang có một đoàn không ngừng cổ trướng thủy cầu huyền phù giữa không trung, thủy cầu bên trong có thể nhìn đến một vị mông lung tu sĩ thân ảnh đang ở ra sức giãy giụa không ngừng. Mất tiên cơ mặt nạ nữ tu, cuối cùng là bị cự quy thúc dục thần thông trói buộc ở song xuôi chung. Nhìn nơi xa đột nhiên xuất hiện thật lớn yêu quy, bỗng nhiên dừng thân vạn nguyên trên mặt biểu tình tràn ngập khiếp sợ, hắn cũng không biết huỳnh di có một đầu cự quy linh thú. Nhưng cẩn thận công nhận cự quy, vạn nguyên sắc mặt càng thêm biến sắc. Hắn đương nhiên có thể từ kia cự quy sở tế ra công kích bên trong cảm ứng được cường đại uy năng. Đối mặt kia nói bình thường dòng nước công kích, vạn nguyên trong lòng suy nghĩ, không xác định chính mình có thể gần gũi có thể đem này chống đỡ xuống dưới. Nhìn Tần Phượng Minh cùng huỳnh di tiên tử hai người trước sau hiện ra thân hình, từng người đem một người đằng yêu nhất tộc trung cường đại tồn tại trói buộc hoặc là bắt, vạn nguyên trong lòng bỗng nhiên dâng lên vô lực cảm giác chính mình lấy làm tự hào các loại thần thông thủ đoạn, là như vậy vô dụng. Nếu làm hắn đối phó kia hai gã đằng yêu tu sĩ chung một người, hắn tuy rằng tự tin cũng có thể đủ cuối cùng thắng được, nhưng hắn tin tưởng, chính mình nhất định sẽ trải qua một phen hung hiểm tranh đấu mới có thể làm được. Chính là trước mặt tình cảnh, Tần Phượng Minh cùng huỳnh di hai người chỉ là mấy cái hô hấp công phu, liền đem hai gã đứng đầu đằng yêu tộc huyền giai đỉnh núi đại năng bắt giữ. Hừ, các ngươi không cần đắc ý quá sớm, một lát liền có các ngươi khóc thời điểm. Liền ở vạn nguyên trong lòng ý niệm lan tràn là lúc, đột nhiên một tiếng khẽ kêu, tự cổ trướng không ngừng thật lớn thủy đoàn bên trong truyền lại mà ra. Theo khẽ kêu vang lên, một cổ thật lớn thả kỳ dị năng lượng dao động, rộng mở tự thủy đoàn bên trong hiện ra. Kia dao động quỷ dị, thủy mở ra hiện, lập tức phá tan thủy đoàn trói buộc, đánh sâu vào hướng về phía bốn phía. Dao động không có đi xa, mà là bỗng nhiên dẫn động bốn phía thiên địa nguyên khí, một trận gào thét cơn lốc, đột nhiên ngưng tụ mà thành, thiên địa trở nên tối tăm, cuồng bạo thần hồn hơi thở, đột nhiên xuất hiện ở quảng đại phạm vi bên trong. Đây là triệu tập đằng yêu hơi thở, chẳng lẽ phụ cận có đại lượng đằng yêu tụ tập? Cơn lốc tiếng rít chung, vạn nguyên trong miệng cũng gấp giọng vang lên một câu ngôn ngữ. Cơn lốc gào thét, khoảnh khắc hướng về bốn phía cấp tốc cấp quát mà đi. Theo cơn lốc gào thét mà qua, lớn hơn nữa phong khiếu tiếng động vang vọng dựng lên. Cơn lốc giống như một đám lời dẫn, nơi đi qua, thiên địa chi gian lập tức lại ra đời từng luồng cơn lốc. Kia từng đạo cơn lốc giống như cực có linh tính, có thể biết được hướng về nào một phương hướng mà đi. Vì vậy trong khoảnh khắc, phạm vi mấy trăm dặm phạm vi liền bị từng đạo cơn lốc tung hoành bao phủ ở song xuôi chung. Đạo đạo cơn lốc cũng không có ngừng lại ý tứ, như cũng giống như không biết mệt mỏi cự long, hướng về bốn phía đánh sâu vào. Vạn nguyên thân là u phụ cung đại năng, tham gia quá không biết bao nhiêu lần đằng yêu họa loạn, đương nhiên biết được giờ phút này bị nhốt nữ tu thi triển sự loại nào thuật pháp, kia đúng là chỉ có đằng yêu bên trong hoàng tộc đại năng mới có thể thi triển một loại triệu tập bốn phía đằng yêu không gian thuật pháp. Này một thuật pháp một khi thi triển, tu sĩ căn bản là vô pháp đánh gãy. Vô luận là ngao thú vẫn là đằng yêu, có một loại căn thâm ở khung trung cấp bậc chế độ, cao giai tồn tại có cực kỳ cường đại thống ngự lực có thể khống chế cấp thấp hung thú. Mà hoàng tộc tồn tại, còn lại là ngao thú đằng yêu bên trong vô thượng tồn tại, có thể khống chế bất luận cái gì ngao thú đằng yêu. Mà bất luận cái gì ngao thú đằng yêu đều sẽ không hề phản kháng vâng theo hoàng tộc mệnh lệnh. Đây là ngao thú đằng yêu thú đàn bên trong quy tắc, là vô pháp vượt qua. Hiện tại, vị này đằng yêu nhất tộc trung hoàng tộc nữ tu, liền thi triển triệu tập đằng yêu một loại thiên phú thuật pháp. Này ý nghĩa cái gì, Vạn Nguyên trong lòng rõ ràng. Huỳnh tiên tử, đem chi đóng băng trụ, lưu trữ còn chỗ hữu dụng. Tần Phượng Minh nghe được Vạn Nguyên kinh hô, không có bất luận cái gì khác thường ngay sau đó mở miệng nói. Tiếng nói chung, Tần Phượng Minh vung tay lên thu hồi phệ linh u hỏa, mang theo vị kia biểu tình dại ra nam tu, như vậy rơi xuống ở mặt đất phía trên. Nghe được Tần Phượng Minh lời nói, Huỳnh Di không có chần chờ, lập tức đôi tay bấm tay niệm thần chú, điểm chỉ hướng về phía cổ trướng không ngừng thủy đoàn. Trong khoảnh khắc, kịch liệt giấy rụa đằng yêu nữ tu, bỗng nhiên trở nên an tĩnh, một cái thật lớn băng tinh viên cầu, rơi xuống đến mặt đất phía trên. Đạo hữu không biết như thế nào xưng hô, thân hình đứng thẳng mặt đất, Tần Phượng Minh ngón tay điểm ra, một đạo thuật chú hoàn toàn đi vào tới rồi trước mặt đằng yêu nam tu trong cơ thể, đãi này ánh mắt lóe chuyển, trong miệng mới nhàn nhạt hỏi. Lúc trước đột nhiên tới gần đến đối phương phụ cận tế ra lưu huỳnh kiếm trực tiếp hoàn toàn đi vào đối phương ngực, lại không thể đem đối phương như thế nào, Tần Phượng Minh không có một chút ngoài ý muốn. Lúc trước cùng Phượng Cực Thượng Nhân một trận chiến, Tần Phượng Minh liền đã từng lĩnh giáo qua đằng yêu thế kiếp thần thông. Lúc này đây một kích không thể đem đối phương như thế nào, Tần Phượng Minh sớm đã có sở dự kiến. Vì vậy cùng với không chúng, lập tức lại lần nữa thi thuật ra tay. Chỉ là Tần Phượng Minh không nghĩ tới, đối phương thế nhưng nương thế kiếp thần thông chợt kích phát, trực tiếp đem đằng huyễn độc tố hoàn toàn kích phát rồi. Chợt cảm giác một cổ choáng váng tập não dưới, Tần Phượng Minh toàn thân bỗng nhiên cảm giác được khắp cả người băng hàn xuất hiện. Hắn lúc này đây sở dĩ tính toán sấn đối hai vị đằng yêu nhất tộc hoàng tộc dừng chân chưa ổn chợt ra tay, lo lắng đúng là đối phương đằng huyễn độc tố. Có thể làm Vạn Nguyên cùng Huỳnh Di đều trong lòng sợ hãi độc tố thần thông, hắn cũng không thể không nhiều hơn cẩn thận. Chính là không như mong muốn, đối phương không chỉ có tránh khỏi hắn một cái phải giết công kích, càng là không chút do dự thúc giục có thể coi như đòn sát thủ đằng huyễn kịch độc. Ở sền sệt huyết quang quang vụ bên trong, Tần Phượng Minh có thể cảm nhận được lúc trước cảm ứng được cái loại này ướt át hơi thở là như vậy nồng đậm, không biết so lúc trước cảm ứng nồng đậm nhiều ít lần. Nếu lấy xâm nhập thân hình nhiều ít cân nhắc, Tần Phượng Minh bị đặc sệt quang vụ bao vây, nháy mắt bị xâm nhập trong thân thể hắn đằng huyễn độc tố, so lúc này đang ở đồi núi nơi U Phụ Cung tu sĩ 3 ngày xâm nhập thân hình độc tố còn không biết nhiều hơn bao nhiêu. Nhưng mà Tần Phượng Minh cũng không có bị đằng huyễn chi độc tập kích quấy rối trong óc tâm thần. Chợt cảm giác độc tố xâm nhập thân hình, sớm bị Tần Phượng Minh kích phát, gắn đầy thân hình kinh mạch, huyết nhục phệ linh u hỏa, giống như từng điều tham ăn linh xà, không cần Tần Phượng Minh thao tác, đã cùng mà động, chen chúc hướng về phía xâm nhập đằng huyễn độc tố. Tần Phượng Minh đại hỉ, bởi vì hắn rộng mở phát hiện, làm Huỳnh Di cùng Vạn Nguyên vô cùng sợ hãi đằng huyễn độc tố, ở phệ linh u hỏa phong vây thổi quét bên trong, thế nhưng nháy mắt liền bị rửa sạch không còn. Nhìn thấy cảnh này, Tần Phượng Minh nơi nào sẽ do dự, lập tức đem phệ linh u hỏa toàn bộ kích phát mà ra. Đồng thời tâm thần vừa động, một cổ quỷ dị hơi thở tự trên người hắn phun trào mà ra, trực tiếp thổi quét ở cấp tốc tới gần tới đằng yêu thanh niên tu sĩ trên người. Quỷ dị hơi thở thổi quét bên trong, vị kia đầy mặt châm chọc thần sắc tới gần tới đằng yêu thanh niên, sắc mặt chợt đại biến. Còn chưa chờ này có điều phản ứng, mấy đạo cấm chế thuật chú đã tiến vào tới rồi thân thể hắn bên trong. Công thủ dị biến xuất hiện quá mức cấp tốc, bắt đầu là Tần Phượng Minh thi triển cấp tốc thân pháp, sấn loạn tới gần tới rồi đối phương bên người, tế ra lưu huỳnh kiếm công kích. Sau đó bị đối phương thi triển thủ đoạn né qua sinh tử một kích, tiếp theo phản kích bày ra. Đến Tần Phượng Minh ở đối cho rằng Vạn Vô Nhất Thất tình hình hạ, đột nhiên ra tiếng đem đối phương bắt giữ, này quá trình thật sự biến hóa quá nhanh. Tần Phượng Minh trên người bỗng nhiên trào ra hơi thở, tự nhiên là Tuấn Nham hơi thở. Cũng chỉ có đột nhiên làm Tuấn Nham phóng thích hơi thở bao phủ, mới có thể đủ làm cấp tốc tới gần đằng yêu thanh niên bỗng nhiên lâm vào hoảng sợ dại ra bên trong. Này liên tiếp quán ra tay, vốn dĩ chính là Tần Phượng Minh đã sớm tưởng tốt công kích tổ hợp. Chỉ là hắn không nghĩ tới đối phương rất là quả quyết, sẽ không chút do dự đem đằng huyễn chi độc toàn bộ kích phát. Nhìn từng con hỏa linh bốn phía cắn nuốt bốn phía huyết hồng quang vụ, bắt giữ đằng yêu thanh niên Tần Phượng Minh lúc này mới bỗng nhiên trong óc một minh, phệ linh u hỏa tuy rằng chưa chắc có thể lập tức đem đằng huyễn chi độc luyện hóa tan rã, nhưng nó có thể đem chi cắn nuốt thanh trừ. Phệ linh u hỏa có thể làm được này điểm, là bởi vì phệ linh u hỏa chính là dung viêm quyết tạo thành. Mà dung viêm quyết, chính là chuyên môn cắn nuốt luyện hóa các loại ma diễm dị hỏa thiên địa độc vật nghịch thiên thần thông công pháp. Đằng huyễn độc tố, đương nhiên xem như một loại kịch độc chi vật. Lúc này nhìn trước mặt từ hồn mông dại ra trung thanh tỉnh đằng yêu thanh niên, Tần Phượng Minh yên tâm, cũng không có lo lắng khả năng thực mau đã đến đại lượng đằng yêu thú đàn. Ha ha ha, ngươi cho rằng bắt giữ ta huynh muội, liền có thể đối ta quát mắng sao? Ngươi vẫn là không hiểu biết ta đằng yêu nhất tộc hư thật, ta ngã xuống cùng này, không dùng được bao lâu, ta lưu tại trong tộc một cây hồn chi liền có thể một lần nữa sinh ra vụn vặt, sinh ra linh trí, huyễn hóa ra thân thể thức tỉnh ta linh thức. Tuy rằng sẽ tiêu phí một đoạn thời gian mới có thể tu luyện đến ta lúc này cảnh giới, nhưng này cũng không phải cái gì không có khả năng nhẫn nại. Muốn ta huynh muội khuất tùng ngươi chờ, liền không cần nằm mơ. Ngươi hiện tại có thể giết ta huynh muội, nhìn xem các ngươi hay không có thể tồn tại suốt ly này phiến đồi núi nơi. Thanh niên thanh tỉnh, nhìn về phía trước mặt Tần Phượng Minh, đột nhiên mở miệng, bỗng nhiên phát ra một trận cuồng tiếu tiếng động. Chương 6144 thú đàn, nhìn trước mặt điên cuồng chi ý hiển lộ thanh niên tu sĩ, Tần Phượng Minh trong lòng hơi vừa động, hắn lập tức nghĩ tới đằng yêu sinh sôi nảy nở phương thức. Đằng yêu là một loại đặc thù yêu thú, này bất đồng với tầm thường yêu thú, bởi vì nó sinh sôi nảy nở phương thức bên trong, cũng không chỉ có một loại giao phối sinh sôi nảy nở phương thức, còn có một loại càng thêm đặc thù phương thức, đó chính là đằng yêu có thể phân giải tự thân sinh ra hậu đại. Lấy Tần Phượng Minh đối đằng yêu hiểu biết, đằng yêu nếu muốn đạt được huyết mạch tinh thuần hậu đại, mới có thể dùng giao phối sinh sôi nảy nở. Mà đằng yêu mỗi cách một đoạn thời gian tự thân tự nhiên gãy đọa vụn vặt sinh thành hậu đại, huyết mạch tinh thuần sẽ đại đại chiết khấu. Bởi vì đằng yêu nhất tinh thuần bộ phận là sẽ lưu tại bản thể thượng. Gãy đọa chi hành ra đời đằng yêu, trong cơ thể tự nhiên sẽ không có bản thể nhiều ít căn nguyên tồn tại. Nhưng giao phối ra đời đằng yêu lại có thể kế thừa đại lượng căn nguyên. Chỉ là có thể giao phối ra đời hậu đại đằng yêu đều sẽ là có thể hóa thành nhân thân cường đại tồn tại. Cũng chỉ có thể hóa thành thân thể linh trí đằng yêu tu sĩ mới có thể lựa chọn giao phối lưu lại tinh thuần hậu đại. Cụ thể đằng yêu tu sĩ như thế nào ra đời hậu đại, Tần Phượng Minh đương nhiên không có cẩn thận tìm đọc điển tịch. Bất quá lúc này trước mặt vị này đằng yêu tu sĩ ngôn nói, hắn đã ở trong tộc để lại chuẩn bị ở sau, có thể ở hắn ngã xuống thân sau khi chết sẽ có cùng hắn tự thân tương đồng đằng yêu ra đời, cũng kế thừa hắn linh thức, cái này làm cho Tần Phượng Minh cũng là cảm giác tò mò. Nghe thanh niên lời nói, Tần Phượng Minh có chút tin tưởng, hắn lưu tại trong tộc chuẩn bị ở sau, cùng tu sĩ tu luyện phân thân nhưng thật ra có hiệu quả như nhau chi diệu. Đối mặt này loại một lòng muốn chết đối thủ, Tần Phượng Minh cũng không có cảm giác như thế nào khó chơi, mà là hơi hơi mỉm cười nói, đạo hữu muốn chết, sợ là không dễ dàng. Nếu bị Tần Mỗ bắt giữ, tự nhiên muốn từ đạo hữu trên người ép ra cũng đủ chỗ tốt mới được. Đạo hữu khả năng cùng bảy mà tu sĩ tiếp xúc không nhiều lắm, cũng không biết được tu luyện quỷ nói chi thuật tu sĩ thủ đoạn như thế nào, mượn dùng đạo hữu trong cơ thể tinh hồn, Tần Mỗ có thể cho ngươi lưu trữ trong tộc chuẩn bị ở sau mất đi hiệu dụng. Nhìn thấy Tần Phượng Minh một bộ phúc hậu và vô hại biểu tình, nghe Tần Phượng Minh bình tĩnh đạm nhiên lời nói, đằng yêu tu sĩ cả người bỗng nhiên xuất hiện ra một cổ lạnh băng chi ý. Hắn thân là linh trí tồn tại, đều không phải là không có tiếp xúc quá bảy mà tu sĩ, cũng đều không phải là không có tìm đọc quá bảy mà bên trong điển tịch, đương nhiên biết được tu luyện quỷ nói công pháp tu sĩ có không ít tà thuật. Nhìn thấy trước mặt thanh niên một bức tính sẵn trong lòng biểu tình, đằng yêu tu sĩ trong lòng không khỏi dâng lên một cổ ác hàn. Ngươi không tin sao, tin hay không từ ngươi, bất quá Tần Mỗ là có thể đem các ngươi hai vị đằng yêu đại năng luyện chế thành hai cụ linh hài thi khôi, vẫn là cái loại này có thể lưu giữ không nhỏ linh trí thi khôi. Tần Phượng Minh hơi hơi mỉm cười, trong miệng nhàn nhạt nói. Ngươi biết được linh hài thi khôi luyện chế phương pháp, nghe nói đến Tần Phượng Minh lời nói, thanh niên tu sĩ sắc mặt lập tức tái nhợt hiện ra, khẩu tử kinh hô ra tiếng nói. Linh hài thi khôi, hắn từ một quyển cổ xưa điển tịch bên trong nhìn thấy qua giới thiệu, biết được đó là một loại gì dạng con rối. Chỉ là kia điển tịch ký lục ngôn nói này loại thi khôi luyện chế phương pháp đã sớm thất truyền. Tần Mỗ không chỉ có biết được linh hài thi khôi luyện chế phương pháp, cũng biết được đồng tâm con rối luyện chế phương pháp. Vì vậy nếu đem các ngươi luyện chế thành con rối chi thân, các ngươi linh trí sẽ rất cao, trừ bỏ không thể cãi lời Tần Mỗ phân phó ngoại, hẳn là cùng lúc này trạng thái chênh lệch không lớn. Tần Phượng Minh không có tạm dừng, lại nói ra cái làm thanh niên tu sĩ ánh mắt hoảng hốt con rối tên. Vô luận là linh hài thi khôi, vẫn là đồng tâm con rối, có thể nói là con rối một đạo chung nhất đứng đầu linh trí con rối. Rất nhiều tu sĩ, cho dù là huyền giai tồn tại, không có nghe nói quá này hai loại con rối tên cũng không ở số ít. Nhưng này hai loại con rối, đằng yêu thanh niên thế nhưng đều nghe nói quá, thả biết được trong đó mấu chốt. Đằng yêu, cũng không sợ chính mình bị khống chế tâm thần, cũng không sợ hãi đối phương thi triển cái gì nhận chủ thủ đoạn khống chế tâm thần, nhưng loại này con rối chi thuật, thực sự làm vị này đằng yêu nhất tộc thanh niên bốn phía trong lòng kinh tùng. Tần Phượng Minh ở thanh niên đầy mặt hoảng sợ là lúc, cánh tay dò ra, thực dễ dàng liền đem thanh niên trên người vật phẩm nhất nhất tìm tòi ra tới. Tra xét một phen siêu tầm đến vật phẩm, Tần Phượng Minh mày hơi hơi nhăn lại. Vị này đằng yêu nhất tộc trung đứng đầu huyền giai tu sĩ, trên người sở mang theo vật phẩm, trừ bỏ một ít điển tịch quyển trục cùng âm thạch ngoại, căn bản là không có gì đáng giá hắn chú ý. Ánh mắt chớp động, Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên có điều minh bạch. Đằng yêu tu luyện cùng tầm thường yêu thú cùng tu sĩ đều bất đồng, không thể mượn dùng linh thạch hoặc là cắn nuốt yêu đan tăng tiến tự thân tu vi, mà là leo lên ở mặt khác cây cối thảm thực vật, hấp thu cỏ cây tinh túy tu luyện mình thân. Ngoại vật, đối đằng yêu nhất tộc có thể nói không có gì tác dụng. Mà đằng yêu tự thân chính là tuyệt hảo công kích chi vật, tự nhiên cũng không cần tế luyện cái gì pháp bảo bảo vật. Nghiệm xem một phen những cái đó điển tịch, Tần Phượng Minh hưng ý dã rời một lần nữa trả lại tới rồi thanh niên trên người. Nhìn đến Tần Phượng Minh như thế động tác biểu tình, đằng yêu thanh niên trên mặt thần sắc bỗng nhiên hiện ra khó hiểu chi ý. Hắn tuy rằng không có gì bảo vật, nhưng những cái đó điển tịch chính là bị hắn coi nếu chân bảo cất chứa. Bên trong có rất nhiều chính là ngao đằng giới thượng đều chưa từng có, là hắn thật vất vả siêu tập. Liền ở thanh niên thần sắc biến hóa là lúc, đột nhiên hắn biểu tình bỗng nhiên chấn động, hai mắt đột nhiên dần hiện ra sáng quắc ánh sao. Ha ha ha, hiện tại này đơn thuốc vị đã bị ta đằng yêu nhất tộc vây khốn ở, các ngươi còn muốn thoát đi sao? Ánh mắt thần thái hiện ra, một tiếng cuồng tiếu lời nói cũng từ hắn trong miệng vang lên. Tần Phượng Minh thần thức cấp tốc phóng thích, nhưng cũng không có phát hiện nơi xa đồi núi nơi chung có gì khác thường. Không chỉ có là Tần Phượng Minh, chính là Vạn Nguyên cùng Huỳnh Di Tiên Tử hai người, đồng dạng không có phát hiện cái gì bất đồng. Bất quá nghe được thanh niên lời nói, hai người biểu tình đều trở nên ngưng trọng lên. Đằng yêu thanh niên nói như thế, tự nhiên không có khả năng chỉ là nói dối lừa gạt. Tần đạo hiếu, chúng ta vẫn là mau chóng trở về con sông bên trong tương đối ổn thỏa. Tuy rằng không nhận thấy được khác thường, nhưng Vạn Nguyên vẫn là làm ra phán đoán. Đạo hiếu tẫn nhưng yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không có việc gì. Tần Phượng Minh không có do dự, lập tức phủ định Vạn Nguyên lời nói. Tần Phượng Minh lời nói xong, ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía bên cạnh thanh niên, khóe miệng hơi hơi thượng kiều, trong miệng chút nào khác thường cũng không mở miệng nói. Ta thật đúng là không có gặp được quá chân chính đằng yêu họa loạn, liền tính những cái đó yêu thú không để bụng các ngươi hai người chết sống, Tần Mỗ cũng có nắm chắc từ quần thú vây khốn bên trong chạy mất. Bất quá Tần Mỗ có thể trước thao tác ngươi tinh hồn, nhìn xem những cái đó cấp thấp đằng yêu hay không nghe ngươi hiệu lệnh. Lời nói xong, Tần Phượng Minh giơ tay, liền phải đối trước người thanh niên thi thuật. Nhưng mà liền ở Tần Phượng Minh dục muốn động tác là lúc, lại thấy đến đằng yêu thanh niên ánh mắt chỗ sâu trong bỗng nhiên một sợi vui mừng chợt lóe lướt qua. Này biến hóa, làm Tần Phượng Minh nâng lên tay phải, bỗng nhiên tạm dừng ở giữa không trung, chú quyết cũng lập tức đình trệ. Chẳng lẽ đạo hữu trong cơ thể bị ngươi đằng yêu nhất tộc đại thừa bố trí cái gì thủ đoạn không thành? Tần Phượng Minh trong lòng ý niệm chợt lóe, trong miệng lập tức mở miệng nói. Nhìn thấy Tần Phượng Minh động tác dừng lại, lời nói ra, thanh niên trong lòng tức khắc trầm xuống, vừa mới kinh hỉ, tùy theo biến mất không thấy tung tích. Bất quá còn chưa chờ đằng yêu thanh niên ngôn ngữ, đột nhiên Tần Phượng Minh mày hơi là vừa nhíu, trong miệng lời nói lại lần nữa nói ra nói ân, thật đúng là chính là có đại lượng đằng yêu hướng nơi này tụ tập mà đến. Nghe được Tần Phượng Minh đột nhiên ngôn nói, Vạn Nguyên biểu tình chấn động, hai tức lúc sau, hắn sắc mặt ngay sau đó vì này đại biến. Bởi vì ở hắn thần thức bên trong, cuối cùng là phát hiện đằng yêu. Hơn nữa kia đằng yêu số lượng nhiều, làm Vạn Nguyên chợt ra đầu tê dại, một cổ ác hàn bỗng nhiên lần đến hắn toàn thân. Chương 6145 cuồng bạo thú triều. Vạn Nguyên, thân là U Phụ Cung bảy đại thống lĩnh xếp hạng dựa trước tồn tại, trước kia tự nhiên không có thiếu tao ngộ quá ngao thú đằng yêu họa loạn, chính là bị ngao thú đằng yêu diệt trừ không ít kỳ thành họa loạn cũng không thiếu tham gia. Cái loại này họa loạn, nhìn thấy quá ngao thú đằng yêu số lượng, không cần tưởng cũng có thể đủ đoán được ra sao loại tình hình. Theo lý mà nói, lấy Vạn Nguyên kiến thức rộng rãi trải qua, liền tính nhìn thấy lại nhiều đằng yêu, cũng đoạn là không thể đủ hiển lộ ra hắn lúc này sở hiện biểu tình trạng thái. Nhưng cho dù hiện tại, thân là U Phụ Cung đứng đầu huyền giai tu sĩ Vạn Nguyên, thân hình hiện ra cứng đờ cảm giác, ánh mắt bên trong càng là hiển lộ ra hoảng sợ chi ý. Một bên Huỳnh Di Tiên Tử, chỉ là so Vạn Nguyên chậm một tức, cũng rốt cuộc cảm ứng được đằng yêu tụ tập mà hiện. Quần thú hiện ra xuất hiện thần thức bên trong, Huỳnh Di biểu tình sở hiện ra hoảng sợ, cũng không so Vạn Nguyên kém. Huỳnh Di không phải ngao đằng giới tu sĩ, đối với ngao thú đằng yêu họa loạn, tuy rằng nhìn thấy quá hai lần, nhưng chứng kiến trường hợp đều không có lúc này đột nhiên chứng kiến làm nàng trong lòng chấn động. Bởi vì ở thần thức bao phủ vạn dặm nơi, đều xuất hiện đằng yêu thân ảnh. Bắt đầu xuất hiện đằng yêu là từng bầy, lẫn nhau khoảng cách xa xôi, nhưng ở thần thức bao phủ bên trong, từng bầy đằng yêu liên tiếp không ngừng xuất hiện ở thần thức bên trong. Ngắn ngủn hô hấp công phu, bốn phía thần thức có thể tra xét đến khu vực. Cơ hồ đều bị cấp tốc kích động xanh biếc vụn vặt sở bao trùm. Từ kia từng khối giống như dây đằng giống nhau cấp tốc di động đằng yêu tốc độ, Huỳnh Di có thể rõ ràng phán đoán, này xúm lại tới đằng yêu, kém cỏi nhất cũng nên tương đương với tụ hợp chi cảnh yêu thú. Như thế phạm vi lớn, như thế cấp bậc đằng yêu xúm lại tụ tập tới, liền tính Huỳnh Di trong tay có khắc chế ngao đằng hung thú đặc thù chi vật, cũng không khỏi làm nàng trong lòng hoảng sợ, trong óc nổ vang. Nàng không biết chính mình trong tay khắc chế chi vật, đối này đó hiện thân tới đằng yêu còn có bao nhiêu uy hiếp lực. Nhưng mà Vạn Nguyên cùng Huỳnh Di quay đầu nhìn về phía Tần Phượng Minh, lại bị Tần Phượng Minh trên mặt nhàn nhạt ý cười làm cho trong lòng vì này kinh ngạc. Lúc này Tần Phượng Minh, ánh mắt thoáng hiện sáng quắc ánh sáng, ánh mắt viễn thị, trên mặt hiển lộ một sợi có chút quỷ dị nhàn nhạt ý cười, giống như ở thưởng thức nơi xa cấp tốc từ nhỏ biến thành lớn viên viên màu đen điểm nhỏ. Những cái đó màu đen điểm nhỏ, tuy rằng nhìn như cực tiểu, nhưng Huỳnh Di biết được, mỗi một cái hiện ra đang ánh mắt bên trong điểm đen, đều đại biểu cho mấy vạn cường đại đằng yêu thú đàn. Mà một đám điểm nhỏ chậm rãi biến đại, tiếp theo dần dần liên tiếp thành một mảnh. Ha ha ha, nơi này tụ tập tới ta đằng yêu nhất tộc, số lượng khó có thể đếm hết, đừng nói liền các ngươi ba người, liền tính là ngươi tu sĩ tụ tập mấy cái kỳ thành chi lực, cũng mơ tưởng chống đỡ xuống dưới. Đằng yêu thú đàn hiện ra, một tiếng niếc tai cuồng tiếu lời nói lại lần nữa vang lên ở ba người trong tai. Lúc này đằng yêu thanh niên, tuy rằng thân hình không thể động tác, vô pháp vận chuyển trong cơ thể pháp lực, nhưng ánh mắt có thể tra xét. Hơn nữa có một loại đặc thù cảm ứng có thể làm hắn biết được lúc này bốn phía có bao nhiêu đằng yêu hiện thân tới. Đằng yêu thanh niên cũng không sợ hãi bị diệt sát, hắn cũng kỳ vọng bị đối diệt sát. Chỉ cần hắn bị diệt sát tại đây, kia tụ tập tới bảy yêu, sẽ đem này ba vị tu sĩ nuốt cắn xương cốt đều không dư thừa một chút. Ngươi thật sự cho rằng ỷ vào số lượng nhiều, là có thể đủ làm Tần Mỗ sợ hãi sao? Nếu là khó có thể đếm hết cường đại yêu trùng, Tần Mỗ còn sẽ sợ hãi, nhưng chỉ là đằng yêu thú đàn. Thật đúng là không có đặt ở Tần Mỗ trong mắt. Tần Mỗ không tin khống chế ngươi tinh hồn, còn có thể đủ uy hiếp không được này đó tụ tập mà đến quần thú. Tần Phượng Minh ánh mắt liếc xéo đằng yêu thanh niên, trên mặt mang theo nồng đậm trào phúng chi ý, trong miệng lời nói không mang theo chút nào kinh hoàng cấp thúc dục nói. Hắn lời nói xong, tay đã cấp tốc dò ra, một cổ hồn hoàng thần hồn hơi thở, bỗng nhiên bao phủ ở thanh niên thân hình phía trên. Hơi thở hiện ra, vừa rồi còn đầy mặt vui mừng đằng yêu thanh niên, bỗng nhiên hai mắt trợn lên. Trong mắt đồng tử đại trương, sắc mặt rộng mở trở nên bởi vì hoảng sợ mà mất đi huyết sắc. Đây là một loại gì dạng sợ hãi, không ai có thể đủ biết được, chỉ có đằng yêu thanh niên một người có thể cảm nhận được. Bởi vì hắn cảm giác chính mình trong cơ thể tinh hồn, ở kia cổ kỳ dị thần hồn hơi thở bao phủ nháy mắt, bỗng nhiên khó có thể ức chế run rẩy lên. Đó là một loại trước nay chưa từng cảm ứng được quá sợ hãi cảm giác, tựa hồ kia cổ hơi thở, có thể làm hắn hoàn toàn ngã xuống, bao gồm hắn lưu tại trong tộc hồn chi. Thanh niên chính mình thần hồn cảnh giới chi cường đại, có thể so với đại thừa. Nhưng kia cổ thần hồn hơi thở đột nhiên bao vây thân hình, hắn tinh hồn sở xuất hiện khởi hoảng sợ chi ý, làm hắn thật sự vô pháp áp chế chống đỡ. Cái loại này sợ hãi làm trong thân thể hắn tinh hồn vô pháp bình tĩnh, cái loại này không bình tĩnh, là hắn trước kia trước nay chưa từng cảm ứng được quá. Ngã xuống đối đằng yêu thanh niên mà nói, cũng không phải sợ hãi căn nguyên, chẳng sợ tinh hồn bị hoàn toàn diệt sát, hắn cũng sẽ không một chút nhíu mày. Nhưng hiện tại đột nhiên cảm giác, làm hắn chân chính cảm nhận được chuyện gì sợ hãi. Đó là một loại không lấy hắn tự thân ý chí vì rời đi sợ hãi. Liền ở sợ hãi tràn ngập đằng yêu thanh niên thể xác và tinh thần là lúc, từng đạo huyền bí chú quyết, bỗng nhiên xuất hiện ở hắn thức hải bên trong. Theo thuật chú bày ra, thanh niên nội tâm chung sợ hãi, thế nhưng cấp tốc biến mất. Còn tưởng rằng ngươi tinh hồn bên trong chất chứa có bí ẩn, nguyên lai chẳng qua tự thân thần hồn cảnh giới viễn siêu cùng giai mà thôi. Hiện tại Tần Mỗ đã thi thuật hoàn thành. Xem Tần Mỗ này một phen thi thuật, hay không có thể khống chế được những cái đó cấp thấp đằng yêu. Thần hồn hơi thở vừa thu lại, Tần Phượng Minh bình tĩnh lời nói tùy theo vang lên ở đương trường. Theo sát kia đoàn hồn hoàng hơi thở biến mất, đằng yêu thanh niên lập tức nghe được Tần Phượng Minh này một phen ngôn ngữ. Ngôn ngữ lọt vào tai, thanh niên tu sĩ cả người bỗng nhiên trong lòng trầm xuống. Từ Tần Phượng Minh lời nói bên trong, hắn bỗng nhiên cảm thấy được, đối phương thế nhưng đề phòng trong thân thể hắn bị đại thừa dự trí cái gì thủ đoạn. Đối mặt đằng yêu thanh niên, Tần Phượng Minh cũng không luân ý, vì vậy lúc này đây ra tay, trực tiếp liền mượn dùng phệ hồn thú chi lực. Có phệ hồn thú quỷ dị hơi thở làm bạn, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không sợ hãi khả năng bố trí ở đằng yêu thanh niên trong cơ thể đại thừa thủ đoạn. Không để ý tới đằng yêu thanh niên cảm ứng được trong cơ thể khác thường sau vẻ mặt kinh hãi bộ dáng, Tần Phượng Minh thần thức lập tức tỏa định cấp tốc xúm lại tới đại đàn đằng yêu. Nếu lúc này có người nhìn đến Tần Phượng Minh bộ dáng, tất nhiên sẽ giật mình, bởi vì lúc này Tần Phượng Minh không có một tia sợ hãi chi ý, ngược lại có một loại mạc danh chờ mong thần sắc hiện ra ở hắn tuổi trẻ khuôn mặt thượng. Không tốt, này đó đằng yêu đều ở vào cuồng bạo trạng thái bên trong. Liền ở Tần Phượng Minh trong lòng đại định, nhìn về phía nơi xa là lúc, một tiếng kinh hô đột nhiên tự Vạn Nguyên trong miệng vang lên. Cuồng bạo đằng yêu thú đàn ý nghĩa cái gì, không có so ngao đằng tu sĩ càng minh bạch trong đó thâm ý. Nhìn từ bốn phương tám hướng cấp tốc hội tụ tới đằng yêu thú đàn, Tần Phượng Minh ánh mắt cũng rộng mở dần hiện ra trầm trọng vô cùng thần sắc. Trước mặt chứng kiến trường hợp, tuyệt đối là Tần Phượng Minh lần đầu tiên thấy. Đó là một loại cực có thị giác đánh sâu vào, chỉ xem coi, khiến cho Tần Phượng Minh đột nhiên ngực kinh hoàng, trong óc bị bốn phía đánh sâu vào chấn động khủng bố trường hợp. Đây khắp núi đồi thô to thanh u dây đằng rậm rạp, giống vô số điều thô to dao mãng dây dưa quay quanh cấp tốc du tẩu về phía trước. Từ xa nhìn lại, đây khắp núi đồi thanh u dây đằng giống như cuồn cuộn vô biên hồng thủy, bỗng nhiên xuất hiện ở nơi xa phập phồng mặt đất phía trên. Hồng thủy lao nhanh quay cuồng, giống như cùng nhau tịnh tiến thanh u khủng bố thủy triều, xả mà mấy ngày liền, bỗng nhiên đem vô số cao thấp phập phồng đồi núi bao phủ ở song xuôi chung. Từng cây toàn thân sỏ xuyên qua thẩm nhân hoa văn dây đằng, theo từ bốn phía cấp tốc hội tụ, không gian cấp tốc thu nhỏ lại, càng thêm trở nên hung ác điên cuồng táo bạo lên. Căn căn dây đằng đan sen quấn quanh, từng đợt giống như lưỡi mác dao kích nổ đùng tiếng vang triệt trong đó, thanh thanh quỷ dị thú giống hô gào, càng thêm dồn dập cuồng bạo. Thần thức bao phủ bên trong, Tần Phượng Minh đã vô pháp phân rõ thiên địa, chỉ cảm thấy toàn bộ thiên địa đều đã bị từng khối sinh trưởng này thô to dây đằng giống nhau thật lớn đằng yêu sở bao trùm. Thiên địa tối tăm, hỗn loạn không gian hơi thở thổi quét tứ phương, một cổ cực có hỗn loạn ban tạp nguyên khí năng lượng rộng mở đem bốn phía thiên địa thổi quét ở song xuôi chung. Cụ thể bốn phía có bao nhiêu đằng yêu tụ tập ở chỗ này, Tần Phượng Minh vô pháp công nhận. Đến lúc này, Tần Phượng Minh mới rốt cuộc biết được, vì sao Vạn Nguyên cùng Huỳnh Di tiên tử lúc đầu, liền không nghĩ đối mặt kia hai gã đằng yêu nhất tộc Trung Hoàng tộc, nguyên lai hai vị này hoàng tộc tồn tại, có thể triệu tập như thế toàn cục lượng đằng yêu. Tần Phượng Minh hai mắt đỏ đậm chi sắc hiện ra, hắn minh bạch, hắn gặp được chân chính ngao đằng giao diện thú triều, là đủ có thể dễ dàng đồ diệt bất luận cái gì kỳ thành khủng bố hoạn loạn. Chương 6146 đại thừa ruột thịt. Tần Phượng Minh trải qua cũng coi như là phong phú, thấy ngộ cũng coi như rất nhiều, nhưng trước kia tự mình trải qua thú triều cùng lúc này trước mặt đằng yêu so sánh với, căn bản không có có thể so tính. Này cũng không chỉ là nói lúc này Tần Phượng Minh nhìn thấy đằng yêu số lượng liền thật sự hơn xa bất luận cái gì thú triều, mà là bốn phía tụ tập tại đây đằng yêu chỉnh thể cảnh giới thực lực, là Tần Phượng Minh dĩ vãng căn bản là chưa từng nhìn thấy quá. Ánh mắt nhìn quét, có thể phát hiện phi pháp phụ cận đằng yêu đại đa số tương đương với tụ hợp chi cảnh. Nhưng ở đông đảo tụ hợp đằng yêu phía trên, là từng khối hiện ra thông thần chi cảnh hơi thở cường đại đằng yêu. Thông thần cảnh giới đằng yêu đạp ở dưới đằng yêu thân hình phía trên, giống như ở giữa không trung phi độn. Tra xét rõ ràng, Tần Phượng Minh xác nhận, ở đông đảo tụ hợp, thông thần đằng yêu bên trong, càng là tồn tại đại lượng hiện ra huyền giai chi cảnh hơi thở cường đại đằng yêu. Từng khối khuôn mặt khủng bố đằng yêu, hai mắt bên trong hiện ra cuồng bạo thị huyết quang mang, thô to dây đằng vũ động bay múa, che trời, quấy toàn bộ thiên địa đều tựa hồ ở lay động đong đưa. Như thế số lượng, như thế cảnh giới cấp bậc đằng yêu thú đàn điên cuồng hội tụ tới, đang ở trong đó, Tần Phượng Minh có loại lúc trước đang ở ma côn quấy sóng gió động trời thổi quét bên trong cảm giác. Đang ở trong đó, ba người là như thế nhỏ bé, tựa hồ khoảnh khắc liền sẽ bị thanh u sóng lớn bao phủ trong đó. Tần Phượng Minh không dám kết luận đại thừa đang ở này loại thú triều bên trong sẽ là như thế nào một loại cảm giác, nhưng hắn tự nhận, nếu không có Tuấn Nham làm dựa vào, hắn đối mặt như thế khủng bố thú triều mãnh liệt tới, đệ nhất ý tưởng, tất nhiên là cấp tốc phi độn mà đi, tuyệt đối không dám cùng chi chính diện tranh đấu. Bốn phía cấp tốc tới thú triều, bắt đầu khi tốc độ rất là mau cấp, nhưng theo càng ngày càng tới gần ba người, thú đàn tốc độ lại là ở cấp tốc chậm lại. Sở dĩ như thế, đúng là bởi vì càng là tới gần ba người vị trí, đại lượng đằng yêu bắt đầu bốn phía tụ tập va chạm. Ở vào điên cuồng bên trong đằng yêu, đã không có cấp bậc chi phân, bắt đầu công kích thẩm tệ khởi ngăn cản trước mặt mặt khác đồng loại. Ở không ai nhường ai tình hình hạ, đằng yêu cấp tốc đi trước tốc độ bị đại đại hạ thấp. Đối mặt đại lượng đằng yêu tụ tập tới, Huỳnh Di cũng không có thu hồi cự quy. Nhìn đại lượng đằng yêu cấp tốc tới, chính là hình thể cực đại cự quy, cũng chợt bắn ra một cổ bức nhân khí thế. Hơi thở kích động, cho thấy này đầu đã từng ở mấy vị đại thừa trước mặt bảo trì bình yên cự quy sâu trong nội tâm, cũng sinh ra kiêng kỵ chi ý. Huỳnh tiên tử, người thu hồi quy bá, cùng vạn đạo hữu đứng thẳng ở Tần Mỗ bên cạnh, ta bảo các ngươi không có việc gì. Hơi thở hỗn loạn, thiên địa rung chuyển bên trong, Tần Phượng Minh một tiếng bình tĩnh lời nói đột nhiên truyền lại vào Huỳnh Di cùng Vạn Nguyên trong tai. Tần Phượng Minh bình tĩnh lời nói lọt vào tai, Huỳnh Di trong lòng tức khắc buông lỏng, không có chút nào chần chờ, lập tức thần niệm phát ra, làm cự quy một lần nữa về tới trên người tu di động phủ không gian bên trong. Tiếp theo thân hình vừa động, Huỳnh Di mang theo thật lớn băng cầu, đi tới Tần Phượng Minh bên cạnh. Nơi xa Vạn Nguyên tuy rằng biểu tình như cũ trầm trọng, nhưng cũng không có do dự, thân hình cấp tốc mà động, cũng đứng thẳng tới rồi Tần Phượng Minh bên cạnh. Đối mặt cường đại đằng yêu đàn, Vạn Nguyên giờ phút này trong lòng chỉ có một ý tưởng, đó chính là dựa vào bên cạnh vị này thanh niên tu sĩ. Nhìn cấp tốc tới bảy yêu, Tần Phượng Minh biểu tình lại trở nên bình tĩnh. Đạo hữu, người có thể thúc giục thuật pháp, làm chúng đằng yêu dừng. Đột nhiên, một tiếng lời nói từ Tần Phượng Minh trong miệng vang lên. Theo Tần Phượng Minh lời nói, sắc mặt tái nhợt đằng yêu thanh niên, thân hình rộng mở kịch liệt chấn động lên. Ánh mắt hiện ra vô cùng dễ dụa chi ý, cả người cơ bắp căng chặt, khuôn mặt trở nên vô cùng dữ tợn khủng bố. Này loại tình trạng cũng không có liên tục bao lâu, cũng chỉ là vừa rồi hiện ra hai ba tức, liền ở đằng yêu thú chiều tới gần đến Tần Phượng Minh ba người còn có mấy ngàn trượng xa khi, một tiếng từ thanh niên yết hầu trung bỗng nhiên vang lên quái dị gào giống, đột nhiên vang lên ở thiên địa bên trong. Thanh âm vang vọng, bốn phía cổ đãng to lớn hỗn loạn hơi thở cùng thanh âm, lập tức mền đè ép đi xuống. Cùng lúc đó, còn có một cổ kỳ dị, chỉ có thể cảm ứng mà nhìn không tới bất luận cái gì hành tích hơi thở, bỗng nhiên tự đằng yêu thanh niên trên người hiện ra, cấp tốc đánh sâu vào hướng bốn phía. Đứng thẳng ở Tần Phượng Minh bên cạnh Huỳnh Di cùng Vạn Nguyên, chỉ cảm thấy quanh thân một trận vô hình kình phong thổi qua, cấp tốc đánh sâu vào hướng về phía bốn phía cấp tốc phi phát tới đằng yêu thú đàn. Tức khắc gian, đinh tai nhức óc thú giống vang vọng bên trong, giống như đầy trời nước lũ thổi quét thanh u thú triều, giống như bỗng nhiên đụng vào ở vô hình cự tường phía trên, sôi nổi dừng cấp tốc lao nhanh thân hình. Thô to cao lớn dây đằng kịch liệt vũ động, đằng yêu ánh mắt như cũ hung ác điên cuồng, nhưng chính là không có một đầu đằng yêu trở lên trước một bước. Trước mặt tình hình hiện ra, Vạn Nguyên cùng Huỳnh Di bỗng nhiên ánh mắt hiện ra khó có thể tin thần sắc. Thân là ngao đằng giao diện tu sĩ, bọn họ nội tâm bên trong có một cây thâm đế cố tin tức, bất luận cái gì ngao thú đằng yêu, đều không thể bị tu sĩ khống chế tâm thần. Bởi vì ngao thú đằng yêu có một cái cộng đồng đặc điểm, chính là trên người hơi thở, là cùng sở hữu cùng tộc yêu thú cùng nguyên. Chỉ cần có đại lượng cùng tộc yêu thú ở, bất luận cái gì tác dụng ở ngao thú đằng yêu trong cơ thể thuật chú phù văn, đều sẽ bị to lớn tộc đàn hơi thở đánh sâu vào, làm bị cáo yêu thú tránh thoát trói buộc. Nói trắng ra một ít, đó chính là ở đại lượng ngao thú đằng yêu trước mặt, tu sĩ bắt giữ thao tác ngao thú đằng yêu, đều sẽ trở nên không chịu khống, sẽ phản phệ thi thuật tu sĩ. Chính là trước mặt chứng kiến, vượt qua Vạn Nguyên cùng Huỳnh Di nhận chi. Vị kia bị Tần Phượng Minh lâm thời thi thuật đằng yêu thanh niên, thế nhưng thật sự nghe lời, ngăn lại cấp tốc phi phát tới đằng yêu đàn. Có vị nào đằng yêu đạo hữu tại đây, thỉnh hiện thân trả lời. Đối mặt bầy yêu trì trệ không tiến, Tần Phượng Minh âm thầm thở dài một hơi, cường lực ổn định tâm thần, cao giọng xuất khẩu nói. Thanh âm liên miên, ở thú giống tận trời quảng đại khu vực bên trong truyền cập đi xa. Đằng yêu, tuy rằng hoàn toàn mở ra linh trí số lượng khó có thể cùng tu sĩ so sánh với, nhưng ở số đếm thật lớn đằng yêu tộc đàn bên trong, số lượng cũng nên không ít. Thả giống nhau có thể mở ra linh trí đằng yêu, đều sẽ là tu vi đạt tới huyền giai tồn tại. Tần Phượng Minh không có dò hỏi trước người đằng yêu thanh niên, nhưng hắn tin tưởng, này đầy khắp núi đồi đằng yêu thú đàn bên trong, nhất định có linh trí tồn tại. Bởi vì nếu bằng vào yêu thú bản năng, là căn bản không có khả năng ở như thế trong thời gian ngắn trong vòng, là có thể đủ tinh chuẩn hình thành vây kín chi thế, đưa bọn họ vây khốn ở giữa. Không có làm Tần Phượng Minh chờ lâu lắm, theo bốn phía thú đàn bỗng nhiên xuất hiện một trận hỗn độn thoán động, mấy đạo thân ảnh bỗng nhiên nhảy ra quần thú, dừng thân ở Tần Phượng Minh ba người bốn phía. Hiện thân mà ra tu sĩ có 5 người, hai nàng tam nam, nhìn qua tuổi tác đều phi thường tuổi trẻ. Nếu chỉ là xem khuôn mặt tướng mạo, cùng tu sĩ không có gì khác nhau. Nhưng bất đồng chính là, 5 người trên người hơi thở, đều ẩn ẩn hiện ra một thuộc tính hơi thở. Đây là đằng yêu cố hữu hơi thở, cơ hồ khó có thể hoàn toàn che giấu che đậy. Bất quá tuyệt đối không phải trên người hiện ra một thuộc tính hơi thở tu sĩ đều là đằng yêu, bởi vì chính là tu sĩ bên trong, cũng có là thông linh cỏ cây ngưng tụ thành tu sĩ. Hai vị nữ tu không có mang mặt nạ, khuôn mặt thanh lệ, tuy rằng không phải khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng rất có tư sắc. Ba vị nam tu tướng mạo không đồng nhất, nhưng đều có vẻ phi thường vĩ ngạn anh khí. Năm tên tu sĩ trên người hơi thở phát ra, tu vi cảnh giới cũng không tương đồng, nhưng kém cỏi nhất cũng là huyền giai trung kỳ. Cầm đầu hai gã nam tu, rõ ràng là huyền giai đỉnh núi đại năng. Các ngươi thả quân lam, quân vận hai vị điện hạ, hôm nay liền tha các ngươi ba người rời đi. Năm tên tu sĩ thủy vừa hiện thân, một tiếng trầm thấp tràn ngập lạnh băng chi ý lời nói liền vang lên ở đương trường. Nói chuyện chính là một vị thân xuyên lục bào tu sĩ. Quân lam, quân vận, bọn họ hai người tên bên trong đều có quân tự, chẳng lẽ bọn họ hai người là quân xuyên thánh tôn tiền bối dòng chính hậu nhân không thành. Tần Phượng Minh còn chưa mở miệng cái gì, phía sau đã bỗng nhiên vang lên Vạn Nguyên kinh hô lời nói tiếng động. Hắn thanh âm chợt khởi, Tần Phượng Minh rõ ràng có thể cảm ứng được Vạn Nguyên lời nói bên trong sở ẩn chứa sợ hãi cung kính chi ý. Không cần Tần Phượng Minh xin hỏi, hắn cũng minh bạch, kia quân xuyên thánh tôn, nhất định là đằng yêu nhất tộc chung một vị phi thường cường đại đại thừa tồn tại. Nếu là bình thường đại thừa, lấy vạn nguyên định lực, tất nhiên là không có khả năng có như vậy biểu hiện. Không tồi, Quân Lam, Quân Vận hai vị là Quân Xuyên Thánh Tôn nhất coi trọng hai vị điện hạ. Chỉ cần các người phóng thích hai vị điện hạ, liền làm ba vị đạo hữu rời đi. Trác Mỗ giữ lời nói, quyết không nuốt lời. Nghe được vạn nguyên ngôn ngữ, cầm đầu tu sĩ lập tức gật đầu, trong miệng lại lần nữa ngôn nói. Tần Phượng Minh ánh mắt lập lòe, trên mặt bỗng nhiên hiển lộ ra nồng đậm ý cười nói, nguyên lai kia hai vị đạo hữu ở ngươi đằng yêu nhất tộc như thế có thân phận địa vị, đây chính là cực hảo sự. Hiện tại Tần Mỗ cho ngươi chờ một cái cơ hội, một cái có thể cho kia hai vị đằng yêu đạo hữu bình yên cơ hội, không biết các ngươi có bằng lòng hay không sao. Thấy Tần Phượng Minh biết được hai vị điện hạ thân phận, còn như thế một bộ biểu tình, năm tên đằng yêu đại năng đều biểu tình tối sầm lại, cầm đầu người lạnh lùng nói. Ngươi không cần lấy hai vị điện hạ vì áp chế, Quân Xuyên đại nhân sớm đã có nghiêm lệnh, nếu hai vị điện hạ bất hạnh tao bắt, ở vô pháp cứu ra tình hình hạ, có thể không cần cố kỵ hai vị điện hạ tánh mạng, chỉ cần toàn lực vì này báo thù liền có thể. Cầm đầu tu sĩ không có trả lời Tần Phượng Minh lời nói, mà là biểu tình một ngưng, quả quyết mở miệng nói. Nghe nói kia chắc họ tu sĩ chi ngôn, Tần Phượng Minh gật gật đầu, lúc trước kia thanh niên một lòng muốn chết, xem ra chính là bởi vì có kia Quân Xuyên Thánh Tôn nghiêm lệnh có lỗi. Này loại căn bản sẽ không đem chính mình thân thể đương một chuyện tình hình, xem ra cũng chỉ có đằng yêu nhất tộc dám như thế làm. Liền tính thật sự dùng kia hai người áp chế, ngươi chờ cũng chỉ có thể làm chịu, chẳng lẽ các ngươi thật đúng là dám lên trước ra tay diệt sát kia hai vị điện hạ không thành. Bất quá Tần Mỗ không có tính toán dùng này áp chế. Hiện tại cho ngươi các ngươi năm người một cái công bằng cơ hội, đó chính là các ngươi năm người liên thủ, chỉ cần có thể bài trừ được Tần Mỗ vì tay bố trí hạ một tòa pháp trận, liền nhưng không hề điều kiện cứu trở về các ngươi hai vị điện hạ, Tần Mỗ đáp ứng hóa giải bọn họ hai người trong cơ thể cấm chế. Không biết các ngươi nhưng có can đảm thử một lần sao? Tần Phượng Minh ánh mắt tỏa định vị kia nói chuyện tu sĩ, trong miệng hừ nhẹ một tiếng, trong miệng chậm rãi nói. Hắn nói thong thả, chính là trong lời nói ý tứ thực sự làm năm tên đằng yêu linh trí tu sĩ rất là kinh ngạc. Cơ hồ không có như thế nào chần chờ, cầm đầu chắc họ tu sĩ liền mở miệng nói, hảo, liền ấn ngươi lời nói. Tần Phượng Minh tự nhiên đã sớm dự kiến đến đối phương sẽ đáp ứng, vì vậy nghe nói đối phương chi ngôn, lập tức thân hình chợt lóe nhảy đang ở vị kia cầm đầu tu sĩ phụ cận. Thân hình chớp động, đôi tay lập tức điểm chỉ mà ra. Theo đôi tay tế ra từng đạo phù văn thuật chú, một đoàn nồng đậm màu đen sương mù đột nhiên xuất hiện ở đương trường. Sương mù kích động, khoảnh khắc liền tràn ngập ngàn trượng phạm vi. Tần Mỗ đã không được này một pháp trận, các người có thể hợp lực ra tay. Chén trà nhỏ thời gian không đến, một tiếng lời nói từ quay cuồng kích động sương mù bên trong truyền lại mà ra. Hảo, chúng ta liền thử xem, hắn khoảnh khắc bố trí hạ pháp trận, có thể lợi hại đến loại nào nông nỗi. Theo Tần Phượng Minh lời nói truyền ra, một tiếng quát chói tai cũng vang lên ở Trác họ tu sĩ trong miệng. Lời nói vang lên, năm tên đằng yêu nhất tộc đại năng sôi nổi hoảng thân, phân biệt đứng thẳng tới rồi thật lớn vụ đoàn bốn phía. Ta cùng cấp dùng bạo luyện chi thuật, đem này sương mù đánh sơ xác. Thủy vừa đứng định, cầm đầu tu sĩ lập tức mở miệng nói. Chương 6147 thi thuật, cầm đầu đằng yêu cũng không có dùng truyền âm chi thuật, mà là trực tiếp kêu gọi ra tiếng, tựa hồ cũng không lo lắng bị Tần Phượng Minh nghe được mọi người phía dưới muốn thi triển loại nào công kích. Mặt khác bốn gã tu sĩ không có bất luận cái gì ngôn ngữ nói ra, mà là từng người vận chuyển trong cơ thể pháp lực, năm đoàn xanh tươi sương mù bỗng nhiên xuất hiện. Quay cuồng gian, đem năm tên đằng yêu tu sĩ bao vây bao phủ ở song xuôi chung. Thúy mang lóng lánh bên trong, một trận rắc giòn vang, theo vang lên. Tần đạo hữu, phía dưới đằng yêu tu sĩ sở thi triển chính là một loại cường đại công kích chi thuật, đánh sâu vào uy năng đủ có thể lay động núi cao, vạn chớ khinh tâm. Nhìn thấy năm tên đằng yêu tu sĩ lập tức thi thuật, vạn nguyên một tiếng kêu gọi cũng tùy theo vang lên. Hắn cùng đằng yêu đại năng giao thủ quá nhiều lần. Biết được đằng yêu tu sĩ có một loại lấy tự mình hại mình tứ chi là chủ công kích thuật pháp, uy năng rất là cường đại. Một khi thi triển, phạm vi mấy trăm trượng phạm vi bên trong ngọn núi đều có thể đủ bị này phá hủy. Tần Phượng Minh dễ dàng liền bố trí hạ này tòa pháp trận, ở đối phương năm tên đằng yêu đại năng cộng đồng thi thuật hạ, sao có thể thấp hơn xuống dưới. Huỳnh Di tiên tử biểu tình không chừng, đồng dạng hiện ra ra lo lắng chi ý. Nàng tuy rằng không có cùng đằng yêu tu sĩ toàn lực tranh đấu quá, nhưng cũng từ điển tịch bên trong biết được đằng yêu đại năng một ít cấm kỵ chi thuật. Này tự bạo công kích, đúng là trong đó một loại. Mà năm tên đằng yêu tu sĩ vì cứu hai gã hoàng tộc tồn tại, tự nhiên sẽ không chút do dự thi triển ra nhất cường đại thủ đoạn. Tần Phượng Minh tuy rằng cường đại, tinh thông trận pháp, nhưng làm cho mọi người mặt khoảnh khắc bố trí hạ pháp trận, sao có thể chống đỡ hạ năm tên đằng yêu tu sĩ cấm kỵ thần thông công kích. Liền ở vạn nguyên tiếng nói chung, từng đoàn cuộn tròn thành thật lớn cầu hình thô to thanh u dây đằng bỗng nhiên tự xanh tươi sương mù bên trong bắn nhanh mà ra. Kia từng đoàn giống như lâu vũ giống nhau thật lớn viên đoàn thủy vừa xuất hiện, bốn phía ban tạc hỗn loạn thiên địa nguyên khí lập tức hình thành năm đoàn thật lớn xoáy nước, sôi nổi hướng về từng đoàn thật lớn dây đằng viên đoàn rót vào. Đằng đoàn cũng không phải chỉ có 5 đoàn, mà là mỗi vị đằng yêu tu sĩ tế ra 3-4 không đợi số lượng. Nhưng mặc kệ vị kia tu sĩ tế ra, ở tế ra lúc sau, điên cuồng hấp thu bốn phía ban tạp năng lượng chung, đều trở nên chấn động không thôi lên. Nói đến dài dòng, nhưng tình hình thực tế phi thường ngắn ngủi, ở 5 vị đằng yêu tu sĩ đứng yên thân hình, cộng đồng thi thuật hoàn thành, cũng chỉ bất quá là hô hấp gian sự. Ra tay, không có tạm dừng, một tiếng hô quát vang lên đương trường. Lời nói chợt khởi, dày đặc tiếng xé gió lập tức vang lên ở Vạn Nguyên cùng Huỳnh Di Tiên Tử hai người trong tai. Nhìn từng đạo cực đại cầu mây mang theo khủng bố năng lượng dao động hướng về kích động quay cuồng sương mù bay đi, Vạn Nguyên hai người trên mặt biểu tình căng chặt dưới, cũng sôi nổi tế ra từng người thủ đoạn, lấy chống đỡ sắp hiện ra kịch liệt năng lượng đánh sâu vào. Nhưng mà chuyện phát sinh phía sau, thực sự vả mặt năm tên đằng yêu nhất tộc linh trí tu sĩ. Bởi vì bao quanh thật lớn cầu mây bay vụt, đụng vào ở quay cuồng sương mù phía trên sau, cũng không có làm năm tên đằng yêu tu sĩ cảm giác được bất luận cái gì pháp trận hơi thở. Không có bất luận cái gì cấm chế hơi thở hồi quỹ, làm năm người không tự chủ được trong lòng ngẩn ra. Ở năm người ý thức bên trong, chỉ cần cầu mây đụng vào ở pháp trận cháo bích phía trên, liền có thể lập tức thúc giục kíp nổ. Nhưng mà trong lòng suy nghĩ cùng tình hình thực tế kém cực xa, làm năm người theo bản năng có chỉ độn. Theo chỉ độn, đạo đạo cầu mây cũng sôi nổi hoàn toàn đi vào tới rồi sương mù bên trong. Năm người chung quy là tranh đấu kinh nghiệm phong phú tồn tại, chần chờ cũng chỉ là ý nghĩ chợt lóe lên sự. Liền ở sương mù cổ trướng thổi quét, đem đạo đạo cầu mây bao phủ trong đó là lúc, năm tên đằng yêu nhất tộc linh trí tồn tại không có bất luận cái gì trao đổi, cũng không có bất luận cái gì do dự, phân biệt thúc dục ra thần niệm. Thần niệm phát ra, một đoàn chói mắt thúy mang, cũng đột nhiên tự năm đoàn xanh tươi sương mù bên trong lóng lánh mà hiện. Thúy mang lóng lánh, từng cây cứng cỏi thô to dây đằng, đột nhiên tràn ngập ở bao vây năm tên tu sĩ sương mù bên trong. Năm tên đằng yêu nhất tộc đại năng nháy mắt làm tốt bị khủng bố năng lượng đánh sâu vào phòng ngự chuẩn bị. Nhưng mà năm tên tu sĩ thần niệm phát ra, dự kiến bên trong khủng bố nổ mạnh cảnh tượng vẫn chưa xuất hiện ở trước mặt, phía trước to lớn sương mù như cũ kích động, mà bị năm người kích phát ra bao quanh thật lớn đằng đoàn, bỗng nhiên từ năm tên đằng yêu nhất tộc đại năng tâm thần cảm ứng bên trong biến mất không thấy tung tích. Đây là loại nào tình hình, năm vị đằng yêu nhất tộc linh trí đại năng cũng không khỏi đột nhiên viêm não không còn. Giờ phút này mọi người thúc giục chính là loại nào công kích? Năm người đương nhiên rõ ràng, đó là yêu cầu vứt bỏ tự thân bộ phận tinh nguyên, cường lực hấp thu bốn phía ban tạp năng lượng thúc dục hủy thiên diệt địa công kích. Loại công kích này, năm người đoàn khi tuyệt đối không có khả năng thúc dục ra lần thứ hai. Hao tổn tự thân tinh nguyên thúc dục công kích, đối bất luận cái gì tu sĩ mà nói, đều là không đến hung hiểm là lúc sẽ không thi triển cấm kỵ chi thuật. Mà năm người cùng thúc dục công kích, liền tính là một vị đại thừa đang ở công kích bên trong, cũng tất nhiên sẽ không dễ chịu, bất tử cũng thế tất sẽ rất tầng ra. Nhưng mà lúc này, năm tên đằng yêu đại năng thúc dục này một đủ có thể làm đại thừa đều bị thương cấm kỵ công kích, lại giống như bỗng nhiên rơi vào tới rồi một chỗ ngăn cách hơi thở không gian chung giống nhau, cùng năm người đã không có bất luận cái gì tâm thần liên hệ. Chố mắt hiện ra, Tần Phượng Minh sở bố trí pháp trận sương mù bỗng nhiên thổi quét mà động, hóa thành năm điều thô to sương mù nước lũ, phun trào gian bao phủ ở năm người thân hình phía trên. Sương mù nước cuồn cuộn, nhưng khoảnh khắc lại thu về mà hồi. Nhưng mà làm Vạn Nguyên cùng Huỳnh Di Tiên Tử ánh mắt đột nhiên kinh ngạc hiển lộ chính là, lúc trước năm tên đằng yêu tu sĩ đứng thẳng nơi, đã không có năm tên tu sĩ thân ảnh. Tuy rằng có chút mạo hiểm, nhưng kết quả còn tính không tồi. Theo quảng đại sương mù cấp tốc co rút lại biến mất, Tần Phượng Minh thân hình một lần nữa xuất hiện ở Vạn Nguyên cùng Huỳnh Di trước mặt, cùng hắn cùng xuất hiện, còn có năm tên thần sắc dại ra đằng yêu linh trí tu sĩ. Nhìn Phong Đạm Vân Khinh biểu hiện hiển lộ thanh niên tu sĩ, Vạn Nguyên ánh mắt trở nên dại ra. Có thể làm U Phụ Cung thống lĩnh Vạn Nguyên hiện ra như thế biểu tình, cho thấy hắn sâu trong nội tâm khó hiểu tới rồi cực chỗ. Làm hắn sợ hãi đằng yêu tu sĩ tế ra cấm kỵ thần thông, thế nhưng như thế dễ dàng đã bị vị này thanh niên tu sĩ phá giải, này thật sự đại đại ra ngoài hắn dự kiến. Loại thực lực này, ở Vạn Nguyên trong lòng, chính là đại thừa đều không thể làm được. Kia bao quanh cầu mây sở ẩn chứa năng lượng ban tạc khôn kể, căn bản là không phải ai có thể dễ dàng đem chi áp đảo. Huỳnh Di Tiên Tử biểu tình đồng dạng hiện ra nồng đậm kinh ngạc thần sắc, bất quá nàng ánh mắt chỗ sâu trong, lại tựa hồ có một ít hiểu ra tồn tại. Chỉ là nàng hiểu ra lại ẩn chứa một ít khó hiểu. Nàng có thể đoán được cuối cùng năm tên đằng yêu nhất tộc linh trí tu sĩ vì sao rơi vào sương mù bên trong, lập tức bị Tần Phượng Minh bắt giữ. Ở Tuấn Nham hơi thở đột nhiên bao phủ hạ, đằng yêu nhất tộc huyền giai chi cảnh tồn tại, không có ai có thể đem chi làm lơ. Lấy Tần Phượng Minh thủ đoạn, chỉ cần kia một cái chớp mắt thời gian, liền đủ có thể đối năm tên đại năng thi thuật. Có thể nháy mắt liền đem hoàng tộc tồn tại quân Lam đều khống chế tâm thần, mặt khác đằng yêu linh trí tu sĩ, lại sao có thể tránh thoát Tần Phượng Minh thuật pháp trói buộc. Chỉ là Huỳnh Di không biết Tần Phượng Minh trước mặt mọi người người mặt bố trí chính là loại nào cường đại pháp trận, thế nhưng có thể đủ làm năm tên tế gia cấm kỵ thủ đoạn đằng yêu tu sĩ chút nào công hiệu không hiện. Nhìn trước mặt mỗi khi có thể đem nàng tự nhận khó có thể chống đỡ nguy hiểm hóa giải thanh niên, Huỳnh Di thêu mục bên trong quang mang trở nên mông lung không chừng lên. Khiếp sợ cũng không chỉ có Vạn Nguyên cùng Huỳnh Di, dừng thân đương trường đằng yêu thanh niên quân Lam, chính mắt nhìn thấy trước mặt xuất hiện tình hình, lúc trước trên mặt sở hiện ra lạnh băng ý cười, lúc này đã đọng lại ở khuôn mặt phía trên. Hắn trong lòng đột nhiên xuất hiện khiếp sợ, so Vạn Nguyên cùng Huỳnh Di còn muốn vưu cực vài phần. Bởi vì hắn càng thêm minh bạch giờ phút này năm tên cùng tộc tu sĩ sở thi triển thần thông là như thế nào cường đại. Quân Lam đạo hữu, phía dưới liền yêu cầu mượn dùng đạo hữu hơi thở dùng một chút. Tần Phượng Minh thân hình hiện ra, xem coi bốn phía tuy rằng cuồng bạo chi ý không có biến mất, nhưng như cũ dừng thân tại chỗ, không có đi trước một bước đằng yêu, lập tức đối mặt Quân Lam, trong miệng vì theo nói. Tiếng nói chung, thân hình đã chớp động tới. Hai vị đạo hữu an tâm tại đây, có này năm vị đằng yêu nhất tộc đạo hữu ở chỗ này. Những cái đó linh trí không cao đằng yêu chưa chắc dám tiến đến. Nếu đằng yêu bạo loạn thật sự không màng năm người tánh mạng, chỉ cần bóp nát này cái ngọc phù, Tần Mỗ liền sẽ cấp tốc trở về. Tần Phượng Minh thân hình đứng yên, lập tức vung tay lên, một quả ngọc phù đưa đến Huỳnh Di trước mặt. Đạo hữu chẳng lẽ muốn đi vào đằng yêu đàn chung đối những cái đó còn chưa linh trí toàn bộ khai hỏa đằng yêu thi thuật không thành? Việc này quá mức hung hiểm, đạo hữu còn thỉnh tam tư. Nghe nói Tần Phượng Minh lời nói, Vạn Nguyên biểu tình khẽ biến, trong miệng gấp giọng nói. Hắn không phải ngu dốt người, tự nhiên lập tức minh bạch Tần Phượng Minh phía dưới sắp sửa tiến hành chính là chuyện gì. Nhưng loại sự tình này, ở ngao đằng giới bên trong, căn bản là chưa từng xuất hiện quá. Tuy rằng ngao đằng giới cũng có đối ngao thú đằng yêu khống chế thủ đoạn, nhưng những cái đó thủ đoạn, đều là đối thông thần cảnh giới dưới ngao thú đằng yêu. Chính là hiện tại, Tần Phượng Minh rõ ràng phải đối huyền giai chi cảnh sở hữu đằng yêu thi thuật. Ở Vạn Nguyên xem ra, Tần Phượng Minh có thể khống chế Quân Lam cùng 5 vị đằng yêu tu sĩ, đã đáng quý. Lại muốn tham nhiều, thế tất sẽ làm chính mình tâm thần bởi vì bốn phía phân tán, mà cuối cùng bị đông đảo đằng yêu phản phệ. Nghe được Vạn Nguyên lời nói, tiếp nhận Ngọc Phù Huỳnh Di cũng kiểu dung ngưng trọng hiện ra, chỉ là nàng vẫn chưa mở miệng khuyên nhủ cái gì. Tần Phượng Minh không phải lỗ mãng người, muốn làm cái gì, tự nhiên đã sớm suy nghĩ tốt. Người khác làm không được sự, Tần Phượng Minh chưa chắc làm không được. Vạn đạo hữu yên tâm, không có nắm chắc sự Tần Mỗ là sẽ không làm. Tần Phượng Minh hướng Vạn Nguyên gật gật đầu. Hơi hơi mỉm cười, phi thường chắc chắn nói. Lời nói xong, quanh thân lập tức dâng lên một cổ đen đặc âm vụ. Sương mù cổ đáng, đem Quân Lam cuốn vào tới rồi trong đó. Nhìn dấu đi thân hình Tần Phượng Minh cùng Quân Lam biến mất ở trước mặt, Vạn Nguyên ánh mắt nhìn về phía đi xa sương mù, hai mắt bên trong phức tạp chi ý thật lâu vô pháp mất đi. Hắn hiện tại tâm tình khó lòng giải thích, hắn cùng Tần Phượng Minh trở mặt, nguyên nhân gây ra chỉ là Tần Phượng Minh cùng Lâm Sóc lão tổ hồn thân tiến vào tới rồi tà dương nơi. Luôn luôn đem tà dương nơi coi như tư hữu khu vực u phụ cung tự nhiên mà vậy muốn đem hai người diệt sát. Này vốn dĩ chính là tu tiên giới lệ thường, cá lớn nuốt cá bé. Trải qua hai phiên tranh đấu, bọn họ u phụ cung một phương một lần so một lần bại thảm thiết. Lần đầu tiên tổn thất 5 tên cường đại tu sĩ, lần thứ 2 tổn thất càng nhiều, chính là một vị đại thừa mượn dùng bí thuật hiện thân, đều không có đem đối phương như thế nào. Nhưng liền tính như thế, Vạn Nguyên cũng không có liền thật sự đem Tần Phượng Minh coi như là một vị vô pháp chống lại tồn tại. Hắn có loại mãnh liệt tự tin, đó chính là chính mình chỉ cần có thể tu vi đột phá, tiến giai tới rồi đại thừa chi cảnh, liền đủ có thể đem kia thanh niên bắt sát. Chính là hiện tại, nhìn thấy Tần Phượng Minh lại lần nữa việc làm, Vạn Nguyên trong lòng bỗng nhiên dâng lên một loại không quen biết Tần Phượng Minh cảm giác. Tựa hồ Tần Phượng Minh là một vị đứng đầu đại thừa giả trang người, căn bản là không phải bọn họ có thể nhìn thấu. Nhìn đến Vạn Nguyên biểu tình khác thường, Huỳnh Di tiên tử tự nhiên có thể đoán được Vạn Nguyên một ít tâm tư. Nàng không có mở miệng, mà là trực tiếp ngồi xếp bằng ở trên mặt đất, như vậy khép kín hai mắt, bắt đầu tận lực khống chế đóng băng chung nữ tu. Nơi xa thú hống thanh thanh, cho thấy Tần Phượng Minh ở quần thú bên trong cũng không thái bình. Nhưng nơi xa quần thú tuy rằng như cũ dáng vẻ khí thế độc ác ngập trời, điên cuồng vũ động điều điều vụn vặt, nhưng quả thực như Tần Phượng Minh lời nói, cũng không có một khối tiến lên. Thời gian, cứ như vậy chậm rãi đi qua. Chương 6148 hoàn công, không có hung hiểm tình hình xuất hiện. Năm tên bị Tần Phượng Minh bắt giữ đằng yêu nhất tộc hóa hình tu sĩ đứng thẳng ở đương trường, vẫn luôn là cái loại này biểu tình dại ra thần sắc. Thật lớn băng tinh bao vây bên trong quân vận, cũng bình yên ở trong đó đóng băng. Bốn phía đằng yêu gào giống, thật lớn dây đằng kịch liệt vũ động, có vẻ phi thường hung ác điên cuồng. Thiên địa tối tăm, cơn lốc gào thét, ở thiên địa năng lượng hỗn loạn bất kham thổi quét dưới, đối bất luận cái gì đang ở trong đó sinh mệnh chi vật đều là vô cùng dày vò. Ở như thế hoàn cảnh bên trong, liền tính không tranh đấu, cũng thế tất sẽ bốn phía tiêu hao đang ở trong đó tu sĩ trong cơ thể pháp lực cùng thần hồn năng lượng. Cuồng bạo quần thú chỉ là ở nơi xa bồi hồi lẫn nhau tranh đấu, cũng không có tới gần Vạn Nguyên cùng Huỳnh Di tiên tử. Giống như đằng yêu thú đàn phía trước có một tầng cứng cỏi trong suốt cháo bích, kiên cố ngăn cản to lớn thú đàn đi trước. Từ Tần Phượng Minh mang theo quân lam hoàn toàn đi vào quần thú bên trong, liền vẫn luôn không có trở về. Này phiến đằng yêu thú đàn số lượng có bao nhiêu, căn bản vô pháp thống kê. Chính là cụ thể phạm vi, cũng không ai có thể dùng thần thức tra xét rõ ràng. Bắt đầu Vạn Nguyên còn tâm tồn lo lắng, nhưng theo thời gian chậm rãi qua đi, hắn rốt cuộc tin tưởng, những cái đó linh trí không cao đẳng yêu thú đàn còn là phi thường có kỷ luật tính, không có linh trí đẳng yêu dẫn dắt, là sẽ không tiến lên công giết. Mà đối Tần Phượng Minh lo lắng, theo thời gian chậm rãi qua đi, Vạn Nguyên cũng trở nên không hề cứ thế khẩn. Vạn Nguyên ngồi xếp bằng trên mặt đất, cũng khép kín hai mắt, không hề để ý tới bốn phía đẳng yêu thú đàn. Thời gian chậm rãi qua đi, một ngày, hai ngày, ba ngày. Thực mau, đó là 8 ngày thời gian trôi qua. Bốn phía cuồng phong gào thét, hỗn loạn thiên địa năng lượng thổi quét bên trong, thanh thanh thú giống tiếng động vẫn luôn liền chưa từng ngừng lại. Nhưng mà theo thời gian chậm rãi qua đi, tay cầm yêu đan luyện hóa Vạn Nguyên cùng Huỳnh Di tiên tử hai người, trước sau mở hai mắt. Hai người ánh mắt bên trong đều có một ít nghi hoặc chi ý hiện ra. Huỳnh tiên tử, người cho rằng Tần đạo hữu thật sự có thể đem lúc này bốn phía đằng yêu quần thú đều thi thuật khống chế sao? Nhìn đến Huỳnh Di mở to đôi mắt, Vạn Nguyên đột nhiên mở miệng nói. Hắn này vừa hỏi, đã tồn tại hắn trong lòng hồi lâu. Ban đầu là lúc, hắn lo lắng Tần Phượng Minh không thể liên tục đối bốn phía cuồng bạo đằng yêu thi triển thao tác chi thuật, nhưng theo thời gian chậm rãi qua đi, hắn này loại ý tưởng đã biến mất. Nhưng tùy theo mà đến một khác lo lắng cũng hiện lên sinh ra, thân là quỷ đạo tu sĩ, đương nhiên minh bạch thi thuật khống chế đằng yêu, lại yêu cầu đối đằng yêu thi triển thần hồn thuật pháp. Mà đối càng nhiều đằng yêu thi thuật, Tần Phượng Minh đã chịu phản vệ khả năng cũng lại càng lớn. Một khi tự thân thần hồn năng lượng thiếu hụt hoặc là thần hồn hơi thở yếu bớt, đều khả năng làm cường đại đằng yêu có cơ hội thừa nước đục thả câu. Huỳnh Di nghe nói Vạn Nguyên lời nói, theo mục chấp động, nhất thời không có lời nói nói ra. Vạn Nguyên lo lắng, cũng là nàng trong lòng nhớ thương sự. Nếu Tần Phượng Minh chỉ là đối thú đàn bên trong huyền giai tồn tại thi thuật, nàng còn cũng không lo lắng. Nhưng lâu như thế thời gian trôi qua, Tần Phượng Minh rõ ràng không chỉ là đối huyền giai đằng yêu ở thi thuật. Tần đạo hữu cũng không là người thường. Rất nhiều người ta cho rằng không có khả năng sự, ở Tần đạo hữu trong mắt, cũng không phải cỡ nào khó khăn việc. Vạn thống lĩnh, Huỳnh Di có một lời, còn thỉnh thống lĩnh hảo hảo suy xét. Huỳnh Di nhìn về phía Vạn Nguyên, trong miệng mở miệng nói. Nói xong lời cuối cùng, đột nhiên biểu tình trở nên rất là ngưng trọng. Tiên tử có gì ngôn, cứ nói đừng ngại. Vạn Nguyên trong lòng chấn động, lập tức nói. Mặc kệ thống lĩnh cùng Tần đạo hữu có gì thù hận, Huỳnh Di hy vọng thống lĩnh về sau không cần cùng Tần đạo hữu là địch. Bởi vì Tần đạo hữu thủ đoạn là xa xa vượt qua thường nhân tưởng tượng. Nói câu không dễ nghe, liền tính là U Phụ cung bên trong một vị đại thừa ra tay, cũng không nhất định có thể đủ đem Tần đạo hữu như thế nào. Huỳnh Di lời nói đến đây, có nghe hay không Vạn thống lĩnh quyết định. Nhìn về phía Vạn Nguyên, Huỳnh Di hít sâu một hơi, trong miệng chậm rãi mở miệng nói. Lúc này Huỳnh Di, trong lòng đảo cũng bình tĩnh, nàng không thuộc về U Phụ cung, vì vậy có thể tâm bình khí hòa xem coi đã từng phát sinh sự. Tuy rằng không biết lúc trước Tần Phượng Minh cùng Vạn Nguyên mọi người tranh đấu khi như thế nào một phen cảnh tượng, nhưng nàng đã tin tưởng, Vạn Nguyên mọi người tất nhiên đã ăn qua lỗ nặng. Nếu mượn lúc này đây tương trợ Vạn Nguyên hóa giải hai bên ân oán, đối Vạn Nguyên mà nói là một kiện lợi lớn hơn tệ sự. Nghe được Huỳnh Di lời nói, Vạn Nguyên sắc mặt lập tức biến hóa hiện ra. Vạn mỗ là sẽ không cùng Tần đạo hữu là địch, bất quá Vạn mỗ vô pháp khống chế U Phụ cung tu sĩ hay không cùng chi tranh đấu, bởi vì việc này đã không phải Vạn mỗ có thể nhúng tay việc. Tiên tử hẳn là đã biết được đờ đẫn tiền bối đã từng cùng Tần đạo hữu đã gặp mặt, vì vậy về sau gặp được đờ đẫn tiền bối, sẽ là như thế nào một phen cảnh tượng, Vạn mỗ không dám xác định. Vạn Nguyên không có quá mức chần chờ, hơi chút suy nghĩ sau mở miệng nói. Hắn không dám tin tưởng lúc trước đờ đẫn đối Tần Phượng Minh lời nói câu nói kia ngữ là ý gì, vì vậy hắn cũng vô pháp tin tưởng Tần Phượng Minh về sau sẽ cùng U Phụ Cung là như thế nào một phen quan hệ. Bất quá có một chút Vạn Nguyên có thể xác định, nếu đờ đẫn không nghĩ diệt sát Tần Phượng Minh, kiêu U Phụ Cung thiệt hại ở Tần Phượng Minh trong tay những cái đó tu sĩ, cũng chỉ có thể bạch đã chết. Ở đại thừa trong mắt, chỉ cần có cũng đủ chỗ tốt, liền tính là xuất sắc nữ U Phụ Cung đệ tử, cũng không phải không thể vứt bỏ. Huỳnh Di gật gật đầu, nàng trong lòng minh bạch, Tần Phượng Minh cùng U Phụ Cung về sau quan hệ, đã vượt qua huyền giai tu sĩ phạm trù, đã là đại thừa tu sĩ mới có thể quyết định sự. Hai người đối đáp, ai cũng không có nói cập đình trệ ở đồi núi bên trong vài vị cùng vạn nguyên cùng đi tu sĩ. Bất quá là hai người quên mất, mà là hai người trong lòng đều biết được, liền tính bọn họ hai người có tâm tiến đến giải cứu kia vài vị tu sĩ, hai người cũng là bất lực. Không nói đến đằng huyễn độc tố, chính là trước mặt đằng yêu thú đàn, cũng không phải bọn họ nói ra đi là có thể đi ra ngoài. Vạn thống lĩnh, người cảm giác nơi xa đằng yêu thú đàn có một ít khác thường sao? Bỗng nhiên, Huỳnh Di tiên tử mày nhăn lại, trong miệng hỏi ra như thế một lời. Khác thường, có cái gì khác thường? Những cái đó đằng yêu không phải vẫn luôn gầm rú bạo ngược sao? Vạn Nguyên kinh ngạc, như cũ bạo ngược là không giả, nhưng ở bạo ngược bên trong, giống như có một ít biến hóa. Huỳnh Di trên mặt hiển lộ suy nghĩ thần sắc, trong miệng có chút không tin tưởng nói. Tiên tử là nói, những cái đó đằng yêu di động tựa hồ trở nên có quy luật, thả lẫn nhau gian không hề tranh đấu. Đột nhiên, Vạn Nguyên hai mắt đột nhiên ánh sao thoáng hiện, thân hình bắn ra dựng lên, trong miệng nói ra một cái làm hắn có chút trong lòng chấn động ngôn ngữ. Ngao thú đằng yêu họa loạn, giống nhau đều là từ cao giai có linh trí yêu thú thống ngự. Chỉ cần ở linh trí yêu thú thống ngự dưới, những cái đó ngao thú hoặc là đằng yêu đều sẽ trở nên điên cuồng bạo ngược, vô luận là gặp được tu sĩ vẫn là thành trì, sẽ dũng mãnh không sợ chết điên cuồng công kích. Nhưng toàn bộ thú quần công đánh lộn xộn, không có bất luận cái gì kết cấu nhưng theo. Bởi vì cao giai linh trí yêu thú chỉ là cấp quần thú một loại công kích hơi thở, cũng không có minh xác mệnh lệnh tồn tại. Nhưng mà giờ phút này bốn phía đằng yêu thú đàn, tuy rằng lũ yêu thú như cũ có vẻ bạo ngược, chính là thú đàn tựa hồ ở lấy một loại có quy luật thật lớn đường nhỏ ở chậm rãi di động, tựa hồ có một con thật lớn bàn tay ở khống chế bốn phía to lớn thú đàn di động. Huỳnh Di không có trả lời Vạn Nguyên lời nói, chỉ là biểu tình đột nhiên trở nên tươi đẹp lên. Hai người nhất thời vô ngữ, chỉ là ánh mắt nhìn về phía nơi xa quần thú lên. Không biết qua bao lâu, đột nhiên nơi xa đằng yêu đàn bỗng nhiên một trận cấp tốc kích động, thật lớn đằng yêu sôi nổi hướng về hai sườn một phân mà khai, lưỡng đạo thân ảnh xuất hiện ở yêu đàn bên trong. Làm hai vị đạo hữu chờ lâu, Tần Mỗ cũng không nghĩ tới sẽ tiêu phí như thế lâu mới hoàn công. Thân hình hiện ra, Tần Phượng Minh tựa hồ khác thường cũng không lời nói tiếng động trước tự vang lên ở đương trường. Chương 6149 ước định, nhìn biểu tình thần thái không có bất luận cái gì không khỏe thanh niên tu sĩ, Vạn Nguyên cùng Huỳnh Di trong lòng đều vì này buông lỏng. Lúc này hai người trong lòng suy nghĩ tương đương nhất trí, đó chính là Tần Phượng Minh ngàn vạn đừng xảy ra chuyện. Hai người ai đều rõ ràng, nếu Tần Phượng Minh thật sự đã xảy ra chuyện, kia trước mặt năm tên đằng yêu tu sĩ, thế tất sẽ tránh thoát trong cơ thể trói buộc. Liền tính bọn họ ra tay đem năm người diệt sát, kia bốn phía đằng yêu thú đàn cũng thế tất sẽ bốn phía bạo loạn, một lần nữa đối bọn họ hai người vây công mà đến. Giờ phút này nhìn thấy Tần Phượng Minh một bộ thản nhiên thần thái xuất hiện trước mặt, Vạn Nguyên hai người tức khắc tâm an. Tần đạo hữu chẳng lẽ đem những cái đó đằng thú đều thu phục không thành? Huỳnh Di ánh mắt chớp động, nhìn về phía Tần Phượng Minh phía sau quần thú, trong miệng ra tiếng hỏi. Này nghi hoặc hỏi, cũng đúng là Vạn Nguyên nhất tưởng biết. Tiên tử quá mức xem trọng Tần Mỗ, nơi này đằng thú khó có thể đếm hết, liền tính Tần Mỗ có mấy chục cụ phân thân, cũng không có khả năng ở ngắn ngủn hơn 10 ngày thời gian bên trong đối sở hữu đằng yêu thi thuật. Tần Mỗ chẳng qua là đối nơi này thông thần hậu kỳ trở lên đằng yêu thi thuật một phen. Tần Phượng Minh hơi hơi mỉm cười rất là tùy ý nhẹ nhàng mở miệng trả lời nói. Tuy rằng Huỳnh Di cùng Vạn Nguyên tâm liệu định Tần Phượng Minh tuyệt đối không có khả năng đối sở hữu đằng yêu thi thuật, nhưng nghe đến Tần Phượng Minh chuẩn xác trả lời, vẫn là trong óc bỗng nhiên một trận lay động. Nơi này đằng yêu số lượng khó có thể đếm hết, liền tính trong đó đại bộ phận là tụ hợp yêu thú, thông thần chi cảnh yêu thú số lượng kia cũng cực kỳ khả quan, hơi chút tính ra, sợ cũng sẽ không thiếu với mấy trăm thậm chí thượng ngàn vạn chi sổ. Trong đó thông thần hậu kỳ tồn tại, hẳn là cũng sẽ có mấy chục vạn. Tần Phượng Minh ở ngắn ngủn thời gian trong vòng liền đối số 10 vạn chi sổ thông thần chi cảnh đằng yêu thi triển thần hồn chi thuật, đây là loại nào tình hình, như cũng làm hai người trong óc nổ vang không thôi. Tần Phượng Minh này một phen ngôn ngữ, kỳ thật hơi nước vẫn là cực đại. Lúc này đây đối mặt thần thức vô pháp tra xét rõ ràng cụ thể phạm vi quảng đại đằng yêu xúm lại tới, Tần Phượng Minh trong lòng đệ nhất ý tưởng, cũng cơ hồ cùng Vạn Nguyên tương đồng, chính là muốn cấp tốc lui ly mà đi. Nhưng mà trong lòng ý niệm mới vừa động, một tiếng truyền âm liền tiến vào tới rồi hắn trong tai, truyền âm là Tuấn Nham phát ra, chỉ có ngắn ngủn mấy cái tự, mượn dùng người này, có thể khống chế quần thú. Thanh âm lọt vào tai, Tần Phượng Minh đương nhiên biết được Tuấn Nham lời nói, người này chính là Quân Lam. Cơ hồ không có một tia hoài nghi, Tần Phượng Minh lập tức trong lòng đại hỉ, lựa chọn nghe theo Tuấn Nham chi ý. Mặt sau việc làm, Tần Phượng Minh có thể nói tất cả đều là dựa vào Tuấn Nham chi lực ra tay, chỉ là đối mặt năm tên huyền giai linh trí tu sĩ, Tần Phượng Minh ứng đối phương tế ra 18 đoàn cấm kỵ bí thuật ngưng tụ đằng đoàn là lúc, hắn tế ra thao thiết càn khôn quỹ. Đối mặt không biết cỡ nào cường đại tự bạo công kích, Tần Phượng Minh đệ nhất nghĩ đến, đó là này một kiện có thể nuốt thiên nạp mà di hoang chi vật. Thao thiết càn khôn quỹ công kích uy lực đã đại suy giảm, nhưng cất chứa khả năng, tuyệt đối làm người giật mình. Năng lượng, liền tính là thiên địa linh thủy cùng thiên kiếp lôi điện năng lượng đều có thể đủ thu thập, kẻ hèn năm tên đằng yêu nhất tộc huyền giai tu sĩ thi triển tự bạo năng lượng công kích, lại nơi nào có thể sợ hãi. Chỉ là này yêu cầu thời gian làm Tần Phượng Minh thong dong bố trí. Năm tên đằng yêu tu sĩ thế nhưng nghe theo Tần Phượng Minh lời nói, làm hắn giáp mặt bố trí cái gì cường đại pháp trận, do đó làm hắn thong dong kích phát rồi thao thiết càn khôn quỹ. Năm tên đằng yêu đại năng cho Tần Phượng Minh cũng đủ thời gian, không chỉ có làm Tần Phượng Minh nhẹ nhàng che đậy thao thiết càn khôn quỹ kích phát sở tràn ra hơi thở, càng là làm hắn cùng Tuấn Nham hiệp thương hảo như thế phối hợp ra tay. Chờ đợi năm tên đằng yêu đại năng, tự nhiên cũng chỉ có tao giam giữ. Đối quần thú thi thuật, Tần Phượng Minh chính mình đương nhiên làm không được, bất quá có Tuấn Nham ra tay, này hết thảy liền có vẻ nhẹ nhàng rất nhiều. Hơn nữa còn có Quân Lam ở một bên tương trợ, Tần Phượng Minh đối quần thú thi thuật trên đường không có gặp được bất luận cái gì nguy hiểm. Thao tác yêu thú, tu tiên giới bên trong có không ít thuật pháp nhưng dùng, này đó thuật pháp không những có thể thao tác yêu thú, đồng dạng có thể thao tác tu sĩ. Bất quá Tần Phượng Minh đối quần thú thi triển thuật pháp, cùng truyền thống ý nghĩa thượng thần hồn thuật pháp bất đồng. Bởi vì hắn tuyển dụng chính là luyện chế tiên khí khí linh thuật pháp bên trong một đạo cường đại thao tác phù văn. Này một phù văn, là Tần Phượng Minh đã sớm hiểu biết với tâm, đã sớm ở hắn nội tâm suy nghĩ quá, có thể dùng ở yêu thú cùng tu sĩ trên người một đạo cường đại khống chế phù văn. Tuy rằng vô pháp làm được chân chính hoàn toàn đối thi thuật đối tượng thao tác, nhưng ở khống chế huyền giai đằng yêu tình hình hạ, những cái đó đại lượng thông thần chi cảnh yêu thú, có thể nói có thể hoàn toàn vâng theo cao giai yêu thú phát ra tin tức hành sự. Như thế việc làm, có thể nói tu tiên giới bên trong có thể làm được người nhất định không nhiều lắm. Liên tính là yêu tích tiên tử biết được luyện chế tiên khí khí linh phương pháp, nếu muốn phục chế Tần Phượng Minh lúc này việc làm, khả năng tính cũng cực kỳ không cao. Bởi vì yêu tích tiên tử nhưng làm không được Tuấn Nham đối đằng yêu uy hiếp khống chế. Nhìn thấy Huỳnh Di cùng Vạn Nguyên bốn phía biến hóa khuôn mặt, Tần Phượng Minh biết được hắn làm những chuyện như vậy, ở ngao đằng giới bên trong tuyệt đối coi như con bò cạp bia ngắm độc nhất phân. Không để ý đến hai người trong lòng khiếp sợ, Tần Phượng Minh nhìn về phía bên cạnh Quân Lam mở miệng nói, Tần Mỗ là giữ lời nói người, nếu đạo hữu đáp ứng rồi Tần Mỗ lời nói, Tần Mỗ tất nhiên là sẽ không nuốt lời. Bất quá đạo hữu cũng muốn thủ ước, chỉ cần lúc này đây có thể hộ vệ Tần Mỗ tiến vào Thiên Cơ phủ, Tần Mỗ liền trả lại ngươi huynh muội tự do. Hy vọng đạo hữu tuân thủ ước định. Quân Lam sắc mặt âm trầm, không có chần chờ nói. Huynh tiên tử, thỉnh đem quân vận tiên tử phóng thích khai, ta tưởng hiện tại chúng ta hai bên xem như không có gì căm thù. Tần Phượng Minh gật gật đầu, quay đầu đối Huỳnh Di nói. Huỳnh Di không có chần chờ, lập tức đôi tay bấm tay niệm thần chú, đạo đạo thuật chú thoáng hiện mà ra. Theo một đoàn nhu hòa hơi thở bao vây thật lớn đóng băng, băng cứng bắt đầu cấp tốc tan rã lên. Tiểu muội, hiện tại ta cùng vị này Tần đạo hữu đã đạt thành hiệp nghị, chúng ta đem hắn đưa tới Thiên Cơ tu sĩ bên trong, liền trả ta tự do. Theo mặt nạ nữ tu hiện ra thân hình, Quân Lam lời nói cũng tùy theo vang lên. Nhìn thấy bốn phía tình hình, nghe được Quân Lam lời nói, quân vận mục quang bên trong lạnh băng chi ý vẫn chưa tiêu tán. Tần Phượng Minh không để ý đến quân vận, hắn đương nhiên rõ ràng Huỳnh Di tiên tử nhất định đối nữ tu thi triển một ít thuật pháp, vì vậy hắn không có lại nhiều chuyện cái gì. Xem coi một phen bốn phía quần thú, Tần Phượng Minh mày đột nhiên hơi hơi nhăn lại. Bốn phía gào giống không ngừng quần thú, hắn thật là có đem chi thu hồi chi ý. Như thế một đám đằng yêu, chiến lược kinh thiên, chính là Tần Phượng Minh trong lòng minh bạch, trên người hắn tu di không gian động phủ, căn bản là không có khả năng cất chứa hạ này đó đằng yêu. Đừng nói toàn bộ, chính là mấy chục vạn chi sổ, hắn cũng không có thể ra sức. Bởi vì này đó đằng yêu là mượn dùng hấp thu cỏ cây tinh túy tu luyện, nếu đem chi thu vào tu di không gian, bên trong hoàn cảnh khả năng khoảnh khắc liền sẽ bị phá hư, này cũng không phải là Tần Phượng Minh muốn gặp đến. Tần Phượng Minh áp xuống trong lòng ý tưởng, ngẩng đầu lại lần nữa nhìn về phía Quân Lam huynh muội, mở miệng nói, hai vị đạo hữu, Tần Mỗ tưởng biết được lúc này đây ngao đằng hỏa loạn nguyên nhân là cái gì, còn thỉnh hai vị có thể giải thích nghi hoặc. Tần Phượng Minh lời nói hỏi ra, Vạn Nguyên cùng Huỳnh Di tiên tử hai người lập tức biểu tình đại chấn. Này nghi hoặc hỏi, đã sớm tồn tại hai người trong lòng hồi lâu, tuy rằng nói ngao đằng giới chung yêu thú hỏa loạn chỗ nào cũng có, nhưng lúc này đây, trong đó lộ ra rất nhiều quỷ dị, rõ ràng cùng dĩ vãng rất là bất đồng. Nghe được Tần Phượng Minh này vừa hỏi, hai gã đằng yêu nhất tộc Trung Hoàng tộc tồn tại đều ánh mắt trầm xuống. Quân Lam nhíu mày suy nghĩ một lát, bỗng nhiên ngẩng đầu, trong miệng trầm giọng nói, lúc này đây quy mô công kích bảy mà hay không có cái gì nguyên nhân, chúng ta cũng không biết được. Chúng ta được đến mệnh lệnh, chính là thống ngự trong tộc đằng thú tận lực áp bách bảy mà tu sĩ sinh tồn không gian. Chương 6150 cứu trợ. Quân Lam lời nói ra, Tần Phượng Minh cùng Vạn Nguyên, Huỳnh Di tiên tử ba người đều mày nhăn lại. Không nghĩ tới, chính là đằng yêu bên trong hoàng tộc đại năng, đều không biết lần này hỏa loạn chân chính nguyên nhân. Nhìn Quân Lam cùng Quân Vận biểu tình, Tần Phượng Minh xác định hai người không có nói dối tương khinh. Lúc này đây ngao đằng hỏa loạn, có thể nói phi thường đột nhiên thả có vi thường quy. Tần Phượng Minh không phải ngao đằng tu sĩ, chính là từ điển tịch hoặc là mặt khác tu sĩ trong miệng, hắn đã biết được, lúc trước mới vừa tiến vào ngao đằng giới khi, đúng là ngao đằng tụ tập ngao đằng núi non là lúc. Theo lý mà nói, chỉ cần ngao thú đằng yêu tụ tập đi đến ngao đằng núi non, kia toàn bộ ngao đằng giới liền sẽ có cực dài thời gian ở vào thời kỳ hòa bình. Này cơ hồ là ngao đằng giới lệ thường, chưa từng có trái với quá. Chính là lúc này đây, Tần Phượng Minh đã đến khi ngao thú đằng yêu đã tụ tập đi ngao đằng núi non, chính là ngắn ngủn thời gian trôi qua, liền quy mô công kích hướng về phía bảy đại phủ mà, thả vẫn là xuất động đại lượng hoàng tộc tồn tại, này bản thân liền rất là không giống bình thường. Mà này nguyên nhân, chính là ngao thú đằng yêu bên trong huyền giai đỉnh núi hoàng tộc tu sĩ đều không biết. Quân đạo hữu là nói lúc này đây ngao đằng hỏa loạn, cũng không phải không hề tiết chế bốn phía tiến công bảy đại phủ mà, chỉ là làm bảy đại phủ mà tu sĩ không ra ly bảy phủ khu vực vực sao. Nghe được Quân Lam lời nói, Vạn Nguyên ánh mắt chợt lóe, đột nhiên mở miệng hỏi. Không tồi, chúng ta xác thật chỉ là thu được này một mạng lệnh, chỉ là ước thúc quần thú tới gần uy hiếp bảy phủ mà, cũng không phải tầm thường lấy bốn phía hao tổn trong tộc đằng thú vì mục đích. Quân Lam gật đầu, lại lần nữa xác nhận nói. Quân Lam trả lời, làm Vạn Nguyên nhất thời hai hàng lông mày nhíu chặt, lâm vào trầm tư bên trong. Tần Phượng Minh nghe được hai người đối đáp, trong lòng cũng bỗng nhiên lóe sáng mấy phần ý niệm. Nếu Quân Lam lời nói là thật, đó chính là nói ngao đằng trung đại thừa nhất định là có cái gì mục đích tồn tại. Thả kia mục đích nhất định là không nghĩ bảy phủ mà tu sĩ nhúng chàm. Hơn nữa kia mục đích nơi phương vị, khoảng cách bảy phủ mà hẳn là không phải quá xa. Có thể làm ngao đằng trung đại thừa mượn dùng toàn bộ giao diện trung ngao thú đằng yêu thực thi mưu đồ, Tần Phượng Minh chỉ là ngẫm lại, liền trong óc không khỏi ầm ầm vừa động. Mà lúc trước Vạn Nguyên đã từng ngôn nói, U Phủ Cung trung đại thừa muốn mượn dùng bảy phủ mà trung to lớn bắt đầu đại trận chi lực cùng chi đối kháng, này đủ để thuyết minh, U Phủ Cung trung đại thừa cũng tất nhiên là biết được ngao đằng giới cụ thể đã xảy ra cái gì trọng đại sự. Ngao đằng cùng U Phủ Cung đại thừa đều minh bạch ra sao sự, chỉ có ngao đằng giới hai đại trận doanh trung tu sĩ không biết. Việc này thật sự lộ ra quỷ dị. Suy nghĩ một lát, Tần Phượng Minh đem trong lòng ý niệm vứt đi, lúc này mới nhìn về phía mặt khác năm tên đằng yêu tu sĩ. Tần đạo hiếu, này năm người chính là ta hai người hộ đạo người, còn thỉnh thủ hạ lưu tình. Nhìn thấy Tần Phượng Minh nhìn về phía năm người, Quân Lam lập tức mở miệng nói. Hắn lời nói khách khí, nhưng biểu tình lại không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Đây là tự nhiên, Tần mỗ còn cần mượn dùng năm vị chi lực thống ngự những cái đó đằng thú, nếu về sau có việc. Còn thỉnh vài vị đạo hữu có thể toàn lực tương trợ Tần mỗ giúp một tay. Tần Phượng Minh hơi mỉm cười trong miệng tùy theo nói. Tiếng nói chung, phất tay điểm ra, năm tên biểu tình dại ra đằng yêu tu sĩ, sôi nổi sở trường một hơi, tiếp theo đều nằm liệt ngồi ở mặt đất phía trên. Này năm người thi triển ra cấm kỵ chi thuật, ở bị Tần Phượng Minh bắt giữ lúc sau vẫn luôn giam cầm thân hình, lúc này bị đột nhiên buông ra, thân hình tự nhiên sẽ có suy yếu. Nhìn Tần Phượng Minh một bộ nhẹ nhàng bộ dáng, khuôn mặt che đậy Quân Vận mục quang chớp động. Trong mắt hoang mang chỉ ý thoáng hiện không ngừng. Lúc này Quân Vận, trong cơ thể tuy rằng có Huỳnh Di tiên tử thi triển thần hồn cấm chế tồn tại, nhưng nàng có thể cảm giác được những cái đó thần hồn cấm chế cũng không vững chắc. Nếu nàng mượn dùng bốn phía đằng yêu khí tức tránh thoát, vẫn là có không nhỏ tỷ lệ có thể thoát ly khống chế. Nhưng mà nàng trong lòng minh bạch, Quân Lam cùng mặt khác năm tên đằng yêu tu sĩ, là không có khả năng cùng nàng giống nhau tình hình. Nếu không lấy nàng đại ca khả năng, lại sao có thể bị đối phương hiếp bức? Ở quần thú hoàn hầu bên trong thi thuật, thao tác đằng yêu tu sĩ tinh hồn, loại sự tình này, căn bản là chưa từng ở trong tộc điển tịch xuất hiện quá. Nàng thật sự lộng không rõ, vị này thanh niên tu sĩ vì sao có thể bằng bản thân chi lực đưa bọn họ dễ dàng bắt giữ, cũng thi thuật ở mọi người trong cơ thể. Quân đạo hiếu, không biết mặt khác vài vị bị nhốt đồi núi nơi đạo hiếu hiện tại nơi nào. Làm Vạn Nguyên không nghĩ tới chính là, Tần Phượng Minh thủy một giải trừ năm tên đằng yêu tu sĩ trong cơ thể giam cầm chi lực. Lập tức liền nhắc tới kia bốn vị cùng hắn cùng đi U Phụ Cung tu sĩ. Kia mấy người liền ở kia một phương hướng về phía trước. Bất quá lúc này kia mấy người ở sương mù bên trong ngưng lại lâu lắm thời gian, liền tính là tìm được, sợ cũng vô pháp làm này khôi phục linh trí. Quân Lam phất tay chỉ ra, trong miệng nhàn nhạt mở miệng nói. Bảy ma tu sĩ chết sống, cùng hắn mà nói không có chút nào quan hệ. Hắn nhưng không tin lúc này Tần Phượng Minh sẽ bởi vì kia vài tên tu sĩ chết sống tội cùng hắn. Có cứu hay không được. Chỉ có thử qua mới có thể đủ biết được. thỉnh các vị đạo hữu điều khiển quần thú, chúng ta đi trước nghênh hồi kia vài vị đạo hữu lại nói mặt khác. Tần Phượng Minh không để bụng, gật đầu nói. Mênh mông cuồn cuộn đằng yêu đại quân thổi quét về phía trước, thực mau liền rời xa này xứ sở ở. Quần thú lao nhanh, cuồng bạo cơn lốc thổi quét thiên địa, trước kia quân Lam huynh muội bố trí ở đồi núi chúng độc tố, liền tính còn có ngưng lại, cũng bị quần thú thổi quét không còn. Thực mau, mọi người gặp được bốn gã đang ở đồi núi thiên địa bên trong lung tung đi vội tu sĩ thân ảnh. Nhìn bốn gã sắc mặt hiện ra dại ra thần sắc, thân hình không hề mục đích nơi nơi loạn đâm thân ảnh, Vạn Nguyên phía sau lưng không khỏi xuất hiện một mảnh lạnh lẽo, trong óc một trận choáng váng. Nếu không phải hắn tùy thời cấp tốc, hợp lực thoát đi mà đi rồi, hắn nếu bị nhốt nơi này, lúc này hắn cũng nhất định cùng vị này bốn vị u phụ cung tu sĩ giống nhau, biến thành như thế giống nhau bộ dáng. Quân đạo hữu, còn thỉnh thi thuật đem bốn vị đạo hữu trói buộc, Tần Mỗ đối này thi thuật một phen, nhìn xem hay không có thể thanh trừ bốn người trong cơ thể độc tố. Tần Phượng Minh lược là suy nghĩ, tiếp theo mở miệng nói. Quân Lam không nói gì, chỉ là thân hình chợt lóe, trực tiếp hướng về kia bốn người bay đi. Không có bao lâu, quân Lam đối bốn người thi thuật một phen sau, đem bốn người đưa tới Tần Phượng Minh trước mặt. Nhìn Tần Phượng Minh không có chút nào do dự, cũng không có bố trí cái gì pháp trận coi như mọi người mặt bắt đầu thi thuật, ở đây chúng tu sĩ đều hiện ra mấy phần kinh ngạc chi ý. Dị thân mà chỗ, mọi người trong lòng suy nghĩ, tuyệt đối không một người dám như Tần Phượng Minh giống nhau cái gì phòng ngự thủ đoạn cũng không thi triển, trước mặt mọi người người mặt liền như thế thi thuật. Quân Lam, quân Vận nhìn Tần Phượng Minh, trong mắt ánh mắt từ bắt đầu là lúc không chút nào để ý, chậm rãi trở nên nghiêm nghị lên. Bởi vì hai người phát hiện, theo Tần Phượng Minh thi thuật, vốn dĩ dại ra vô trí bốn gã tu sĩ, ánh mắt thế nhưng bắt đầu trở nên trầm tĩnh bình thản xuống dưới. Đây là loại nào tình hình, chính là tu luyện có đằng huyễn chi độc quân Lam hai người, cũng không khỏi bốn phía kinh ngạc khó hiểu. Thân là đằng huyễn chi độc tu luyện người, hai người đương nhiên rõ ràng, độc tố nếu xâm nhập đối phương trong cơ thể, chính là bọn họ cũng vô pháp đem chi thanh trừ. Chính là hiện tại, Tần Phượng Minh ngắn ngủn thời gian trong vòng, liền rõ ràng đã đem bốn người trong cơ thể độc tố bốn phía thanh trừ. Cảm ứng chính mình tác dụng ở bốn người trong cơ thể thao tác chi lực bốn phía suy yếu, cuối cùng cơ hồ biến mất không thấy, quân Lam minh bạch, ẩn chứa thần hồn ăn mòn khả năng đằng huyễn chi độc, thật sự bị Tần Phượng Minh thanh trừ. Hảo, bốn vị đạo hữu khôi phục nhất thời, liền có thể hành động như lúc ban đầu. Tần Phượng Minh thu tay lại, trong miệng nói, đa tạ đạo hữu ra tay cứu giúp, bốn người sôi nổi mở to đôi mắt, tuy rằng không biết đã xảy ra cái gì, nhưng biết được là Tần Phượng Minh ra tay cứu giúp, vì vậy sôi nổi ôm quyền nói. Chương 6151 dẫn đường mà đi. Tần Phượng Minh thu tay lại, đạo đạo phù văn cùng từng sợi xanh tươi sợi tơ tùy theo thu hồi trong cơ thể, đối bốn người bái tạ, chỉ là gật gật đầu. Này đó u phụ cung tu sĩ, Tần Phượng Minh đương nhiên không có gì thù hận. Không chỉ có đối u phụ cung tu sĩ, chính là đối toàn bộ u phụ cung, Tần Phượng Minh cũng không có gì thù hận ý định. Cùng u phụ cung tu sĩ tranh đấu mấy lần, nhưng Tần Phượng Minh đều không có tổn thất cái gì, này tự nhiên sẽ làm hắn trong lòng đối u phụ cung sinh không ra nhiều ít oán hận. Tuy rằng u phụ cung tu sĩ ở ngao đằng giới bảy đại phủ mà tu sĩ trước mặt là cao cao tại thượng tồn tại, nhưng Tần Phượng Minh đối u phụ cung tu sĩ là một loại nhìn xuống tâm thái. Dĩ vãng không mục, tự nhiên sẽ không tha ở trong mắt. Quân đạo hữu, không biết chúng ta như thế nào đi đến thiên cơ phủ nơi càng vì thông suốt. Tần Phượng Minh quay đầu, lại lần nữa nhìn về phía quân Lam, mở miệng hỏi. Giờ phút này Tần Phượng Minh trong lòng đảo cũng bình tĩnh, bởi vì biết được này một này ngao đằng hỏa loạn, cũng không phải cái loại này lấy bốn phía hao tổn ngao đằng số lượng hỏa loạn, này liền ý nghĩa ngao thú đằng yêu sẽ không cùng bảy phủ mà tu sĩ liều chết tranh sát. Có này xác định, Tần Phượng Minh cũng không có tính toán xông vào phía trước tồn tại ngao thú đằng yêu thú đàn. Phía đông nam hướng về phía trước có một mảnh hàng năm mây mù che đậy núi non, nơi đó là chúng ta ngao đằng hai tộc đường ranh giới, chúng ta thông qua kia xứ sở ở tiến vào thiên cơ nơi hẳn là gặp được trở ngại muốn thiếu một ít. Quân Lam cũng là một vị suy nghĩ nghiêm cấm tồn tại, đã sớm nghĩ kỹ rồi đường nhỏ, vì vậy mở miệng nói. Tần Phượng Minh gật gật đầu, xem như đồng ý quân Lam lời nói. Đối Tần Phượng Minh, quân Lam trong lòng kỳ thật cũng tồn tại một cổ khó có thể huy đi kinh ngạc ý định, hắn thật sự không biết vì sao ở đối mặt Tần Phượng Minh khi, sẽ có một loại trong lòng nói không chừng ý vị kỳ dị cảm giác tồn tại. Tựa hồ đối phương đứng thẳng trước mặt, hắn liền thăng không dậy nổi cái gì tranh đấu chi ý. Giống như đối phương lời nói, là hắn không thể cãi lời. Hắn tuy rằng không thể vi phạm đối phương, nhưng hắn đồng dạng có một loại cảm giác, đó chính là cái loại cảm giác này, cũng không phải đối phương cỡ nào cường đại, cũng không phải đối phương có bao nhiêu uy hiếp. Quân Lam tin tưởng, loại cảm giác này cũng không phải đối phương ở trong cơ thể mình thi triển cái gì quỷ dị thủ đoạn có lỗi. Nhưng cụ thể là cái gì, hắn cũng không xác định. Không chỉ có là hắn tự thân có loại cảm giác này, ở quân Lam âm thầm truyền âm dưới, chính là Quân Vận cùng mặt khác năm tên linh trí tu sĩ, đồng dạng có này một loại kỳ dị khó hiểu cảm giác. Loại cảm giác này kỳ dị, bất quá Quân Lam cũng nhìn ra được, tên này thực lực khó dò thanh niên tu sĩ, cũng không phải một người hành sự quái đản, cổ quái người, cái này làm cho hắn trong lòng vốn dĩ có làm trái chi ý, bốn phía suy yếu. Tần Phượng Minh ra tay giải cứu bốn gã U Phụ Cung tu sĩ, đương nhiên không phải không nhớ trước thù. Hắn chỉ là không có đem cùng U Phụ Cung trở mặt ghi tạc vạn nguyên mọi người trên đầu mà thôi. Cùng Sùng Tịch ân oán, Tần Phượng Minh tin tưởng là không có khả năng điều hòa. Còn có lây dính một trời một vực nơi việc, cũng không phải U Phụ Cung đại thừa sẽ tùy ý bóc quá. Chỉ là này đó ân oán, cùng vạn nguyên mọi người cũng không có bao lớn quan hệ. Liền tính về sau vạn nguyên mọi người vâng theo U Phụ Cung đại thừa chi ý lại đối hắn ra tay, kia tình hình cũng thế tất sẽ bất đồng. Mà nhiều vài tên cường đại huyền giai tu sĩ, đối thiên cơ nơi cũng coi như là không nhỏ trợ lực. Vì vậy Tần Phượng Minh mới ra tay giải cứu bốn người. Nếu bàn về đối tu sĩ tinh hồn khống chế, Tần Phượng Minh có thể nói là trong đó nổi bật tồn tại. Những cái đó xâm nhập mọi người huyền hồn linh thể trong cơ thể độc tố, tuy rằng thanh trừ lên nhất định phi thường hung hiểm khó khăn, nhưng Tần Phượng Minh vẫn là tiểu tâm khống chế được vệ linh u hỏa đem chi nhất mỗi người rửa sạch một phen. Liên tính còn có một ít độc tố tồn lưu, lấy này đó tu sĩ thủ đoạn, cũng có thể đủ về sau chậm rãi luyện hóa. Này bốn vị U Phụ Cung tu sĩ, cùng Tần Phượng Minh không có quan hệ, cho nên Tần Phượng Minh trong lòng một chút gánh nặng cũng không, có thể lớn mật ra tay nếm thử. Nếu là Tần Phượng Minh thân cận người thân chịu này độc tố, Tần Phượng Minh đoạn là sẽ không như thế dễ dàng ra tay. Nhất định sẽ mưu định mà động, sẽ không lỗ mãng ra tay. Thi thuật lấy tất, Tần Phượng Minh tìm một chỗ phương vị, cũng theo đó ngồi xếp bằng xuống dưới, đôi tay bấm tay niệm thần chú, bắt đầu chậm rãi khôi phục tự thân trạng thái. Trải qua quá lớn tứ đối đằng yêu thi thuật, Tần Phượng Minh cũng yêu cầu hảo hảo tĩnh dưỡng một phen. Ba ngày sau, Tần Phượng Minh mở to đôi mắt, xem coi liếc mắt một cái như cũng ngồi xếp bằng bốn gã U Phụ Cung tu sĩ, mở miệng nói, phía dưới Tần mỗ muốn đi đến thiên cơ nơi, không biết vài vị đạo hữu là tiếp tục lưu lại nơi này tĩnh dưỡng, vẫn là cùng Tần mỗ cùng tiến đến đâu. Vạn Nguyên hai mắt mở, nhìn về phía bốn gã đồng dạng mở to đôi mắt U Phụ Cung tu sĩ, không có chần chờ, lập tức nói, chúng ta cùng đạo hữu cùng đi đến thiên cơ nơi. Tuy rằng có một chỗ đường nhỏ là ngao thú cùng đằng yêu phân cách tuyến, nhưng kia một núi non nhất định cũng không yên ổn, Vạn Nguyên lúc này nhưng không nghĩ lại đụng vào đến ngao thú đằng yêu bên trong hoàng tộc tồn tại, càng thêm không nghĩ cùng quần thú tranh đấu. Giờ phút này Vạn Nguyên đã tin tưởng, lúc này đây ngao đằng hỏa loạn, liền tính không có triệu tập toàn bộ ngao đằng giao diện quần thú, cũng tất nhiên đem đại bộ phận ngao thú đằng yêu hội tụ tới rồi bảy đại phủ mà phụ cận. Toàn bộ ngao đằng giới ngao thú đằng yêu số lượng cụ thể có bao nhiêu, không ai có thể đủ biết được. Đó là một cái căn bản vô pháp thống kê ra con số thiên văn. Trước kia mỗi năm ngã xuống ở bảy phủ mà tu sĩ trong tay ngao thú đằng yêu, cũng đã có thể dùng mấy chục thượng trăm thậm chí hơn trăm tỷ chi sổ tới ngôn nói. Mà mỗi một lần lan đến một cái phủ mà phạm vi lớn hỏa loạn, tham dự ngao thú đằng yêu càng là không biết so mấy trăm hơn trăm tỷ số lượng nhiều hơn bao nhiêu lần. Mà lúc này đây, vận dụng chính là hơn phân nửa chi sổ ngao đằng giao diện chung ngao thú đằng yêu, cụ thể có bao nhiêu, không có ai dám tưởng tượng, liền tính là đại thừa ngẫm lại đều sẽ phía sau lưng băng hàn hiện ra. Đối mặt đại lượng ngao thú đằng yêu hội tụ tại đây, Vạn Nguyên đã không có chút nào tin tưởng lại cùng chi chống chọi. Có thể mượn dùng Tần Phượng Minh thao tác này đó đồng dạng không biết nhiều ít số lượng đằng yêu đàn tiến vào thiên cơ nơi, hắn trong lòng tự nhiên sẽ không từ bỏ. Mặt khác bốn gã U Phụ Cung tu sĩ tuy rằng trạng thái cũng không có điều chỉnh đến thật tốt, vẫn là theo sát gật đầu đồng ý. Không cần Tần Phượng Minh ngôn nói, mênh mông cuồn cuộn ngao đằng bầy yêu lại lần nữa lao nhanh mà đi. Không có ra ngoài Vạn Nguyên dự kiến, vừa mới xuất ly đồi núi nơi, trước mặt liền xuất hiện đầy khắp núi đồi đằng yêu đại quân. Thần thức tuy rằng không thể tham nhập bầy yêu bên trong quá nhiều, nhưng Vạn Nguyên tin tưởng, nếu là bọn họ 5 người gặp được trước mặt quần thú, căn bản là không có một tia ý tưởng tiến vào trong đó xông vào mà qua. Đừng nói là bọn họ 4 người, chính là hắn dẫn dắt hắn sở hữu thuộc hạ đã đến, cũng không dám ngôn nói là có thể đủ xông qua phía trước đằng thú thú đàn. Nhưng mà lúc này đây căn bản không cần bọn họ xuất lực, ở Quân Lam cùng Quân Vận hiện thân dẫn dắt dưới, ngăn cản trước mặt đằng yêu đại quân phi thường dễ dàng biến nhường ra một cái hơn ngàn dặm rộng thông đạo. Cảm thụ được bầy yêu gào thét mà qua cảnh tượng, Vạn Nguyên mọi người trong lòng đều bị kích động một loại giống như đang ở cảnh trong mơ bên trong cảm giác. Vô luận ai cũng sẽ không nghĩ đến, bọn họ một ngày kia có thể ở đằng yêu hộ vệ bên trong ở to lớn đằng yêu đàn chung đi qua, mà không có đằng yêu tiến lên ngăn trở. Theo phi độn mà qua, Tần Phượng Minh mọi người cũng kiến thức tới rồi đằng yêu tàn bạo. Tuy rằng có Quân Lam, Quân Vận hai gã hoàng tộc uy hiếp, nhưng sở qua mà, vẫn là có không ít đằng yêu sẽ công kích mọi người quanh thân đằng yêu. Bầy yêu sở quá, hai sườn sẽ lưu lại đại lượng đằng yêu tàn chi đoạn tí, xác chết huyết nhục. nhưng điểm này tổn thất, đối đẳng yêu thú đàn mà nói, cũng không có chút nào ảnh hưởng. Quân Lam cùng quân vận thân phận, ở đẳng yêu hoàng tộc bên trong cũng rõ ràng địa vị tôn sùng, cho dù có hoàng tộc đẳng yêu tu sĩ xuất hiện nơi xa, cũng sẽ sôi nổi tránh lui, cũng không có ai tiến lên ngăn trở. Đương nhiên, đang ở ngao thú cùng đẳng yêu khe hở bên trong đi vội, gặp được ngao thú đàn cũng phi thường tầm thường. Bất quá những cái đó ngao thú ở không có cường đại thống ngự tu sĩ dẫn dắt hạ, căn bản vô pháp ngăn cản này đàn từ hoàng tộc tu sĩ thao tác đẳng yêu đại quân đánh sâu vào. Cảm ứng từ vô số ngao thú xác chết phía trên bay vọt mà qua, Tần Phượng Minh trong lòng có loại xúc động, dục muốn dừng thân hình, làm Quân Lam hai người dẫn dắt bầy yêu nhảy vào đến ngao thú đàn bên trong bốn phía giết chóc một phen. Kia từng con ngao thú, chính là từng viên yêu đan. Nếu bốn phía tàn sát thu thập một phen, sợ là sẽ không so Tần Phượng Minh trên người yêu đan số lượng thiếu. Trong lòng suy nghĩ chen chúc, nhưng Tần Phượng Minh cuối cùng vẫn là đem chi cường lực áp xuống. Ngao thú đằng yêu tuy rằng cùng thuộc ngao đằng núi non thống ngự, nhưng hai đại tộc đàn đều không phải là không có tranh đấu. Mà đằng thú bên trong có cường đại hoàng tộc tu sĩ, ngao thú bên trong đồng dạng cũng có. Nếu bị ngao thú trung cường đại hoàng tộc tu sĩ thống ngự rất nhiều ngao thú chặn đường hạ chúng đằng yêu, đối Tần Phượng Minh mà nói, tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt, cũng không phải hắn lúc này nguyện ý nhìn thấy sự. Phía trước, chính là thiên cơ nơi bên cạnh, chúng thú phi độn bên trong, Vạn Nguyên một tiếng lời nói, đột nhiên vang lên ở Tần Phượng Minh bên tai. Chương 6152 ẩn thân phương pháp. Thiên cơ nơi, Tần Phượng Minh không có đến quá, nhưng hắn tiến vào quá ngọc hành nơi. Nếu ngao đằng giới bên trong bảy đại phủ mà song song, kia đủ để thuyết minh thiên cơ nơi địa vực cũng sẽ không kém ngọc hành nơi rất nhiều. Lấy ngọc hành nơi quảng đại, Tần Phượng Minh đương nhiên có thể khuy đến thiên cơ nơi địa vực sẽ là như thế nào quảng đại. Một chỗ không nhỏ với linh giới một chỗ biên giới quảng đại khu vực, lúc này bị ngao đằng giới đại lượng ngao thú đằng yêu sở xâm lược, Tần Phượng Minh thật đúng là không biết kia sẽ là như thế nào một phen cảnh tượng. Đã trải qua lúc trước phi độn mà qua nhìn thấy ngao thú đằng yêu số lượng, Tần Phượng Minh trong lòng đã trở nên có chút chết lặng. Tần Phượng Minh trong lòng phi thường may mắn còn chưa đụng tới đại lượng ngao thú đằng yêu thú đàn phía trước, liền gặp Quân Lam cùng Quân Vận hai vị đằng yêu nhất tộc hoàng tộc linh trí tồn tại. Nếu là ở Quân Lam hai người thống ngự quần thú là lúc tương ngộ, ở hai người toàn lực thúc giục quần thú vây công dưới, Tần Phượng Minh chính mình cũng không dám xác định chỉ dựa vào tuấn nham phóng xuất ra hơi thở, là có thể đủ bước lui những cái đó lâm vào điên cuồng bên trong cuồn cuộn thú chiều công kích. Làm tuấn nham hiện thân, là lúc này Tần Phượng Minh nhất không muốn nhìn thấy sự. Tuấn nham bị mặt khác đại thừa biết được về sau sẽ phát sinh chuyện gì, tuyệt đối không phải Tần Phượng Minh có thể khống chế được. Đối mặt không biết tình hình, Tần Phượng Minh hay không có thể mạng sống xuống dưới, đều là một kiện khó nói sự. Nhìn quanh thân quần chúng tình cảm mênh mông cuồn cuộn đằng yêu thú đàn, Tần Phượng Minh khóe miệng phía trên, thế nhưng hiện ra một sợi ý cười. Tần đạo hiếu, ngươi chẳng lẽ nghĩ tới cái gì không thành? Liền ở Vạn Nguyên lời nói xuất khẩu. Mọi người lực chú ý ở bốn phía địa mạo thượng khi, Huỳnh Di lời nói vang lên ở mọi người trong tai. Nghe nói Huỳnh Di lời nói, Tần Phượng Minh trong lòng hơi là vừa động, hắn không nghĩ tới, Huỳnh Di thế nhưng vào lúc này cảm thấy được hắn biểu tình thượng mỏng manh biến hóa. Không có gì, nếu tới rồi thiên cơ nơi, vậy khoảng cách chúng ta mục đích địa liền càng gần. Tần Phượng Minh trên mặt ý cười thu liếm, trong miệng bình tĩnh nói. Nghe được Tần Phượng Minh vân đạm phong khinh lời nói, Vạn Nguyên mọi người trong lòng hơi hơi giãn ra. Quân đạo hiếu, phía trước nghĩ đến sẽ gặp được càng nhiều ngao thú đằng yêu thú đàn, mà càng có khả năng đụng tới càng cường đại hơn hoàng tộc linh trí tu sĩ. Không biết đạo hiếu nhưng có thủ đoạn đem ta chờ mọi người hơi thở che đậy sao? Tần Phượng Minh xem quanh thân đã rõ ràng cấm chế năng lượng tan rã khu vực, Tần Phượng Minh trong óc một sợi ánh sáng bỗng nhiên chợt lóe, trong miệng tùy theo mở miệng nói. Che đậy hơi thở, đạo hiếu là nói đem vài vị hơi thở che đậy, không cho mặt khác hoàng tộc tu sĩ phát hiện. Nghe nói Tần Phượng Minh lời nói, Quân Lam mày lập tức nhăn lại, trong miệng mang theo suy nghĩ chỉ ý mở miệng nói. Hắn giống như đang hỏi ý, cũng giống như ở tự nói tự hỏi. Kỳ thật liền tính Tần Phượng Minh không hỏi, Quân Lam trong lòng cũng ở suy nghĩ phía dưới như thế nào đi trước. Ở đông đảo đằng yêu hộ vệ bên trong, Tần Phượng Minh mấy người hơi thở đã bị quần thú hơi thở tách ra, không quá khả năng bị mặt khác ngao thú đằng yêu trung tu sĩ phát hiện, nhưng này không phải tuyệt đối. Vô luận là ngao thú vẫn là đằng yêu tộc đàn, kỳ thật cùng tu sĩ thế giới cũng không có hai dạng. Bất luận cái gì nhất tộc đàn chung đều có đại lượng dựa vào các tộc đàn chi nhánh quần thú bầy yêu, này tự nhiên liền tạo thành lẫn nhau gian căm thù tranh đấu, không ai nhường ai. Tuy rằng hai đại tộc đàn chung linh trí hóa hình tồn tại xa xa không kịp tu sĩ, nhưng các tộc đàn bên trong cũng là đứng đầu đại năng xuất hiện lớp lớp, mà đại thừa hậu bối ruột thịt cũng không ở số ít. Ngao thú đằng yêu tu luyện tiến giai, ở linh trí chưa khai phía trước, khả năng cũng không coi trọng tu luyện tài nguyên, nhưng linh trí ra đời lúc sau, tự nhiên sẽ chủ động mưu cầu thích hợp chính mình tu luyện tiến giai các loại tài nguyên. Vì đạt được trong tộc tài nguyên nghiêng, âm thầm không phục tranh đấu việc, cũng liền tùy theo mà đến. Mà hiện tại, thiên cơ nơi nội ngao thú đằng yêu, nhất định đã là từng người trú đóng ở một phương, quân làm dẫn dắt rất nhiều đằng yêu đánh sâu vào mà qua, khẳng định sẽ bùng nổ xung đột. Bị có tâm tồn tại phát hiện Tần Phượng Minh mấy người, thế tất sẽ có càng nhiều phiền toái. Này trong đó căn do, không chỉ có Tần Phượng Minh nghĩ tới, Huỳnh Di cùng Vạn Nguyên mọi người tự nhiên cũng nghĩ đến điểm này. Mọi người biểu tình ngưng trọng, đều âm thầm suy nghĩ như thế nào mới có thể ngăn chặn này một phiền toái. Lúc trước ở Thiên Hoành biên giới khi, Tần Phượng Minh đã từng tu tập quá một loại che đậy hơi thở thuật pháp, nhưng cẩn thận suy nghĩ, kia một thuật pháp chưa chắc thích hợp ngao thú đằng yêu. Bởi vì ngao thú đằng yêu là cùng nguyên, đối cùng tộc hơi thở, có thể so chủng tộc khác muốn càng thêm tinh thuần cũng nhạy bén rất nhiều. Cũng không phải không có cách nào làm vài vị đạo hữu giấu đi hành tích, trừ bỏ làm vài vị đạo hữu tiến vào tu di động phủ ngoại, vẫn là có một biện pháp, chỉ là biện pháp có chút có vi thường quy. Mọi người trầm tư bên trong, một người quân lam bên cạnh đằng yêu huyền giai hậu kỳ tu sĩ đột nhiên mở miệng nói. Hắn lời nói vẫn chưa nói xong, liền câm mồm không nói. Dung Tề, ngươi là nói làm vài vị đạo hữu luyện hóa trong tộc tinh huyết, bám vào người ở một khối đằng thân bên trong. Nghe được tên kia tu sĩ ngôn ngữ, quân lam mày nhăn lại, mở miệng nói. Vị kia đằng yêu tu sĩ không có mở miệng trả lời, chỉ là hơi hơi gật gật đầu. Không biết như thế nào luyện hóa tinh huyết, bám vào người đằng thân. Tần Phượng Minh khó hiểu, mở miệng hỏi. Cái gọi là luyện hóa tinh huyết, chính là lấy một khối tộc của ta thú trong cơ thể nước huyết, sau đó dùng đặc thù phương pháp luyện hóa, lúc sau liền có thể bám vào người ở một khối tộc thú trong cơ thể. Chỉ cần không phải gần gũi xem xét, liền tính là trong tộc đại thừa, giống nhau cũng khó có thể phát hiện hư thật. Bất quá kia tinh huyết một khi thuật pháp luyện hóa, liền sẽ làm vài vị trong cơ thể mang theo thượng tộc của ta hơi thở, về sau nếu muốn thanh trừ, sợ là có chút khó khăn. Quân Lam không có chần chờ, lập tức mở miệng giải thích nói. Tu sĩ trên người mang theo đằng yêu khí tức, này đối tu sĩ mà nói, liền tính kia hơi thở đối mình thân không có chỗ hỏng, giống nhau cũng không phải ai đều nguyện ý. U phủ cung bên trong có một thuật pháp, khả năng chính là quân đạo hữu lời nói chi thuật. Này một thuật pháp xác thật có một chỗ tốt, một khi luyện hóa đằng yêu nước huyết, liền có thể tránh né quá đằng yêu tra xét công kích. Bất quá này một thuật pháp rất khó tế luyện thành công, đạo hữu lại như thế nào bảo đảm chúng ta mau chóng hoàn thành tế luyện đâu. Nghe được quân Lam chi ngôn, Vạn Nguyên nhíu mày, trong miệng lập tức mở miệng nói. Vạn Nguyên lời nói ra, mặt khác bốn gã u phủ cung tu sĩ biểu tình lại đều phấn chấn chi ý hiện ra, ánh mắt cũng bỗng nhiên lòe ra một sợi kinh hỉ chi ý. Phi thường rõ ràng, bốn người này cũng là biết được kia một thuật pháp. Nhìn đến mấy người biểu tình, Tần Phượng Minh nháy mắt bừng tỉnh. Quân Lam lời nói thuật pháp, Vạn Nguyên mấy người không những không có mâu thuẫn, ngược lại đều tưởng tu luyện thành công. Chỉ có Huỳnh Di tiên tử biểu tình bình tĩnh, không có chút nào khác thường biến hóa. Các ngươi được đến thuật pháp, hẳn là từ ta đằng yêu nhất tộc linh trí tu sĩ trên người được đến. Các ngươi được đến thuật pháp, nhưng cũng không biết tu luyện này một thuật pháp là yêu cầu ta đằng yêu nhất tộc tu sĩ tương trợ, nếu không căn bản là vô pháp tu luyện thành công. Hiện tại chúng ta ra tay tương trợ, tự nhiên thực dễ dàng liền dung hợp. Xem coi liếc mắt một cái Vạn Nguyên, quân Lam trong miệng lạnh lùng nói. Hảo, liền ấn quân đạo hữu lời nói, chúng ta tu luyện đạo hữu lời nói kia một thuật pháp. Thỉnh đem thuật pháp tu luyện phương pháp phục chế, chúng ta lập tức tìm hiểu. Tần Phượng Minh không có chần chờ, lập tức làm ra quyết định. Nói là thuật pháp, Tần Phượng Minh bắt được một quyển trục lúc sau mới phát giác, này một thuật pháp phi thường đơn giản, căn bản là không cần tìm hiểu, mọi người chỉ là nghiệm xem một phen, cũng đã biết được như thế nào vận chuyển trong đó phù văn thuật chú. Xem Vạn Nguyên năm người biểu tình, trong tay bọn họ thuật pháp quyển trục, cùng ở U Phụ Cung chứng kiến giống như không có hai dạng. Đi thu bảy cụ trong tộc huyền giai đằng yêu chất lỏng, chúng ta tương trợ bảy vị đạo hữu luyện hóa. Quân Lam không có chần chờ, lập tức đối bên cạnh năm tên đằng yêu tu sĩ mở miệng nói. Quân đạo hữu, không cần bảy cụ, chỉ cần sáu cụ đằng yêu nước huyết liền nhưng, ta không cần tu luyện này một thuật pháp, cũng đủ có thể bám vào người ở một khối đằng yêu thân hình bên trong. Quân Lam lời nói rơi xuống, Huỳnh Di tiên tử ở bên lập tức mở miệng nói. Nghe nói này một lời nói, vài vị đằng yêu nhất tộc tu sĩ đều ánh mắt nhìn về phía nữ tu. Chính là Vạn Nguyên mọi người cũng sôi nổi quay đầu nhìn về phía bình tĩnh thần sắc hiển lộ Huỳnh Di. Nếu Huỳnh tiên tử không cần, thu sáu phân nước huyết liền hảo. Tần Phượng Minh gật gật đầu thế Huỳnh Di hóa giải nói. Không biết Huỳnh Di hay không được đến thanh trúc chỉ điểm, vẫn là nàng tự thân liền có này loại năng lực, nhưng Tần Phượng Minh tin tưởng, Huỳnh Di nếu nói, liền nhất định có thể làm được. Đối với tu luyện hóa đằng yêu tinh huyết, yêu cầu linh trí đằng yêu tu sĩ tương trợ, Tần Phượng Minh cũng không có cảm giác cỡ nào ngoài ý muốn. hắn cũng hoàn toàn không lo lắng Quân Lam thi triển cái gì gây rối thủ đoạn. Không có bao lâu, 6 đoàn 3-4 thước đại xanh tươi dịch viên đoàn xuất hiện ở mọi người trước mặt. Nhìn trước mặt quay tròn huyền phù thật lớn dịch đoàn, Tần Phượng Minh bỗng nhiên biểu tình đại chấn, ánh mắt rộng mở trở nên nhiệt liệt lên. Tần đạo hữu chẳng lẽ từ đằng yêu tinh huyết bên trong cảm ứng được cái gì không thành? Huỳnh Di ánh mắt chợt lóe, trong miệng lập tức truyền âm ra tiếng nói. Trước mặt thật lớn dịch đoàn, là đằng yêu chung còn chưa hóa hình huyền giai tinh huyết không giả, bởi vì từ kia dịch đoàn bên trong có thể cảm ứng được tinh thuần thả năng lượng bàng bạc hơi thở. Cũng chỉ có huyền giai đằng yêu mới có như thế nồng đậm năng lượng hơi thở. Trừ bỏ hơi thở nồng đậm ngoại, Huỳnh Di cũng không có cảm ứng được mặt khác khác thường. Không có gì, chỉ là đối đằng yêu tinh huyết chung tinh thuần năng lượng tò mò mà thôi. Tần Phượng Minh không có chần chờ, lập tức truyền âm trả lời nói. Hắn trong miệng trả lời, nhưng trong lòng lại có khác thường hiện ra. Vài vị đạo hữu, các ngươi từng người thi thuật, đem một đoàn dịch đoàn tràn đầy quanh người, sau đó thi thuật, chúng ta tương trợ các vị đem chi luyện hóa, làm này dung nhập ra thịt bên trong. Quân Lam phất tay, đem 6 đoàn dịch đoàn phân biệt đưa đến Tần Phượng Minh 6 người trước mặt, trong miệng đồng thời nói. Nghe được Quân Lam lời nói, Tần Phượng Minh cùng Vạn Nguyên 5 người không có chần chờ, lập tức chiếu trương hành sự. Thực mau, 6 đoàn xanh tươi đặc sệt dịch đoàn bao vây ở 6 người quanh thân, 6 người đôi tay bấm tay niệm thần chú, bắt đầu y theo thuật pháp thi thuật. Nhìn thấy Tần Phượng Minh 6 người thi thuật, Quân Lam cùng mặt khác 5 tên đằng yêu tu sĩ, cũng sôi nổi ngồi xếp bằng ở đương trường, đôi tay vũ động bên trong, trên người hiện ra một cổ nồng đậm thần hồn hơi thở. Hơi thở kích động, sôi nổi hoàn toàn đi vào tới rồi Tần Phượng Minh 6 người quanh thân dịch đoàn bên trong. Nhìn Tần Phượng Minh mọi người thi thuật, Huỳnh Di trong lòng đảo cũng bình yên, nàng tin tưởng Tần Phượng Minh tất nhiên đã làm tốt ứng đối bất luận cái gì khác thường việc chuẩn bị. Không có phát sinh ngoài ý muốn, theo Quân Lam 6 người thu tay lại, Tần Phượng Minh khi trước đứng lên hình. Không tồi, trên người hơi thở quả thực hiện ra chính là một thuộc tính hơi thở, có này hơi thở che đậy, phía dưới hành sự đem phi thường dễ dàng. Cảm thụ một phen tự thân hơi thở, Tần Phượng Minh vừa lòng gật gật đầu. Đối hắn mà nói, trên người hơi thở hiện ra phải chăng là đằng yêu khí tức, cũng không có cái gì không ổn. Đến nỗi về sau như thế nào đối mặt thiên cơ nơi tu sĩ, vậy chỉ có thể đến lúc đó lại nghĩ cách cho thấy thân phận. Huỳnh tiên tử, không biết ngươi như thế nào che đậy tự thân hơi thở đâu. Vạn Nguyên cảm ứng một phen tự thân hơi thở, sau đó nhìn về phía Huỳnh Di, mở miệng hỏi. Ta không cần thi thuật, cũng có thể đủ hiện ra ra một thuộc tính hơi thở, nghĩ đến giống nhau có thể ẩn thân. Huỳnh Di không có như thế nào khó xử, trong miệng nói, một cổ tinh thuần một thuộc tính hơi thở đã hiện ra ở trên người nàng. Hơi chút cảm ứng Huỳnh Di trên người hơi thở, Tần Phượng Minh lập tức trong lòng bừng tỉnh, có thanh trúc tiên tử ở trên người, Huỳnh Di nơi nào dùng đến luyện hóa đằng yêu tinh huyết. Tiên tử trên người một thuộc tính hơi thở, như thế nào làm Quân Mỗ cảm giác như thế quen thuộc. Đột nhiên, Quân Lam một tiếng kinh ngạc ngôn ngữ, đột nhiên vang lên ở mọi người trong tai. Chương 6153 vết thương. Nghe nói đến Quân Lam lời nói, ở đây chúng tu sĩ, bao gồm Tần Phượng Minh, đều biểu tình khẽ biến. Cảm ứng được Huỳnh Di trên người hơi thở quen thuộc, này loại sự, tuyệt không phải Quân Lam tùy ý nói, nhất định là hắn đã nhận ra Huỳnh Di trên người cái gì khác thường. Quân Lam ánh mắt tỏa định Huỳnh Di, biểu tình bên trong đột nhiên hiện ra nồng đậm suy nghĩ chi ý. Nhìn về phía Huỳnh Di, Quân Vận biểu tình cũng lập tức trở nên cùng Quân Lam giống nhau như đúc. Nhưng mà mặt khác 5 tên đằng yêu tu sĩ, lại trên mặt nghi hoặc chi ý hiển lộ, tựa hồ cũng không có phát hiện Huỳnh Di trên người cái gì khác thường. Tần Phượng Minh ánh mắt lập lòe, ở Huỳnh Di trên người lược dừng lại lưu, trong lòng đột nhiên xuất hiện ra một cái nhất thời khó có thể sáng tỏ kỳ dị ý niệm. Trong lòng suy nghĩ, mày tùy theo nhân lại, nhìn thấy mọi người như thế bộ dáng, Huỳnh Di thêu mục kích lóe, trong lòng cũng lại ý niệm lập lòe không chừng. Huỳnh tiên tử, Tinh Vân Điện tọa lạc ở Ngao Đằng đại lục phía trên, chẳng lẽ Tinh Vân Điện cùng Ngao Đằng núi non còn có cái gì liên hệ không được sao? Tần Phượng Minh ánh mắt một ngưng, chủy thần vi động, trong miệng đã truyền âm đi qua. Nghe được Tần Phượng Minh này một lời ngữ, Huỳnh Di bình tĩnh khuôn mặt cũng hơi là biến đổi, biểu tình trở nên ngưng trọng lên. Tần Phượng Minh này hỏi tự nhiên có hắn suy xét, Tinh Vân Điện tọa lạc ở Ngao Đằng đại lục, hơn nữa Tinh Vân Điện trung đệ tử đều là cỏ cây linh thân, tuy rằng cỏ cây chi thân không phải đằng yêu xuất thân, nhưng này trong đó chẳng lẽ sẽ không có sở quan hệ. Ý tưởng này, kỳ thật đã sớm tồn tại Tần Phượng Minh trong lòng. Chỉ là trước kia hắn lược là suy xét mà thôi, cũng không có quá mức suy nghĩ việc này, vì vậy vẫn luôn không có mở miệng dò hỏi Huỳnh Di cùng Tuấn Nham. Hiện tại nghe được Quân Lam lời nói, Tần Phượng Minh lại lần nữa vạch trần nội tâm chung nghi vấn, hỏi ra. Huỳnh Di tiên tử rõ ràng cũng chưa từng suy xét quá việc này, chợt nghe dưới lâm vào suy nghĩ bên trong. Cụ thể hay không có quan hệ, chỉ có thể thỉnh giáo thanh tiền bối mới có thể biết được. Bất quá ta trên người hơi thở, xác thật là mượn dùng thanh trúc gác mái hơi thở. không có suy nghĩ lâu lắm, thực mau, Huỳnh Di liền truyền âm một câu ngôn ngữ cấp Tần Phượng Minh. Nghe nói này một tiếng truyền âm, Tần Phượng Minh không có nhiều lời nữa. Tần Phượng Minh không biết Huỳnh Di hay không có thể lập tức cùng Thanh Trúc tiên tử câu thông, cũng không có lại như vậy sự dò hỏi Tuấn Nham. Mà là nhìn về phía Quân Lam mọi người nói, Huỳnh tiên tử bản thể đặc thù, trên người mộc thuộc tính hơi thở là bởi vì mượn dùng một kiện mộc thuộc tính vật phẩm có lỗi. Không nghĩ tại đây sự thượng dây dưa, vì vậy Tần Phượng Minh trực tiếp lời nói bóc qua. Mọi người tuy rằng trong lòng cũng không quá tin tưởng Tần Phượng Minh lời nói, nhưng cũng không có ai lại mở miệng xin hỏi cái gì. Bám vào người ở một khối huyền giai đằng yêu thật lớn thân hình bên trong, đối mọi người mà nói không có gì khó khăn. Thực mau, Tần Phượng Minh bảy người liền biến mất không thấy tung tích. To lớn đằng yêu thú đàn không hề dừng lại, lại lần nữa mênh mông cuồn cuộn hướng về phía trước lao nhanh mà đi. Quân Lam mọi người tuy rằng bị Tần Phượng Minh hiếp bức, nhưng làm mấy người nội tâm bên trong đều cảm giác có chút kỳ dị, bởi vì từ đầu đến cuối, bọn họ thế nhưng đối Tần Phượng Minh không có dâng lên nhiều ít oán hận cảm xúc. Như thế tình hình, làm Quân Lam huynh muội cùng năm tên đằng yêu đại năng trong lòng tò mò lại vô pháp lý giải. Loại cảm giác này phi thường kỳ dị, tựa hồ bọn họ nghe theo Tần Phượng Minh phân phó, cũng không phải một kiện cỡ nào thống khổ sự. Không những không có thống khổ, cũng không có mâu thuẫn, ngược lại đối hắn phân phó việc, giống như có loại nguyện ý hoàn thành cảm giác. Đồng thời vài vị tu sĩ còn có loại khó nói cảm giác, tựa hồ ở Tần Phượng Minh bên cạnh đãi càng lâu, bọn họ liền càng có loại chưa bao giờ từng có quá thư thái cảm giác. Như thế cảm giác, làm bảy tên đằng yêu đại năng trong lòng khó hiểu. Đằng yêu phi đột, đang ở đằng yêu trong cơ thể Tần Phượng Minh mọi người, cũng không có bị che chắn ánh mắt cùng thần thức, bốn phía tình hình, như cũng có thể làm mọi người thấy được rõ ràng. Nhìn thấy sở quá địa vực tình hình, đang ở đằng yêu trong cơ thể mọi người trong lòng đều bị hiện ra khiếp sợ chi ý. Nơi này là thiên cơ nơi bên cạnh, liền tính Tần Phượng Minh không có đã tới thiên cơ nơi này xứ sở ở, cũng có thể đủ đoán được lúc trước nơi này là có cường đại cấm chế bố trí. Không chỉ có cấm chế bố trí, hơn nữa nhất định có đại lượng tu sĩ hàng năm theo dõi. Chính là hiện tại, những cái đó cường đại cấm chế cùng tu sĩ thao tác pháp trận, đã không thấy tung tích. Quần thú bay vút lên mà qua, nhìn thấy cảnh tượng là tán loạn nham thạch cùng tứ tung ngang dọc đổ gãy đọa cao lớn cây rừng. Cùng với tán loạn nham thạch cùng khô mộc phía trên di lưu các loại thuộc tính loãng thả hỗn độn chế hơi thở. Từ rơi rụng ở núi rừng bên trong thật lớn núi đá cùng gãy đọa thô to cây rừng phía trên, Tần Phượng Minh có thể phỏng đoán đến năm đó nơi này rốt cuộc trải qua quá như thế nào một phen cảnh tượng. Kia nhất định là vô cùng thảm thiết, vô cùng to lớn hung tàn cảnh tượng. Làm Tần Phượng Minh tò mò là, hắn cũng không có trên mặt đất nhìn thấy bất luận cái gì một khối đằng yêu hoặc là ngao thú xác chết, cũng không có nhìn thấy tu sĩ hài cốt, chính là tu sĩ pháp bảo chi vật, cũng không có nhìn thấy một kiện. Giống như nơi này đã bị quét tước qua chiến trường, vô luận xác chết vẫn là các loại công kích chi vật, đều đã bị góp nhặt. Xuyên qua rộng lớn thiên cơ nơi bên cạnh cấm chế nơi, quần thú rốt cuộc tiến vào tới rồi thiên cơ nơi nội. Thiên cơ nơi, địa hình địa mạo cùng ngọc hành nơi không có gì bất đồng. Muốn nói cùng ngao đằng giới mặt khác khu vực có phân biệt, đó chính là nơi này không có cái loại này cao lớn tinh tượng cây cối sinh trưởng. Quảng đại trên mặt đất tàn lưu các loại phách trảm dấu vết, đều bị tỏ rõ nơi này ở lịch sử sông dài chung trải qua quá khôn kể phân tranh giết chóc cảnh tượng. Này đó dấu vết có tầng tầng lớp lớp, rõ ràng không biết trải qua quá nhiều ít tranh đấu lưu lại. Đạo đạo công kích dấu vết được khảm ở quảng đại mặt đất phía trên, tựa hồ ở kể ra từng hồi thú giống người kêu thảm thiết đại chiến trường mặt. Trước kia Tần Phượng Minh đi đến Ngọc Hành nơi khi, cũng không có như thế nào để ý này đó dấu vết. Nhưng gặp được khó có thể đếm hết ngao thú đằng yêu hậu, Tần Phượng Minh trong lòng đối ngao đằng giới, trong lòng tràn ngập kính sợ. Ở những cái đó thần thức tra xét không đến giới hạn thú triều mãnh liệt bên trong, một người thật sự có vẻ quá mức nhỏ bé, giống như cực kỳ nhỏ bé. Nơi này, tuy rằng có không ít quần thú ngưng lại, nhưng khó có thể ngăn cản Quân Lam xuất lĩnh này đàn đằng yêu. Các loại thú giống vang vọng bên trong, quần thú giống như ngập trời nước sông, mãnh liệt về phía trước phương. Thực mau, một tòa cao lớn thành trì xuất hiện ở quần thú phía trước. Này một tòa thành trì cũng không phải cỡ nào thật lớn, chỉ có 200-300 dặm mà thôi, tường thành tuy rằng như cũ cao lớn kiên cố, nhưng cùng lúc trước Tần Phượng Minh nhìn thấy Ngọc Hành thành so sánh với, liền có vẻ nhỏ rất nhiều. Lấy Tần Phượng Minh phán đoán, tòa thành trì này hẳn là không tính là kỳ thành, chỉ có thể xem như tiểu thành quách, ngày thường tu sĩ dừng thân nơi. Nhưng chính là loại này thành quách, này phòng ngự như cũng không thể khinh thường. Bình thường tiểu ngao đằng họa loạn, cũng khó nói là có thể dễ dàng đem thành trì phòng ngự bài trừ. Nhưng hiện tại, xuất hiện ở Tần Phượng Minh trong mắt thành trì, sao là một cái thảm, tự lợi hại. Từ một đám thật lớn tường thành lỗ thủng, đủ có thể biết được lúc trước công kích tòa thành trì này bầy yêu là như thế nào cuồng bạo, cũng có thể đủ phán đoán ra tay ngao thú đằng yêu thực lực là như thế nào khủng bố. Thần thức tiến vào thành trì bên trong, Tần Phượng Minh nhìn đến chính là một bức tàn hoàn bức tường đổ thê lương cảnh tượng. Trong thành kiến trúc sập, cao đại thụ mộc gãy đoạ, hao bụi cỏ sinh, một bức vết thương rách nát tận thế cảnh tượng. Cảm nhận được đằng yêu thú đàn gào thét tới, từng con dáng người cũng không cao lớn ngao thú đột nhiên đã chịu kinh hách, bắt đầu ở trong thành hỗn độn cỏ hoang bức tường đổ chung bôn tẩu đi qua, cho thấy này một tòa đã từng thiên cơ tu sĩ thành trì, đã bị ngao thú chiếm cứ. Đối mặt cảnh này, Tần Phượng Minh nhíu mày, làm hắn nghĩ tới thiên cơ nơi tu sĩ lúc ấy tình cảnh dữ dội hung hiểm. Chương 6154 Bạc Lang. Trong lòng ý niệm vừa mới dâng lên, Tần Phượng Minh lại lập tức tâm thái bình tĩnh trở lại. Ngao đằng giới bảy đại phủ mà, ở ngao đằng đại lục phía trên tồn tại không biết nhiều ít vạn năm, như thế lâu đều không có bị giết tuyệt, tự nhiên có nảy sinh tồn đạo lý. Đối ngao đằng giới đã có điều hiểu biết Tần Phượng Minh, đương nhiên cũng phi thường tin tưởng, liền tính ngao thú đằng yêu lại như thế nào số lượng đông đảo cường đại, cũng không có khả năng diệt sạch bảy phủ mà tu sĩ. Bởi vì đã không có bảy đại phủ mà tu sĩ chém giết đại lượng ngao thú đằng yêu, không dùng được bao lâu, không chỗ nào tiết chế ngao thú đằng yêu liền sẽ đem toàn bộ ngao đằng giao diện xung bạo, tiêu hao quang toàn bộ giao diện tu luyện tài nguyên. Thật tới lúc đó, ngao thú đằng yêu bên trong linh trí tu sĩ sẽ gieo gió gặt bão, vô pháp tu vi tiến thêm. Vì tự thân tu vi tinh tiến, ngao đằng núi non bên trong đại năng linh trí tu sĩ căn bản là không có khả năng làm ngao thú đằng yêu chân chính đổ diệt bảy phủ mà tu sĩ. Minh bạch này điểm, Tần Phượng Minh trong lòng tức khắc an ổn. Đằng thú đàn cũng không có tiến vào tàn phá thành trì, trực tiếp tự cao lớn tường thành ở ngoài gào thét đã đi xa. Quần thú tuy rằng không phải ở không trung phi đột, nhưng di động tốc độ như cũ mau cấp. Từng tòa thành trì bị quần thú siêu việt mà qua, mỗi tòa thành trì đều là một bộ thê lương bi thương tình cảnh. Trước kia dòng người chen chúc xô đẩy thiên cơ nơi, đã không thấy được một người tu sĩ thân ảnh. Liên tiếp lướt qua số tòa thành trì, chạy dài mấy vạn dặm chi lớn lên to lớn đằng yêu thú đàn, rốt cuộc dừng thân ở một mảnh dãy núi phập phồng dãy núi phụ cận. Quần thú dừng thân là bởi vì Tần Phượng Minh truyền âm một câu ngôn ngữ cấp quân lam có lỗi. Theo quần thú chú thân, mọi người một lần nữa tụ lại ở cùng nhau. Quân đạo hiếu, không biết lúc này khoảng cách thiên cơ nơi tu sĩ đóng giữ khu vực còn có bao xa? Thủy vừa hiện thân, Tần Phượng Minh lập tức mở miệng hỏi. Nghe nói Tần Phượng Minh lời này, mọi người trong lòng tức khắc bừng tỉnh. Quần thú phi độn mà đi, tuy rằng có thể cho đường xá bên trong tiểu quần thú đàn tránh ra con đường, nhưng tốc độ vẫn là quá chậm. Nếu là cự ly ngắn, tự nhiên không có gì, nhưng thiên cơ nơi quảng đại, đường xá xa xôi dưới, bằng quần thú tốc độ, sợ là phải tốn phí mấy năm cũng nói không chừng. Lúc này mọi người, sớm đã biết được thiên cơ nơi không có đại thừa tu sĩ ở. Vì vậy Tần Phượng Minh này hỏi tự nhiên là có khác tính toán. Cụ thể thiên cơ tu sĩ khoảng cách nơi này rất xa, yêu cầu dò hỏi mặt khác ngao đằng linh trí tồn tại mới có thể biết được. Dung Tề, người đi phụ cận tìm hiểu một phen. Quân Lam hơi dừng lại, lập tức mở miệng phân phó nói. Quân Lam cùng quân vận dẫn dắt quần thú tuy rằng đích đến là thiên cơ nơi, nhưng cũng không có tham dự công kích, chỉ là ở bên ngoài đóng giữ. Đối với thiên cơ nơi tình hình thực tế, tự nhiên là không biết. Dung Tề thân hình đi xa, mọi người từng người ngồi xếp bằng trên mặt đất nghỉ ngơi đả tọa. Nơi này địa vực thật sự quảng đại, Dung Tề nếu muốn đánh thăm rõ ràng, không có mấy ngày thời gian, là khó có thể làm được. Vì vậy mọi người có thể tĩnh tâm mấy ngày. Ba ngày sau, một đạo độn quang bỗng nhiên tự nơi xa bắn nhanh tới. Ở này phía sau, còn có ba gã gắt gao đi theo thân ảnh liên tiếp hiện ra. Dung Tề giống như đang ở bị người đuổi giết. Một người đằng yêu huyền giai đỉnh núi tu sĩ bỗng nhiên bừng tỉnh, trong miệng cấp hô. Theo lời nói vang lên, Tần Phượng Minh mọi người cũng sôi nổi mở hai mắt. Hừ, là Bạc Bo Lang. Quân Lam hai mắt trợn lên, quát khẽ một tiếng vang lên đương trường. Theo lời nói tiếng động, Dung Tề thân hình kích lóe, đã cấp tốc tiến vào tới rồi đằng yêu thú đàn bên trong. Lúc này đằng yêu thú đàn, tựa hồ cảm ứng được cái gì, đột nhiên trở nên hỗn loạn lên, thanh thanh thú giống vang vọng, có vẻ phi thường bất an. Đối mặt cấp tốc tới ba gã tu sĩ độn quang, quần thú quần chúng tình cảm hỗn loạn dưới đều cấp tốc tránh lui tới rồi hai bên. Thực mau, Quân Lam mọi người trước người liền xuất hiện một cái hơn 10 dặm rộng trống giống địa vực. Mà liền ở ba đạo độn quang cấp tốc tới khi, Tần Phượng Minh bảy người cũng ở Quân Lam truyền âm hạ hoàn toàn đi vào tới rồi lúc trước thật lớn đằng yêu thân hình bên trong. Bạc Lang, vì sao muốn đả thương Dung Tề? Theo ba đạo độn quang cấp tốc tới, Quân Lam lời nói thanh cũng tùy theo vang lên ở đương trường. Lúc này Dung Tề, sắc mặt tái nhợt chi sắc hiển lộ, một cái cánh tay phía trên hiện ra dòng dòng vết máu. Dung Tề bị thương, tự nhiên chính là trước mặt ba gã tu sĩ ra tay việc làm. Này ba gã tu sĩ, đều là nam tu, tu vi cũng đều là huyền giai đỉnh núi chi cảnh. Cầm đầu chính là một người hơn 30 tuổi tuổi thanh niên tu sĩ. Chỉ là người này tướng mạo có chút không mừng, sinh tặc mi mắt chuột, làm người nhìn qua trong lòng cảm giác có chút chán ghét. Tần Phượng Minh thấy được rõ ràng, này ba gã tu sĩ, cũng không phải đằng yêu nhất tộc, mà là ngao thú nhất tộc linh trí tu sĩ. Ha ha ha, Bạc Mỗ dự kiến nhìn thấy Dung Tề, nhất định có thể nhìn thấy quân tiên tử, quả thực như thế. Ba gã tu sĩ thủy dừng lại thân, cầm đầu kia thanh niên liền lập tức phát ra một trận cười nói tiếng động. Tên này ngao thú thanh niên tu sĩ không để ý đến Quân Lam, mà là trực tiếp nhìn về phía Quân Vận. Không lớn hai con mắt bên trong, ánh sao loạn lóe, có vẻ rất là lửa nóng. Ba gã ngao thú tu sĩ đang ở đằng yêu đàn bên trong cũng không có bất luận cái gì sợ hãi, có vẻ rất là bình tĩnh. Bạc Lang, ngươi cho rằng Quân Mỗ thật sự không dám đem ngươi như thế nào sao? Nhìn thấy kia thanh niên như thế không đem chính mình đặt ở trong mắt, Quân Lam một tiếng quát chói tai tùy theo vang lên. Này một tiếng âm truyền ra, kia bạc họ thanh niên mới giống như phát hiện Quân Lam tồn tại, đầu chuyển qua, nhìn về phía Quân Lam, trên mặt tươi cười vẫn chưa biến mất, trong miệng lời nói xuất khẩu nói, nguyên lai Quân Điện Hạ cũng ở, kia thực hảo, Bạc Mỗ đã sớm muốn cùng hai vị nhiều thân nhiều gần, hiện tại gặp được, tự nhiên muốn nhiều hơn lời nói. Thanh niên không có theo Quân Lam lời nói ngôn nói, mà là trong miệng như thế ra tiếng nói. Tuy rằng vị này ngao thú thanh niên tu sĩ lời nói hỏi một đằng trả lời một nẻo, rất là hỗn loạn, nhưng từ hắn lời nói bên trong, có thể rõ ràng làm Tần Phượng Minh cảm thấy, hắn cũng không có đem Quân Lam huynh muội cùng bốn phía đằng yêu quần thú đặt ở trong mắt. Tần đạo hữu, người này thân phận có chút đặc thù, hắn xuất thân cũng có chút bất đồng, hắn cha ruột là ngao thú nhất tộc một vị đại thừa, nhưng mẫu thân lại là ta đằng yêu nhất tộc một vị huyền giai đỉnh núi tu sĩ. Mặt khác phụ thân hắn nơi kia một chi tộc chi bên trong có hai gã đại thừa tồn tại. Người này ở này trong tộc tư chất thật tốt, ngộ tính cực hảo, so mặt khác bất luận cái gì tộc nhân đều có cơ hội tiến giai đại thừa chi cảnh. Vì vậy này thân phận địa vị ở ngao đằng núi non bên trong cực kỳ tôn sùng. Liền ở Tần Phượng Minh cẩn thận đánh giá đã đến ba người là lúc, một tiếng truyền âm chuẩn xác tiến vào tới rồi hắn trong tai. Truyền âm người, đúng là Quân Vận. Nghe được Quân Vận lời nói, Tần Phượng Minh trong lòng bừng tỉnh, khó trách vị này hiện ra nồng đậm ngao thú hơi thở tu sĩ tiến vào đến đằng yêu thú đàn lúc sau, như cũng như thế kiêu ngạo, nguyên lai này thế nhưng có như vậy thân phận. Quân đạo hiếu, người ngôn nói hạ lệnh, làm quần thú tiến lên vây công này ba người, Tần Mỗ ra tay đem chi bắt giữ. Minh bạch nhân quả, Tần Phượng Minh lập tức một tiếng truyền âm tiến vào tới rồi Quân Lam trong tai. Tần Phượng Minh truyền âm lọt vào tai, Quân Lam trong lòng bỗng nhiên chấn động, trong lòng âm thầm cắn răng, mở miệng nói, Bạc Lang, hiện tại không phải ngao đằng núi non, ngươi cho rằng ngươi còn có thể lỗ mãng không thành. Ha ha ha, Bạc Mỗ khách khí, tôn xưng ngươi một tiếng điện hạ, cũng là xem ở ngươi là quân tiên tử huynh trưởng mặt mũi thượng. Nếu không phải điểm này, chỉ bằng ngươi thủ đoạn, căn bản là không bỏ ở Bạc Mỗ trong mắt, như thế nào, ngươi còn muốn cùng Bạc Mỗ tranh đấu mấy hợp không thành. Đừng quên, ngươi những cái đó thủ đoạn, Bạc Mỗ đã sớm đã lĩnh giáo rồi. Bạc Mỗ tuy rằng vô pháp đem ngươi bắt giữ, nhưng ngươi căn bản vô pháp thương Bạc Mỗ mảy may, ngược lại chính mình mỗi lần đều là vết thương chồng chất. Được nghe Quân Lam ngôn ngữ, kia thanh niên tu sĩ lập tức ha ha cười nói. Tuy rằng tiếng cười truyền ra, nhưng trên mặt đã không có chút nào ý cười. Hừ, không cần Quân Mỗ động thủ, chỉ dựa vào mượn tộc của ta chúng thú là có thể đem ngươi bắt giữ. Quân Lam hừ lạnh một tiếng, trong miệng lạnh lùng nói. Nghe được Quân Lam lời này, một trận cuồng vọng tiếng cười lập tức vang lên ở đương trường, ha ha ha. Ngươi chẳng lẽ quên mất, Bạc Mỗ trên người cũng có đằng yêu nhất tộc hơi thở, thả vẫn là hoàng tộc hơi thở, đằng yêu cái nào dám lên trước cùng ta tranh đấu. Thanh niên cười to, một cổ đằng yêu nhất tộc nồng đậm hơi thở, rộng mở tự trên người hắn phun trào mà ra. Hơi thở hiện ra, bốn phía đằng thú tức khắc một trận gào giống truyền ra. Nhưng mà liền ở bạc họ thanh niên chê cười ngữ còn chưa rơi xuống là lúc, số cụ thân hình cực đại đằng yêu bỗng nhiên tự hung ác điên cuồng đằng yêu đàn trung nhảy lên mà ra, tự bốn phương tám hướng, hướng về ba gã ngao thú tu sĩ phi phát tới. Thân hình cực đại thật lớn đằng yêu thân hình còn chưa đến, từng cây cứng cỏi thô thạc dây đằng, đã giống như điều điều hung ác giao mãng, hướng về ba gã ngao thú bỗng nhiên đánh sâu vào tới. Một màn này xuất hiện quá mức đột nhiên, cũng quá mức ra ngoài ba gã ngao thú tu sĩ dự kiến. Cũng không là ba người cảnh giác không cao, mà là loại này tình hình, căn bản là không có khả năng xuất hiện. Vô luận là ngao thú vẫn là đằng yêu, đều có cực kỳ củng cố cấp bậc chế độ. Loại này chế độ tồn tại, cũng là ngao thú đằng yêu sinh tồn căn bản. Tuy rằng bất đồng tộc đàn chi nhánh gian ngao thú đằng yêu sẽ lẫn nhau tranh đấu, nhưng cái loại này tranh đấu, giống nhau chỉ là phát sinh ở ngang nhau giai gian, cực nhỏ có vượt cấp tranh đấu tình hình xuất hiện. Mà hoàng tộc ở tộc đàn bên trong thuộc về siêu phàm tồn tại, giống nhau liền tính là cao hơn hoàng tộc cảnh giới ngao thú đằng yêu, cũng không có khả năng đối hoàng tộc linh trí tu sĩ ra tay. Nhưng mà hiện tại, sáu cụ tu vi cảnh giới chỉ là huyền giai lúc đầu, trung kỳ đằng yêu, lại hiện ra hung ác điên cuồng hơi thở, bỗng nhiên hướng về Bạc Lang vị này thân cụ đằng yêu nhất tộc hoàng tộc huyết mạch đứng đầu tu sĩ phi phát tới. Như thế tình hình, thật sự đại đại làm ba vị đại năng khó hiểu. Khó hiểu về khó hiểu, nhưng ba người cũng không phải bình thường tu sĩ, đối mặt sáu cụ còn chưa hóa hình huyền giai đằng yêu xúm lại tới, ba tiếng hừ lạnh đồng thời vang lên ở đương trường. Thanh âm vang vọng bên trong, từng đạo năng lượng ngưng tụ mà thành lợi chảo thoáng hiện ba người trước người, phân biệt hướng về hai cụ cao lớn dây đằng vũ động đằng yêu phi chảo mà đi. Chỉ lợi chảo đón gió mà chướng, sôi nổi hóa thành cối xay lớn nhỏ, đem ba người quanh thân công kích tới dây đằng hoàn toàn bao phủ ở song xuôi chung. Phanh minh tiếng động lập tức vang lên, cuồng bạo năng lượng thổi quét bên trong, từng đạo cứng cỏi dây đằng, ở bị cực đại lợi chảo cấp tốc đảo qua lúc sau, thế nhưng sôi nổi biến thành mảnh vụn, phun tung tóe hướng bốn phía, ở điên cuồng năng lượng đánh sâu vào bên trong, tiêu tán ở thiên địa chi gian. Mấy cổ không thành khí hậu đằng yêu, liền tưởng bắt giữ Bạc Mỗ, thật là không biết lượng sức, này liền làm ngươi ngang chết ở này. Dây đằng gãy đọa bên trong, một tiếng hận nhiên tiếng động cũng vang lên ở trong đó. Nhưng mà liền ở tiếng nói chung, một tiếng hừ lạnh, cũng tùy theo vang lên, ai nói không thể đem ngươi chờ bắt. Lời nói chợt khởi, một cổ đặc sệt xanh biếc sương mù, bỗng nhiên tự một khối bạo liệt đằng yêu cực đại thân hình bên trong phun trào mà ra, sương mù thổi quét, đem to lớn năng lượng đánh sâu vào chi lực trực tiếp thổi quét ở song xuôi chung. Đương nhiên, ba gã ngao thú tu sĩ, cũng cùng nhau bị này cổ to lớn thúy sương mù bọc nhập ở trong đó. Thúy sương mù xuất hiện cấp tốc, nhưng tiêu tán cũng phi thường mau cấp. Giống như ở kia thanh hừ lạnh vang lên là lúc mới bày ra đương trường, lại ở tiếng nói âm rơi xuống là lúc, lại cấp tốc tiêu tán. Thúy sương mù biến mất, hiện ra đương trường chính là bốn vị tu sĩ thân ảnh. Chương 6155 bức bách, Bạc Lang, người nhất định không nghĩ tới sẽ có hôm nay đi. Bốn đạo thân ảnh ở thúy sương mù tiêu tán bên trong vừa mới hiện ra, một tiếng to lớn vang dội lời nói liền vang lên ở vẫn chưa biến mất năng lượng đánh sâu vào bên trong. Quân Lam tuy rằng chế nhạo ngôn ngữ nói ra, nhưng trên mặt cũng không có như thế nào kinh hỉ, có lại là nồng đậm ngưng trọng chi ý. Chợt nhìn thấy Tần Phượng Minh một bức không hề để ý biểu tình dừng thân ở ba gã ngao thú đại năng trung gian, liền tính đã sớm dự đoán được Tần Phượng Minh ra tay, nhất định có thể đem Bạc Lang mọi người bắt, Quân Lam cũng bị này mau cấp tranh đấu kết quả sở kinh hãi. Hắn thật sự lộng không rõ, vì sao vị này thanh niên tu sĩ có thể như thế dễ dàng chịu trói bắt lấy Bạc Lang. Thân cụ đằng yêu cùng ngao thú huyết mạch Bạc Lang thực lực, Quân Lam quá rõ ràng, bởi vì hắn cùng Bạc Lang đã tranh đấu mấy lần, mỗi một lần hắn đều không có chiếm được thượng phong. Vô hắn, Bạc Lang là một người phi thường đặc thù, thả lại phi thường kỳ dị người. Ngao thú đằng yêu linh trí tu sĩ bên trong, đều không phải là không có ngao thú tu sĩ cùng đằng yêu tu sĩ kết hợp mà ra đời hậu đại. Không chỉ có, ngược lại số lượng cũng không ít. Ngao thú trời sinh tính hảo dâm, vô luận ra sao loại yêu thú chủng tộc, đều có thể đủ cùng chi cho ăn hậu đại. Nhưng giống nhau ngao thú tu sĩ cùng đằng yêu tu sĩ tộc cho ăn hậu đại, giống nhau đều chỉ biết hiện ra một loại huyết mạch. Không phải ngao thú huyết mạch, chính là đằng yêu huyết mạch. Như Bạc Lang giống nhau hai loại huyết mạch ở trong cơ thể tình hình, ngao đằng núi non điển tịch bên trong căn bản là chưa từng xuất hiện quá. Nhưng mà Bạc Lang lại là ngoài ý muốn, trên người hắn hơi thở không chỉ có thể hiện ra xuất tinh thuần ngao thú hơi thở, cũng có thể đủ hiện ra ra đằng yêu khí tức, thả hai loại hơi thở đều là tộc đàn bên trong hoàng tộc hơi thở. Như thế tình hình dưới, Bạc Lang tự thân thần thông thuật pháp, có thể nói thân cụ hai đại chủng tộc thiên phú khả năng. Nhưng ngay cả như vậy một vị ngao đằng bên trong đứng đầu huyền giai đỉnh núi tu sĩ, hơn nữa mặt khác hai vị cùng giai tu sĩ giúp đỡ, đều không có ở Tần Phượng Minh trước mặt kiên trì chẳng sợ mấy tức thời gian, này đối Quân Lam mọi người tâm thần đánh sâu vào, thật sự quá lớn. Tần Phượng Minh không để ý tới mọi người biểu tình, mà là xoay người xem coi liếc mắt một cái kia cụ toàn bộ thân hình đều đã rách mướp, toái vì đầy đất đằng yêu lúc trước nơi, ánh mắt bên trong suy nghĩ thần sắc gắn đầy ở hắn hai mắt bên trong. Từ Tần Phượng Minh bám vào người ở kia cụ đằng yêu trong cơ thể, hắn liền bắt đầu rồi nghiên cứu kia một đằng yêu. Lấy hắn khả năng, nếu muốn hoàn toàn khống chế đằng yêu trong cơ thể tinh hồn, thao tác kia cụ đằng yêu thân hình, có thể nói không có một tia khó khăn. Đúng là như thế, Tần Phượng Minh ở phi độn bên trong đối kia cụ đằng yêu thân hình tường thêm nghiên cứu một phen. Tần Phượng Minh không nghĩ tới, bằng vào hắn dung nhập trong cơ thể đằng yêu tinh huyết cùng thuật pháp, hắn thế nhưng có thể đem tự thân năng lượng rót vào đến kia cụ đằng yêu trong cơ thể, cũng ban cho thao tác. Việc này nói đến không thể tưởng tượng, nhưng Tần Phượng Minh âm thầm suy nghĩ lúc sau, đảo cũng minh bạch trong đó nguyên nhân. Hắn đối này đằng yêu thân hình sở thi triển thuật pháp, là con rối chi thuật, có thể nói là đem đằng yêu coi như linh hài thi khôi giống nhau ở thao tác. Có thể làm được này điểm, nghĩ đến liền tính là ngao đằng trung đại thừa cùng u phụ cung bên trong đại thừa cũng không tất biết được, cũng không thể làm được. Hắn không chỉ có làm được, thả còn có thể đủ một lần liền thành công đối đằng yêu thân hình thao tác. Nhưng mà thực chiến bên trong, lại làm Tần Phượng Minh trong lòng cực kỳ trầm xuống, hắn toàn lực thao tác đằng yêu thân hình thi triển thuật pháp lúc sau, kia cụ huyền giai đằng yêu thân hình, nhưng vẫn hành bạo liệt mở ra. Như thế việc, là Tần Phượng Minh căn bản là chưa từng nghĩ tới. Tuy rằng sự phát đột nhiên, nhưng lúc ấy tình hình vẫn là làm Tần Phượng Minh trong lòng cực kỳ một an, cực đại đằng yêu thân hình bạo liệt lúc sau, kia đoàn hiện ra thúy sắc sương mù như cũ có thể bị hắn thao tác, cũng làm hắn hoàn thành kế tiếp công kích. Cứng cỏi huyền giai đằng yêu thân hình, thế nhưng không thể thừa nhận hắn thi triển thuật pháp, cái này làm cho Tần Phượng Minh cho rằng có thể thao tác huyền giai đằng yêu chấp hành phía dưới nhiệm vụ ý tưởng, bỗng nhiên đánh chiết khấu. Áp xuống trong lòng suy nghĩ, Tần Phượng Minh lúc này mới nhìn về phía chỗ mắt đương trường ba vị ngao thú tu sĩ. Theo Tần Phượng Minh nhìn về phía ba người, vốn dĩ khuôn mặt dại ra ba vị ngao thú tu sĩ đại năng, bỗng nhiên hai mắt hiện ra ra vô cùng dãy dụa chi ý. Ánh mắt thoáng hiện, cả người càng là trở nên khó có thể ức chế run rẩy lên, mồ hôi như hạt đậu tự cơ bắp có chút vặn vẹo trên má viên viên nhỏ giọt, ba người miệng khẽ nhếch nhưng không có bất luận cái gì thanh âm hô lên. Tần Mỗ cũng không muốn người ba người tánh mạng, nhưng các người muốn rõ ràng, Tần Mỗ nếu tưởng diệt sát người ba người, chỉ cần thần niệm vừa động việc. Các ngươi trong cơ thể bị Tần Mỗ bố trí thuật pháp, không phải các ngươi có thể bài trừ, liền tính đi thỉnh đại thừa ra tay, cũng mơ tưởng thanh trừ. Nếu phá giải người tạo nghệ không cao, rất có khả năng tổn thương ngươi chờ thức hải, thân chịu đạo thương chi khổ. Tần Mỗ chỉ có một yêu cầu, đó chính là các ngươi dẫn dắt thủ hạ tộc thú, đi đến thiên cơ nơi tu sĩ đóng giữ nơi. Chỉ cần hoàn thành Tần Mỗ yêu cầu, đến lúc đó Tần Mỗ tự nhiên sẽ ra tay giải trừ ba vị trong cơ thể cấm chế. Theo Tần Phượng Minh lời nói xuất khẩu, Bạc Lang ba người ánh mắt bên trong thống khổ cùng trên mặt dữ tợn vặn vẹo chi trạng mới chậm rãi giảm bớt. Ngươi, là, gì, ngươi? Bạc Lang cả người ướt đẫm, sắc mặt cực kỳ khó coi đột nhiên kinh hô ra tiếng. Ngắn ngủn bốn chữ, hắn lại giống như hao hết cả người sức lực mới hô lên. Lời nói xuất khẩu, thân hình nhịn không được bắt đầu lay động, bằng vào hắn vô cùng kiên trì, mới khó khăn lắm đem thân hình ổn định. Ta là ai không quan trọng, ngươi nếu về sau muốn báo thù, hoặc là tưởng thỉnh ngươi trong tộc đại năng tìm Tần Mỗ tánh mạng, nghĩ đến sợ là không thể, bởi vì ngươi yêu cầu lập hạ thể chú, không cần có này loại ý tưởng. Phía dưới các ngươi nghỉ ngơi một chút, lập tức thi thuật, nếu không Tần Mỗ sẽ tự mình động thủ, đến lúc đó các ngươi thế tất hiểu ý cảnh bị hao tổn, sợ cùng ngươi trở về sau tu vi tăng tiến có ngại. Tần Phượng Minh hơi hơi mỉm cười, xem coi ba người liếc mắt một cái, chậm rãi mở miệng nói. Nghe nói Tần Phượng Minh này một lời ngữ, ba gã ngao thú tu sĩ thân hình bỗng nhiên chấn động. Tần Phượng Minh nói bình tĩnh đạm nhiên, nhưng ba người nhưng không có như thế tâm bình khí hòa, nghĩ đến chính mình nháy mắt liền bị đối phương phóng xuất ra hơi thở sở bắt được, sau đó trong óc hồn mông, thi triển không ra bất luận cái gì thủ đoạn tình hình, ba vị ngao thú đại năng nhìn về phía Tần Phượng Minh ánh mắt, bỗng nhiên hiện ra sợ hãi. Hồi tưởng lúc trước cảm ứng được kia cổ hiện ra cổ quỷ dị hơi thở, ba người thế nhưng có loại quỳ phục cảm giác, thăng không dậy nổi chút nào tranh đấu chi ý. Như thế cảm giác, liền tính là đối mặt đại thừa, đều chưa từng có như thế ý tưởng. Đối mặt đại thừa, liền tính trong lòng sợ hãi, biết được vô pháp thắng qua, nhưng còn có thể đủ có ý tưởng thiết tưởng thoát đi. Nhưng đối mặt thanh niên trên người trào ra kia cổ hơi thở, bọn họ thế nhưng cái gì ý tưởng đều không có. Không có làm Tần Phượng Minh đợi lâu, ở ổn định tự thân trạng thái lúc sau, Bạc Lang ba người trần chờ một lát, nhìn lẫn nhau dưới, từng người bắt đầu dựa theo Tần Phượng Minh giao cho thuật pháp kích phát rồi thể chú. Muốn nói Tần Phượng Minh trong lòng không sợ hãi ngao đằng núi non đại thừa, kia tuyệt đối không phải sự thật. Hắn không nghĩ đắc tội U Phụ Cung đại thừa sau, lại đắc tội ngao đằng núi non trung đại thừa. Vì vậy vì đem nguy hiểm hạ thấp, hắn cũng chỉ có thể hành xử thủ đoạn đem khả năng hạ thấp. Bức bách mọi người phát hiện thể chú, có thể nói là đơn giản nhất ổn thỏa thủ đoạn. Bất quá Tần Phượng Minh cũng có tự tin, làm mọi người thể hội một phen tuấn nham hơi thở lúc sau, này đó ngao đằng tu sĩ, nhất định sẽ nội tâm tồn tại một ít khác thường. Ở vô pháp lộng minh tình hình hạ, mọi người là không dám lỗ mãng. Nhưng mà làm Tần Phượng Minh có chút kinh ngạc chính là, theo ba vị ngao thú đại năng thi thuật hoàn thành, lúc trước còn sắc mặt âm trầm Bạc Lang, thế nhưng một lần nữa trở nên bình tĩnh trở lại. Hắn biểu tình giãn ra, tựa hồ cũng không bất luận cái gì tâm lý gánh nặng ý định. Ở Tần Phượng Minh mí mắt hạ thúc dục thể chú, Tần Phượng Minh không tin Bạc Lang có thể chơi cái gì thủ đoạn. Duy nhất giải thích, chính là Bạc Lang nội tâm cũng đủ cường đại, cũng không có đối này một phen bị quản chế với người mà có tâm lý gánh nặng. Xem coi Bạc Lang, Tần Phượng Minh trong lòng tin tưởng, loại này khả năng cực đại. Trong lòng suy nghĩ, làm Tần Phượng Minh đối Bạc Lang có một ít lau mắt mà nhìn chi ý. Có thể có như vậy cứng cỏi tâm trí, Bạc Lang thật là có chút không đơn giản. Bạc đạo hữu, Tần Mỗ tính toán đi đến thiên cơ tu sĩ đóng giữ nơi, không biết như thế nào mới có thể mau chóng đến đâu. Tần Phượng Minh không có quanh co lòng vòng, mà là nhìn về phía Bạc Lang, trực tiếp mở miệng nói. Chương 6156 truyền tống. Bạc Lang mọi người sớm hơn bọn họ tới nơi này, tự nhiên sẽ đối giờ phút này thiên cơ nơi tình trạng có điều biết được, xem bói lang, so hỏi dung tề tự nhiên càng vì thích hợp. Ngươi muốn đi thiên cơ tu sĩ khu vực, chẳng lẽ ngươi không phải đằng yêu nhất tộc người? Nghe được Tần Phượng Minh này hỏi, Bạc Lang sắc mặt biến đổi, ánh mắt bên trong hiện ra kinh ngạc thần sắc. Bạc Lang lời nói, làm quân làm chúng đằng yêu tu sĩ cũng hơi là ngẩn ra, đãi thần thức tra xét hướng Tần Phượng Minh, mọi người sắc mặt cũng đều biến sắc. Lúc này Tần Phượng Minh, cả người sờ tản mát ra hơi thở, cùng một vị đằng yêu tu sĩ đã không có bất luận cái gì khác nhau. Nếu hiện tại là lần đầu tiên nhìn thấy Tần Phượng Minh, quân làm nhất định sẽ cho rằng Tần Phượng Minh là một vị ẩn cư một mình tu luyện đằng yêu nhất tộc tu sĩ. Nhìn thấy mọi người sắc mặt biến hóa, Tần Phượng Minh cấp tốc tự cho mình, trong óc cũng hơi là chấn động. Hắn lúc này trong cơ thể kinh mạch bên trong, thế nhưng tràn đầy vô cùng nồng đậm mộc thuộc tính năng lượng, giống như sở hữu pháp lực năng lượng, đều đã chuyển hóa thành mộc thuộc tính. Như thế tình hình, làm Tần Phượng Minh cũng rất là khó hiểu. Bất quá trong óc quay nhanh, hắn đột nhiên tìm được một loại giải thích, có thể giải thích khó hiểu tình hình này. Hắn lúc trước ở huyền giai đằng yêu trong cơ thể, đã từng bốn phía cùng kia cụ đằng yêu câu thông quá pháp lực năng lượng, hơn nữa tiến vào đằng yêu trong cơ thể lúc sau, cũng từng tế luyện quá một khối đằng yêu tinh hồn, lấy tu luyện huyễn tâm quyết. Có này hai điều kiện, hơn nữa quân lam kia thiên dung luyện đằng yêu tinh huyết phương pháp, hắn giờ phút này trên người tản mát ra chính là nồng đậm đằng yêu khí tức, có thể nói cũng đều không phải là như thế nào ngoài ý muốn. Bất quá Tần Phượng Minh hơi công nhận, vẫn là dễ dàng có cảm thấy, hắn tự thân tuy rằng hiện ra chính là đằng yêu thuộc tính hơi thở, nhưng hơi thở bên trong như cũng có mặt khác thuộc tính năng lượng ở, chỉ là hắn giờ phút này vừa mới từ đằng yêu trong cơ thể xuất ly, quanh thân bị nồng đậm đằng yêu khí tức bao vây, mới có vẻ cực kỳ đạm bạc khó có thể phát hiện. Nếu thời gian một lâu, hắn chưa chắc còn có thể đủ bảo trì như thế nồng đậm đằng yêu khí tức. Bất quá trên người có thể hiện ra hơi thở liền quân lam mọi người như thế gần gũi đều không thể dễ dàng phân biệt, vẫn là làm Tần Phượng Minh bỗng nhiên trong lòng đại hỷ chi ý xuất hiện, này đủ có thể làm hắn không cần mượn dùng đằng yêu thân hình, liền có thể phi độn hành tẩu. Tần Mỗ không phải đằng yêu nhất tộc, chính là Ngọc Hành nơi tu sĩ, lúc này đây tiến đến thiên cơ có việc, vì vậy yêu cầu đi đến thiên cơ phủ. Tần Phượng Minh trần chờ một lát, sau đó mở miệng nói. Nghe nói Tần Phượng Minh chi ngôn, quân lam cùng Bạc Lang mọi người trên mặt vẫn chưa hiện ra ra giải sầu thần thái, mà là biểu tình bỗng nhiên có vẻ so vừa rồi còn muốn ngưng trọng hai phân. Hiện tại ra sao loại tình hình, thân là ngao thú đằng yêu mọi người đương nhiên rõ ràng, nếu muốn từ Ngọc Hành nơi đi vào thiên cơ nơi, kia phải trải qua nhiều ít hiểm trở không người biết hiểu. Mọi người thần sắc cũng chỉ là cấp tốc biến đổi, trong óc bỗng nhiên nghĩ tới Tần Phượng Minh trên người kia quỷ dị hơi thở, lập tức lại sôi nổi thư giải. Đạo hữu muốn đi đến lúc này thiên cơ tu sĩ nơi, khoảng cách nơi này rất là xa xôi. Nếu là dẫn dắt nhiều như vậy đằng thú tiến đến, không có 2-3 năm, là vô pháp đến. Bất quá nếu là đạo hữu một người, đạo có thể đi lối tắt, trước thời gian rất nhiều tới. Lược là chỉ độn, Bạc Lang lúc này mới mở miệng trả lời nói. Bạc Lang khuôn mặt nhìn không thảo hỉ, nhưng tâm tính lại cũng cầm được thì cũng buông được, thực mau liền tâm thái vững vàng. Lời nói ra rất rõ ràng liền bắt được Tần Phượng Minh khẩn trọng điểm. Bạc Lang lời nói làm Tần Phượng Minh biểu tình mở ra, đạo hữu là nói có truyền tống trận có thể mau chóng đến sao? Không tồi, ta ngao đằng hai tộc muốn ở thiên cơ nơi đóng giữ không biết bao lâu, vì vậy ở một ít phương vị thiết trí một ít truyền tống trận, bất quá những cái đó truyền tống trận truyền tống tu sĩ số lượng không nhiều lắm, là vô pháp đại lượng truyền tống trong tộc thú đàn. Bạc Lang gật đầu, mở miệng nói, nếu là như thế này, vậy chỉ có thể Tần Mỗ mấy người tiến đến, bất quá yêu cầu đạo hữu dẫn đường. Tần Phượng Minh lược hơi trầm ngâm, lập tức làm ra quyết định nói. Ngao thú đằng yêu có thể bố trí truyền tống trận, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không ngoài ý muốn. Hóa thành nhân thân, linh trí toàn bộ khai hỏa ngao đằng tu sĩ, cùng bảy đại phủ mà tu sĩ ở linh trí thượng đã không có khác nhau, tự nhiên có thể tìm hiểu trận pháp cấm chế. Bạc Lang đảo cũng quả quyết, không có chút nào do dự liền đáp ứng rồi Tần Phượng Minh chi ngôn. Quân đạo hữu, người ta ước định bất biến, bất quá đạo hữu muốn dẫn dắt đằng yêu đàn tiếp tục cùng đi trước, chỉ cần tới rồi thiên cơ nơi tu sĩ nơi, Tần Mỗ liền hóa giải các vị đạo hữu trong cơ thể tệ đoan. Tần Phượng Minh ngẩng đầu nhìn về phía quân Lam nói, quân Lam gật gật đầu, này vốn dĩ chính là hai bên ước định, không phải do hắn trái với. Tần đạo hữu, ta đi cùng ngươi tiến đến. Làm Tần Phượng Minh kinh ngạc chính là, một bên mặt nạ nữ tu quân vận đột nhiên mở miệng nói ra cùng đi chi ngôn. Ha ha ha, quân tiên tử cùng đi, đây là cực hảo sự. Không đợi Tần Phượng Minh làm ra trả lời, Bạc Lang đã phát ra một trận cười nói tiếng động. Hắn thanh âm to lớn vang dội, có thể nghe ra bên trong ẩn chứa vui mừng chi ý. Đối với Bạc Lang, Tần Phượng Minh tuy rằng vừa mới gặp mặt, nhưng hắn từ khởi lời nói bên trong, tựa hồ có thể minh bạch, vị này dung mạo bình thường ngao thú nhất tộc hoàng tộc tu sĩ, đối đằng yêu nhất tộc quân vận rất có hảo cảm. Ngao thú nhất tộc, vốn là giao hữu rộng khắp, thiên tính cho phép cũng không nhưng chỉ trích nặng. Ngẫm lại cũng là, Quân Vận tuy rằng mặt nạ bảo hộ che mặt, nhưng rõ ràng hẳn là cực kỳ mỹ mạo người, hơn nữa này thân cụ hoàng tộc huyết mạch, tự nhiên có thể hấp dẫn Bạc Lang. Bất quá xem Quân Vận biểu tình, tựa hồ đối vị này thân phận địa vị cực cao Bạc Lang cũng không có xem ở trong mắt. Tần Phượng Minh đối này không có gì yêu ghét, thấy Quân Vận nguyện ý đồng hành, đảo cũng không có hắn tưởng, lập tức đồng ý. Xoay người xem coi liếc mắt một cái như cũ ẩn thân đằng yêu trong cơ thể huỳnh di mọi người, Tần Phượng Minh mày không khỏi nhăn lại. Mọi người nhưng không có hắn như vậy may mắn, có thể bằng vào đằng yêu trong cơ thể pháp lực cùng tinh huyết, tạm thời hoàn toàn che đậy tự thân hơi thở. Đạo hữu không cần lo lắng, chúng ta mang theo mấy cổ đằng yêu cũng có thể đủ mượn truyền tống trận truyền tống. Nhìn ra Tần Phượng Minh tâm ý, Quân Vận lập tức mở miệng nói. Đằng yêu, tranh đấu là lúc vì rằng có thể cho thân hình bạo trướng, vươn đạo đạo thô to dây đằng, nhưng ngày thường, này thân hình cũng không phải cỡ nào thật lớn, bởi vì căn căn dây đằng là có thể bị này thu hồi. Cao dài đằng yêu cũng có thể khống chế độn quang phi độn, tốc độ thượng cũng không cần lo lắng cái gì. Có thể cùng truyền tống, vậy thực hảo, Tần Phượng Minh trong lòng buông lỏng. Nếu mọi người cùng tới rồi nơi này, Tần Phượng Minh tự nhiên không nghĩ vứt bỏ Vạn Nguyên mọi người. Mặc kệ nói như thế nào, Vạn Nguyên mọi người thực lực không tầm thường, đưa tới thiên cơ tu sĩ chỗ, cũng tất nhiên sẽ chỗ hữu dụng. Đương nhiên, nếu Tần Phượng Minh khăng khăng muốn Vạn Nguyên mọi người tiến vào một tu di động phủ không gian, nghĩ đến Vạn Nguyên mọi người cũng sẽ không cự tuyệt. Bởi vì Tần Phượng Minh đã không có diệt sát bọn họ chi ý. Nhưng Tần Phượng Minh không đến vô kế khả thi, cũng không tưởng như thế lựa chọn. Này không quan hệ có được hay không, mà là Tần Phượng Minh tâm tính thoải mái. Nói hắn ôn nhu cũng hảo, không có kết quả quyết tàn nhẫn cũng hảo, nhưng Tần Phượng Minh liền nguyện như thế, tựa hồ ở hắn sâu trong nội tâm, vẫn luôn có loại khó hiểu ý nguyện ý tưởng tồn tại. Mọi người không có lâu đãi, Bạc Lang an bài một phen sau, một hàng ba người mang theo sáu cụ đằng yêu, như vậy rời đi quần thú. Đã không có bầy yêu liên lụy, mọi người tốc độ có thể bốn phía tăng lên lên. Có Quân Vận cùng Bạc Lang dẫn dắt, đường xá bên trong sở mộ vô luận đằng yêu vẫn là ngao thú, rất xa cảm ứng được hoàng tộc hơi thở, đều bị lập tức cấp tốc thoái nhượng mở đường kính. Phi độn bên trong, mọi người tiến vào tới rồi một chỗ sương mù tràn ngập dãy núi nội, ở một tòa cũng không thu hút, tràn đầy sương mù sơn cốc rừng thân hình. Thủy một rớt xuống mặt đất, đoàn người thú trực tiếp tiến vào tới rồi phía trước này tòa cũng không phải rất lớn sơn cốc. Hai gã phát ra ngao thú hơi thở tu sĩ lắc mình mà ra, nhìn thấy Bạc Lang, lập tức khom người thi lễ. Không có ngôn ngữ nói ra, Bạc Lang mang theo mọi người tiến vào sơn cốc sau đó tới rồi một tòa không nhỏ sơn động trong vòng. Nơi này, đang có một tòa diện tích cực đại truyền tống trận đang tản phát ra nồng đậm không gian truyền tống chi lực. Theo một trận ánh huỳnh quang bao vây mọi người đằng thú, một cổ khủng bố truyền tống chi lực dâng lên mà hiện, tiếng rít chung, mọi người đằng thú biến mất không thấy tung tích. Chương 6157 công thành. Đóng giữ truyền tống trận người, tự nhiên đều là ngao thú đằng yêu bên trong linh trí tu sĩ. Mọi người tuy rằng chưa chắc đều nhận biết Bạc Lang cùng Quân Vận, nhưng từ hai người hoàng tộc hơi thở, cũng đủ có thể phán đoán ra này hai người thân phận địa vị. Vì vậy căn bản là không có ngăn trở, mà này đó truyền tống trận, vốn dĩ chính là ngao thú đằng yêu hai tộc tu sĩ cộng đồng bố trí, chỉ cần có thể cung cấp truyền tống trận vận chuyển năng lượng, tự nhiên ai đều có thể sử dụng. Ngao đằng tu sĩ, sử dụng năng lượng chi vật, cũng là yêu đan. Ngao đằng tu sĩ đương nhiên sẽ không chính mình diệt sát ngao thú hoặc là đằng yêu, nhưng mỗi lần ngao thú đằng yêu hỏa loạn bên trong ngã xuống ngao thú đằng yêu, trong cơ thể đại lượng yêu đan, bảy phủ mà tu sĩ sẽ thu thập, mà ngao đằng một phương đồng dạng có thu thập. Bất quá giống nhau sử dụng yêu đan, đều sẽ là ngao thú đằng yêu bên trong linh trí tồn tại. Tầm thường yêu thú, là sẽ không cắn nuốt yêu đan tu luyện. Đây là ngao thú đằng yêu tự thân đặc tính, cùng mặt khác yêu thú có điều bất đồng. Tần Phượng Minh cẩn thận cảm ứng truyền tống trận. Trong lòng xác minh dưới, phán đoán này một truyền tống trận truyền tống khoảng cách chỉ có thể xem như tạm được, cùng lúc trước Ngọc Hành nơi truyền tống trận so sánh với có điều không bằng. Tuy rằng cùng Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ có điều chênh lệch, nhưng có này truyền tống trận nhưng dùng, cũng chung quy có thể cho hắn tỉnh đi đại lượng thời gian ở phi độn lên đường thượng. Loại này siêu cự ly xa truyền tống trận, cũng không thể xuất ly một tòa, liền lập tức tiến vào tiếp theo cái truyền tống trận. Bởi vì truyền tống trận mượn chính là không gian chi lực, yêu cầu cực kỳ ổn định không gian định vị mới nhưng hai tòa truyền tống trận thân cận quá sẽ lẫn nhau ảnh hưởng, vì vậy mỗi một lần xuất ly lúc sau, yêu cầu mọi người phi độn không gần khoảng cách mới có thể tìm được tiếp theo tòa. Theo lần lượt truyền tống phi độn, Tần Phượng Minh kiến thức tới rồi đông đảo bị ngao thú đằng yêu chiếm cứ rách nát thành trì. Này từng tòa hiện ra thê lương thành trì, ở lịch sử sông dài bên trong đều hiện ra quá to lớn cùng cứng cỏi, chính là ở cuồn cuộn ngao thú đằng yêu thú đàn vây công hạ, liền tính lại cao lớn kiên cố thành trì, đều không ngoại lệ bao phủ ở quần thú đánh sâu vào bên trong.

Nghe được Bạc Lang lời nói, Quân Vận Thêu Mục đột nhiên ánh huỳnh quang thoáng hiện, trong miệng đột nhiên gấp giọng hỏi. Nghe được hai người lời nói xuất khẩu, Tần Phượng Minh mày cấp chiếu dựng lên. Đối với Ngao Đằng núi non bên trong Đại Thừa, Tần Phượng Minh kỳ thật hiểu biết không nhiều lắm. Không chỉ có là Ngao Đằng núi non Đại Thừa không hiểu biết, chính là U Phụ Cung Trung Đại Thừa, Tần Phượng Minh cũng không hiểu nhiều lắm. Đối với Ngao Đằng giới, Tần Phượng Minh thiệt tình không có tính toán hiểu biết cái gì, bởi vì hắn căn bản là không nghĩ ở Ngao Đằng giới lâu đãi. Chỉ cần có thể nghênh hồi đệ nhị hồn linh, hắn liền lập tức nghĩ cách xuất ly này một tràn ngập bí ẩn, lại tràn ngập nguy hiểm yêu thú giao diện. Bất quá lúc này nghe được hai người lời nói, Tần Phượng Minh trong lòng lại bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện. Hắn đã từng từ Phượng Cực Thượng Nhân trong miệng, nghe nói đến quá một vị đã ngã xuống tên là Nhiêu Chứa Tiên Tử đằng yêu nhất tộc Đại Thừa, sau lại gặp Nếu Tính Tiên Tử, hiện tại lại ra tới một vị Kinh Hư Tiên Tử. Cái này làm cho Tần Phượng Minh bỗng nhiên cảm giác, giống như Ngao Đằng núi non bên trong, nữ tu Đại Thừa số lượng, xa xa vượt qua nam tu. Áp xuống trong lòng nghi vấn, Tần Phượng Minh lập tức nhìn về phía Quân Vận. Từ Quân Vận lời nói bên trong, Tần Phượng Minh cũng không thể phán đoán ra Quân Vận hay không muốn gặp đến vị kia hẳn là Đại Thừa chi cảnh Kinh Hư Tiên Tử. Bất quá từ Bạc Lang lời nói bên trong hiện ra đối vị kia Kinh Hư Tiên Tử cung kính cùng sợ hãi xem, vị kia nữ tu Đại Thừa hẳn là một vị phi thường lợi hại người. Cái này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng không khỏi rất là chú ý lên. Giờ phút này, hắn nhất không muốn đụng tới đó là Đại Thừa người. Đối mặt Đại Thừa, Tần Phượng Minh tuy rằng trong lòng đều không phải là không có một chút tự tin, chính là gặp được Đại Thừa sau, sẽ xuất hiện hắn vô pháp khống chế cục diện. Đối mặt lại nhiều Ngao Đằng giao diện trung huyền giai tu sĩ, hắn đều có thể nói có cực cường khống chế lực nơi tay. Nhưng bất luận cái gì một vị Đại Thừa tồn tại, đều sẽ làm hắn khống chế lực cực có giảm xuống, biến số tăng nhiều. Không có, Kinh Hư Tiên Tử đã sớm không ở nơi này. Nhưng Kinh Hư Tiên Tử lệnh dụ là chúng ta lúc trước phụ trách tiến công thiên cơ nơi tu sĩ đều thu được quá. Chỉ thủ chứ không tấn công, đây là Kinh Hư Tiên Tử rời đi trước hạ mệnh lệnh. Nhưng lúc này phía trước thú đàn xác thật có vẻ điên cuồng bạo ngược, còn thật có khả năng ở công kích Phong Trạch Thành. Bạc Lang ánh mắt nhìn về phía nơi xa, biểu tình cùng hắn ngày thường cực kỳ bất đồng. Ngày thường Bạc Lang cho người ta cảm giác là có chút càn rỡ cùng tùy tiện săn diễm, dung mạo bình thường lại đối xinh đẹp nữ tu phi thường để bụng. Chính là giờ phút này, Bạc Lang không anh tuấn khuôn mặt phía trên, tràn đầy ngưng trọng, một cổ ổn trọng thần thái hiện lên ở hắn khuôn mặt phía trên, đồng thời lại có một loại thống ngự khí tức phát ra mà ra. Giờ phút này Bạc Lang đột nhiên biểu hiện, làm vạn nguyên mọi người đối hắn cái nhìn cấp tốc xoay chuyển. Bạc Lang rất có đúng mực, chính mình chỉ là nói ra xong xuôi trước tình hình, cũng không có làm cái gì quyết định. Tần Phượng Minh ánh mắt ánh sao lập lòe, trên mặt mang theo một chút nghiêm nghị thần sắc, không có lập tức mở miệng, chỉ là ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Sau một lát, Tần Phượng Minh lúc này mới mở miệng nói, phía trước thành trì chiếm địa hẳn là diện tích không nhỏ, liền tính thú đàn muốn công kích, cũng nên có điều trọng điểm, chúng ta xa xa đường vòng một vòng, nhìn xem hay không có nhưng thừa khe hở tới gần thành trì. Nghe được Tần Phượng Minh quyết định, Bạc Lang gật gật đầu, Tần Phượng Minh phán đoán lựa chọn phi thường chính xác. Mọi người vẫn chưa tới gần phía trước cuồng bạo thú đàn, khoảng cách mấy ngàn dặm xa, rất xa bắt đầu vòng hành. Một tòa diện tích gần ngàn phạm vi cự thành, ở đây khắp núi đồi ngao thú đằng yêu thú đàn trước mặt, có vẻ vẫn là nhỏ rất nhiều. Nếu không phải có nghiêm lệnh, như thế thành trì, giờ phút này lần đến thiên cơ nơi thú đàn là có thể công phá. Đương nhiên, kiến thức quá Ngao Đằng tu sĩ sở sử dụng cùng đánh pháp trận, Tần Phượng Minh cũng tin tưởng, chỉ cần Ngao Đằng tu sĩ trú đóng ở thành trì, bằng vào hộ thành đại trận cùng tu sĩ hợp lực, cũng có thể đủ chống đỡ ngao thú đằng yêu công kích không ngắn thời gian. Bởi vì liền tính ngao thú đằng yêu số lượng lại nhiều, cũng không có khả năng sở hữu yêu thú đều có thể đủ công kích đến thành trì phụ cận. Vây quanh thật lớn thành trì tuần tra một vòng, Tần Phượng Minh mày hơi hơi nhăn lại, này tòa Phong Trạch Thành, bốn phía đều đã bị rậm rạp ngao thú đằng yêu sở vây khốn, căn bản là không có một tia khe hở tồn tại. Xem ra chúng ta muốn xông vào mới có thể tiến vào trong đó. Thân hình dừng lại, Tần Phượng Minh biểu tình nghiêm túc mở miệng nói. Phía trước yêu thú đàn, cấp Tần Phượng Minh cực đại áp lực. Hắn không tin tưởng chính mình chỉ dựa vào tuấn nham hơi thở là có thể đủ xông qua phía trước không biết nhiều ít linh trí tu sĩ khống chế khu vực này. Ngao thú đằng yêu quá nhiều, hơn nữa ở linh trí tu sĩ thúc dục hạ, đều trở nên hung ác điên cuồng vô cùng. Tuấn nham phóng xuất ra hơi thở, hẳn là có thể đối những cái đó hung thú như cũ có cực đại công hiệu, nhưng rậm rạp thú đàn đã không có không gian cấp Tần Phượng Minh lưu ra phi độn đường nhỏ. Ở những cái đó linh trí tu sĩ thúc dục hạ, bất luận cái gì tiến vào thú đàn tu sĩ, đều sẽ bị nhốt ở trong đó. Này liền muốn Tần Phượng Minh làm ra toàn lực ra tay, bằng vào cường đại thủ đoạn, sinh sôi mở một đường máu. Trong lòng suy nghĩ, thực mau Tần Phượng Minh liền làm ra quyết định, nhìn về phía Bạc Lang cùng Quân Vận, nói, Bạc Đạo Hiếu, Quân Vận tiên tử, Tần Mỗ phía dưới muốn trực tiếp ngạnh hướng phía trước thú đàn, vì không cho hai vị trêu chọc phiền toái, hai vị đạo hữu vẫn là lưu tại nơi này chờ quân đạo hữu tới. Chờ Tần Mỗ hoàn thành đã định việc, tất nhiên sẽ lại đến thấy hai vị, hóa giải hai vị trong cơ thể tệ nạn. Nghe được Tần Phượng Minh này một phen ngôn ngữ, Bạc Lang biểu tình tức khắc biến đổi, đạo hữu thế nhưng không cần chúng ta giúp đỡ. Hắn không nghĩ tới, Tần Phượng Minh sẽ vào lúc này nói ra như thế ngôn ngữ. Phía trước thú đàn, che đẩy quảng đại thiên địa, liền tính thú đàn đứng thẳng bất động, từ nơi này tới gần bên trong phong trạch thành, một người khả năng cũng muốn diệt sát mấy vạn thậm chí mấy chục vạn chi sổ yêu thú mới có thể thang ra một cái đường nhỏ. Hơn nữa ở linh trí tu sĩ dẫn dắt hạ, lũ yêu thú sẽ không sợ sinh tử, điên cuồng công kích tiến lên, cái loại này bạo ngược công kích khủng bố huyết tinh. Ở như thế tình hình hạ, đại thừa tiến vào trong đó cũng khó nói là có thể đủ dễ dàng thoát thân mà ra. Nhưng mà Tần Phượng Minh thế nhưng không có chút nào muốn bọn họ hai người giúp đỡ chi ý, này thật sự vượt qua Bạc Lang dự kiến. Quân vận mục quang lập lòe, thêu mục động đậy, nhưng cũng không có nói lời nói. Tuy rằng ngao đằng tu sĩ cùng bảy phủ mà tu sĩ không phải gặp mặt liền sẽ tranh giết ngươi chết ta, nhưng hiện tại hai vị đi cùng ta bại lộ ở quần thú trước mặt cũng nhiều có bất tiện, hai vị đạo hữu chỉ cần an tâm chờ, Tần Mỗ tất nhiên sẽ mau chóng đạt thành mong muốn trở về. Tần Phượng Minh lắc đầu trả lời nói, biểu tình phía trên hiện ra không ra bất luận cái gì khác thường thần sắc khẩn trương. Chỉ là hắn ánh mắt thâm thúy, tựa hồ cực có thâm ý. Hắn lời nói xong, lập tức nhìn về phía Huỳnh Di Tiên Tử cùng Vạn Nguyên năm người, lại lần nữa mở miệng nói, Vạn đạo hữu, Huỳnh Tiên Tử, phía dưới ta muốn mạo hiểm tiến vào phong trạch thành, vài vị đạo hữu không cần đi theo Tần Mỗ đồng hành, vài vị có thể từ đây hướng thiên cơ nơi thọc sâu đi, hẳn là sẽ không gặp được quá nhiều nguy hiểm. Vạn Nguyên mọi người không có cần thiết muốn đi vào phong trạch thành, vì vậy Tần Phượng Minh cũng không có mãnh liệt yêu cầu Vạn Nguyên mọi người đồng hành. Nghe được Tần Phượng Minh này một lời nói, Vạn Nguyên năm người biểu tình đều hơi đổi. Mọi người đương nhiên rõ ràng nếu đi trước sở muốn đối mặt nguy hiểm là như thế nào thật lớn. Nếu là chính bọn họ đối mặt những cái đó hung ác điên cuồng ngao thú đằng yêu thú triều, dùng cửu tử nhất sinh hình dung, ở mọi người xem ra cũng không quá. Nhưng trước mặt vị này thanh niên tu sĩ lại là như thế một bộ trấn định bộ dáng, thả căn bản không cần bọn họ giúp đỡ. Tần đạo hữu, nhưng không biết đạo hữu tiến vào phong trạch thành sau, hay không còn sẽ đi thiên cơ phủ thành. Vạn Nguyên ánh mắt chợt lóe, trong miệng ra tiếng nói. Hẳn là sẽ đi, bất quá đạo hữu không cần tùy Tần Mỗ tiến vào phong trạch thành. Tần Mỗ chỉ là đến phong trạch thành thấy một vị bạn cũ, nhìn thấy vị kia bạn cũ sau, hẳn là sẽ lập tức xuất ly phong trạch thành. Đạo hữu vài vị cùng đi khả năng sẽ làm Tần Mỗ hành động phân tâm. Đạo hữu có thể vâng theo đờ đẫn phân phó, mau chóng đi đến thiên cơ phủ. Nhìn thấy Vạn Nguyên biểu tình nháy mắt khôi phục trấn định cũng nói ra như thế ngôn ngữ, Tần Phượng Minh trong lòng minh bạch hắn trong lòng suy nghĩ, lập tức lại lần nữa mở miệng nói. Vạn Nguyên năm người, không phải tầm thường huyền giai tu sĩ, mang theo trên người tự nhiên có thể phát ra cường đại chiến lực. Chính là đối mặt quần thú, Vạn Nguyên năm người năng lực liền thật sự hữu hạn. Không có năm người ở bên người, Tần Phượng Minh tự thân thực lực, tuyệt đối có thể cho hắn thong dong ứng đối ngao thú đẳng yêu vây công. Vì vậy không có do dự, trực tiếp cự tuyệt Vạn Nguyên hảo ý. Bất quá nhìn thấy Vạn Nguyên đối mặt thú đàn, có thể có này tâm, vẫn là làm Tần Phượng Minh trong lòng thư thái không ít. Ta đi cùng đạo hữu cùng đi, còn không có chờ Vạn Nguyên nói cái gì, một bên Huỳnh Di Tiên Tử đột nhiên mở miệng, biểu tình không có bất luận cái gì khác thường nói. Huỳnh Di lời này, làm Tần Phượng Minh hơi là kinh ngạc. Huỳnh Di lúc trước nguyện ý cùng hắn đồng hành ngày qua cơ nơi, nàng cũng không có ngôn nói cụ thể đến thiên cơ nơi làm chuyện gì. Hiện tại thế nhưng muốn cùng hắn cùng đi phong trạch thành, cái này làm cho Tần Phượng Minh hơi là khó hiểu. Chẳng lẽ bằng ta thủ đoạn không thể cùng ngươi cùng đi phong trạch thành sao? Nhìn thấy Tần Phượng Minh khác thường nhìn về phía chính mình, Huỳnh Di mặt vô biểu tình mở miệng nói. Nàng này một lời, làm Vạn Nguyên mọi người thần sắc đều hiện ra khác thường. Huỳnh Di tiên tử chỉ là huyền giai hậu kỳ, mà Vạn Nguyên là huyền giai đỉnh núi, vẫn là U Phụ Cung một vị thống lĩnh. Nhưng nữ tu thế nhưng ngôn nói nàng thủ đoạn có thể giúp được Tần Phượng Minh. Hảo, Tần Mỗ cùng Huỳnh tiên tử cùng đi. Tần Phượng Minh kinh ngạc cũng chỉ là nháy mắt, nhưng nhìn thấy Huỳnh Di trấn định không gợn sóng dung nhan, lập tức gật đầu đồng ý nói. Đối với vị này huyền giai hậu kỳ nữ tu, Tần Phượng Minh một chút cũng không dám khinh thường. Không nói đến nàng trong cơ thể có thanh trúc tiên tử tàn hồn, chính là kia đầu có thể nghe lệnh nàng cự quy, Tần Phượng Minh liền có loại vô pháp đối này phá vỡ cảm giác. Phải biết rằng kia đầu cự quy, năm đó chính là đã từng đối mặt đếm rõ số lượng vị ngao đằng giới đại thừa ra tay. Nhìn đến Huỳnh Di tiên tử thế nhưng đáp ứng cùng Tần Phượng Minh cùng đi, Vạn Nguyên mọi người vô ngữ, chỉ là quân vận lộ ra hai mắt hình như có dị sắc thoáng hiện. Mọi người vì thế không cần phải nhiều lời nữa, từng người lắc mình, phi độn mà đi. Tần Phượng Minh cùng Huỳnh Di không có trắng trợn táo bạo tiến vào ngao thú đẳng yêu thú đàn bên trong, mà là thân hình chợt lóe, tìm một nơi, từng người một lần nữa bám vào người ở một khối huyền giai đẳng yêu trong cơ thể. Chuẩn bị sẵn sàng, hai người tìm một chỗ gắn đầy đẳng yêu khu vực, như vậy hướng về thú đàn mà đi. Lúc này bao vây phong trạch thành quần thú, có đẳng yêu, cũng có ngao thú, giải rác phạm vi chừng thượng vạn dặm phạm vi, so với quân Lam Sở dẫn dắt đẳng yêu thú đàn, vô luận là quần thú cấp bậc vẫn là số lượng, đều rất là không bằng. Này cũng thực hảo lý giải, giờ phút này nơi này quần thú, bất quá là phụ trách cảnh giới chi dùng, cũng không phải tiến công phong trạch thành chủ lực quần thú. Nhưng liền tính như thế, có này đó quần thú giải rác ở phong trạch thành bốn phía, làm ngày thường phi thường rộng lớn to lớn phong trạch thành, ở thú đàn bên trong có vẻ cũng không thu hút. Lúc này quần thú, các loại gào giống tiếng động vang vọng, cổ cổ hung ác điên cuồng hơi thở thổi quét thiên địa, cuồn cuộn ban tạp năng lượng giống như cơn lốc giống nhau kích động mãnh liệt, thần thức tiến vào trong đó, lập tức bị treo cổ diệt trừ bỏ. Tần Phượng Minh cùng Huỳnh Di hai người điều khiển thật lớn đằng yêu, trực tiếp nhảy vào tới rồi đằng yêu thú đàn trong vòng. Lúc này đây, Tần Phượng Minh cũng không dám lại toàn lực thúc giục đằng yêu, chỉ là làm khối này huyền giai trung kỳ đằng yêu bằng vào tự thân chi lực, hợp lực đem ngăn cản trước mặt của cụ đằng yêu ngao thú cường lực đánh ra phân hướng hai bên. Tức khắc gian, quảng đại yêu thú đàn bên trong, một trận làm bốn phía quần thú không rét mà run thảm thiết gào giống, bỗng nhiên phủ qua lúc trước yêu thú gầm rú tiếng động, từng khối cực đại đằng yêu thân hình giống như bị bắn ra bay lên đạo đạo thật lớn nhục đoàn, hết đợt này đến đợt khác hiện ra ở giữa không trung bên trong. Theo cổ cụ yêu thú khủng bố gào giống, một cái to rộng thông đạo bỗng nhiên xuất hiện ở cuồn cuộn yêu thú thú đàn bên trong. Kia một hồi nói chạy dài về phía trước, tuy rằng cũng không cấp tốc, nhưng phía trước vô luận nhiều ít hung ác điên cuồng yêu thú hiện thân cản lại, đều bị hai cụ đằng yêu cực đại dây đằng xúc tua quét ngang hoặc là xốc phi. Này cũng không là hai cụ đằng yêu thật liền cường đại vô cùng, mà là Tuấn Nham hơi thở chi công. Tuấn Nham hơi thở tuy rằng chỉ có thể làm yêu thú lâm vào nháy mắt dại ra, nhưng này đã vậy là đủ rồi. Ngắn ngủn thời gian trong vòng, Tần Phượng Minh cùng Huỳnh Di liền tiến vào tới rồi quảng đại thú đàn sâu đậm chỗ. Không có tu sĩ thao tác, chỉ dựa vào bản năng đánh sâu vào ngăn cản quần thú, căn bản là vô pháp đối Tần Phượng Minh cùng Huỳnh Di tạo thành tổn thương. Nhưng hai người bám vào người đằng yêu, lại khó có thể thừa nhận bốn phía hung ác điên cuồng yêu thú lung tung cắn xé, từng cây dây đằng dâu, ngắn ngủn thời gian trong vòng liền trở nên huyết nhục mơ hồ, thảm không nỡ nhìn. Theo thời gian liên tục, hai cụ đằng yêu thân hình rốt cuộc vô pháp lại đảm nhiệm mở đường chức trách, biến thành chọc thân hình thân cây. Thân ảnh chợt lóe, Tần Phượng Minh dẫn đầu vứt bỏ đằng yêu thân hình, hiện thân ở thú sóng chiều động bên trong. Chương 6159 Trúc Diệp, thân hình hiện ra, đạo đạo cao lớn năm màu mũi kiếm tùy theo bắn nhanh mà ra. Mũi kiếm lóng lánh, dáng màu phụt ra, Tần Phượng Minh trước người lập tức xuất hiện một mặt duỗi thân run rẩy thật lớn màu sắc rực rỡ phiến nhận, đem hắn trước người phạm vi chung quần thú toàn bộ bao phủ ở song xuôi chung. Suy suy tiếng xé gió dồn dập vang vọng, thanh thanh yêu thú gào giống tiếng động so lúc trước là lúc càng thêm thê lương. Trong nháy mắt, Tần Phượng Minh trước người hàng trăm các loại hung thú lập tức trở nên tàn chi đoạn tí, huyết nhục bắn tóe, một bức huyết tinh cảnh tượng xuất hiện ở kích động lao nhanh thú đàn bên trong. Theo đạo đạo mũi kiếm như nước lũ bắn nhanh mà ra, ở chúng quần thú thê lương thảm gào trong tiếng, một chỗ thượng trăm trượng phạm vi trống rỗng mảnh đất lập tức xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Đối mặt quần thú điên cuồng vây khốn, thanh tưởng kiếm quyết không thể nghi ngờ là nhất thích hợp công kích thủ đoạn. Liền tính tế ra huyền tử kiếm, có thể hiện ra lực sát thương, cũng chưa chắc có thể cùng giờ phút này tình hình cường. Tần Phượng Minh trong lòng rõ ràng, hắn giờ phút này đối mặt vô luận là ngao thú vẫn là đằng yêu, phần lớn chỉ là cấp thấp tồn tại. Lấy hắn huyền giai đỉnh núi cường đại pháp lực thúc dục ra kiếm khí lưỡi dao sắc bén, diệt sát này đó cấp thấp yêu thú thật sự không coi là cái gì. Này đó cấp thấp hung thú, không cần phải ngươi ra tay, đứng thẳng ta bên cạnh, ta mang ngươi đi trước. Liền ở Tần Phượng Minh hiện ra thân hình, huy động cánh tay tế ra đạo đạo mũi kiếm là lúc, Huỳnh Di bình tĩnh lời nói đột nhiên tiến vào tới rồi hắn trong tai. Sậu văn này một lời ngữ, Tần Phượng Minh lập tức xoay người xem coi lắc mình tới, dừng thân trước người nữ tu. Huỳnh Di lời nói vừa mới rơi xuống, một đoàn xanh tươi ánh huỳnh quang bỗng nhiên xuất hiện ở nàng trước người, thúy mang hiện ra, một mảnh nhìn như bình thường xanh tươi trúc diệp, bỗng nhiên xuất hiện ở Tần Phượng Minh ánh mắt bên trong. Này một mảnh trúc diệp, chỉ có thước hứa dài ngắn, nhị chỉ khoan, đằng trước thon dài sắc nhọn, toàn bộ nhìn qua chính là một mảnh vừa mới từ một cây sinh trưởng tràn đầy thanh trúc thượng ngắt lấy mới mẻ trúc diệp. Trúc diệp hiện ra, lập tức một cổ tinh thuần cỏ cây hơi thở tràn ngập mà ra. Ở Tần Phượng Minh ánh mắt nhìn chăm chú hạ, xanh tươi trúc diệp bỗng nhiên ánh huỳnh quang đại phóng, cực có bành trướng, tiếp theo bỗng nhiên biến thành một mặt xanh biếc lều vải, thúy mang lóng lánh bên trong, bỗng nhiên đem hắn cùng Huỳnh Di toàn bộ bao vây ở song xuôi chung. Lều vải cũng không lớn, bao quanh bao vây, một cổ trói buộc lôi kéo chi lực cực lực khẩn cố dưới, Tần Phượng Minh cùng Huỳnh Di thân thể mềm mại gắt gao đụng vào ở cùng nhau. Huỳnh Di thân hình tinh tế đình đình, nhưng cũng không cao, cùng Tần Phượng Minh đối diện mà chạm, nhu cơ no đủ chán vừa lúc ở Tần Phượng Minh chóp mũi chỗ. Tần Phượng Minh đối Huỳnh Di tự nhiên không có cảnh giác, chợt bị hiện ra lều vải lôi kéo, hắn tự nhiên cũng không có làm ra bất luận cái gì chống đỡ thủ đoạn, hai người thân hình đụng vào, một cổ kỳ dị mùi thơm của cơ thể bỗng nhiên tiến vào Tần Phượng Minh miệng mũi trong vòng, làm không hề phòng ngự Tần Phượng Minh rộng mở trong óc rung động, trong óc đột nhiên có một cái chớp mắt chỗ trống. Cái loại này mùi thơm của cơ thể hơi thở phi thường kỳ dị, là một loại lạnh lẽo cùng lửa nóng lẫn nhau giao hòa, lại tràn ngập hương thơm cỏ cây hơi thở hương khí. Hương khí nhập mũi, Tần Phượng Minh trong óc không còn, lại lần nữa thanh tỉnh là lúc, hắn đã cảm giác được một khối mềm mại không xương thân thể mềm mại đụng vào ở chính mình trước người. Đó là một khối tản ra thanh xuân sức sống, da thịt căng chặt đồng thể, tuy rằng có quần áo đón đỡ, nhưng Tần Phượng Minh như cũng có thể cảm nhận được một cổ đến từ kia cụ thân thể nhiệt lực cùng khẩn thật cảm giác. Cảm giác hồi quỹ trong óc, làm Tần Phượng Minh tâm thần lại là rung động. Một cổ dấu ở Tần Phượng Minh đáy lòng mạc danh xúc động, bỗng nhiên tràn đầy ở hắn trong óc bên trong, làm Tần Phượng Minh cả người chợt bốc lên nổi lên một cổ kỳ dị cảm giác. Tần Phượng Minh chung quy không phải người bình thường, trong lòng khác thường cũng chỉ là đột nhiên hiện ra, trong óc liền lại lần nữa bị thanh minh sở chiếm cứ. Tâm thần căng thẳng, Tần Phượng Minh lập tức đem hỗn loạn cảm xúc lột trừ, lại lần nữa khôi phục thanh tỉnh. Thanh tỉnh tái hiện, Tần Phượng Minh cảm quan lập tức cảm thấy được trước ngực nữ tu khác thường. Lúc này Huỳnh Di, thân hình tựa hồ có một ít lay động, gương mặt hiện ra một mạt đỏ thắm nhan sắc, một đôi vốn dĩ linh động phi thường thêu mục bên trong, giờ phút này ánh mắt có vẻ có chút mê ly. Huỳnh Di hóa hình sinh ra linh trí tới nay, có thể nói lần đầu tiên cùng một người nam tính tu sĩ có như vậy thân mật thân thể tiếp xúc. Nhậm nàng là một người tu luyện đắc đạo huyền giai đại năng, nhưng hóa thân vì nữ tính tu sĩ thiên tính, vẫn là làm nàng nội tâm đột nhiên sinh ra một loại chưa bao giờ từng có kỳ dị cảm giác. Kia cảm giác làm nàng muốn cự còn nghênh, lại tựa hồ làm nàng nhất thời mê say trong đó không chỗ nào tự kềm chế. Lúc này Tần Phượng Minh cùng Huỳnh Di hai người đứng thẳng tư thế quá mức đặc thù, nghĩ đến chính là Huỳnh Di chính mình lúc trước đều không có nghĩ đến ở tế gia kia phiến Thúy Trúc Trúc Diệp lúc sau, sẽ làm nàng cùng Tần Phượng Minh có như vậy thân mật tiếp xúc. Đột nhiên biến cố, làm Huỳnh Di trong óc dâng lên một cổ có chút kinh hoàng lại không biết như thế nào hóa giải lúc này tình hình cảm giác vô lực giác. Nàng sâu trong nội tâm, đều không biết là tưởng hóa giải loại này tình hình, vẫn là tùy ý loại này kỳ dị khôn kể lại có chút thoải mái hưng phấn cảm giác liên tục đi xuống. Nàng thân thể bản năng căng chặt, tựa hồ không tự chủ được lay động lên. Nháy mắt lại lần nữa thanh tỉnh Tần Phượng Minh, đụng vào trước ngực nữ tu thân thể mềm mại sở hiện ra ra khác thường tình hình, làm hắn lập tức có cảm ứng. Không có một tia chần chờ, Tần Phượng Minh lập tức đôi tay nâng lên, đụng vào ở trước người thân thể mềm mại phía trên. Cảm giác được một cổ mềm mại lại lực đàn hồi cảm giác hiện tại bàn tay thượng, Tần Phượng Minh lúc này đây không có khác thường sinh ra, trong cơ thể một cổ mát lạnh hơi thở truyền lại mà ra, trực tiếp tiến vào tới rồi Huỳnh Di trong cơ thể. Lạnh lẽo tới người, lâm vào dị cảnh Huỳnh Di lập tức thân hình chấn động, trong óc cũng một lần nữa khôi phục thanh tỉnh. Xanh biếc ánh huỳnh quang lóng lánh, cùng Tần Phượng Minh đối diện mà chạm Huỳnh Di thân thể mềm mại bỗng nhiên bối xoay lại đây, một tiếng lời nói tùy theo vang lên ở Tần Phượng Minh trong tai, ngươi. Ngươi không cần thi thuật, ta mang ngươi xuyên qua này đó yêu thú đàn. Thanh âm không lớn, còn có chút đứt quãng, nhưng làm Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên tò mò nổi lên. Hắn không biết Huỳnh Di như thế nào chỉ dựa vào này một kiện trúc diệp chi vật, là có thể đủ xuất ly trước mặt không biết nhiều ít ngao thú đằng yêu giải rác quảng đại khu vực. Huỳnh Di lưng dựa ở Tần Phượng Minh trước người, thân hình giống như cứng cỏng giống nhau, không có một tia đong đưa. Nhưng theo nàng đôi tay tế ra pháp quyết, xanh tươi lều vải ánh huỳnh quang lóng lánh bên trong, bỗng nhiên hư không tiêu thất ở đương trường. Đương nhiên không phải thật sự biến mất, ở Tần Phượng Minh ánh mắt xem coi hạ, hắn có thể phát hiện, giờ phút này xanh tươi lều vải đã trở nên trong suốt, mà hắn cùng Huỳnh Di tiên tử hai người, giống như cũng trở thành trong suốt tồn tại. Như thế tình hình, làm Tần Phượng Minh trong lòng cực kỳ khiếp sợ. Tu tiên giới bên trong, có rất nhiều có thể che đậy hơi thở, cũng hoặc là che giấu hành tích pháp bảo vật phẩm, nhưng những cái đó vật phẩm, Tần Phượng Minh tin tưởng, che đậy lừa bịp chỉ là bên ngoài tu sĩ, khó có thể làm được chính là đang ở trong đó tu sĩ đều không cảm giác được chính mình. Chính là hiện tại, Tần Phượng Minh liền có này loại kỳ dị cảm giác. Này chỉ là cảm giác, Tần Phượng Minh duỗi tay, như cũng có thể đụng vào ở chính mình thân hình phía trên. Hơn nữa trước người khẩn ai Huỳnh Di thân thể mềm mại, cũng như cũng cảm giác rõ ràng. Theo lều vải biến mất, Tần Phượng Minh cảm giác chính mình tung bay dựng lên, như vậy hướng về một lần nữa điên cuồng vây quanh tới yêu thú đàn chung mà đi. Một bước làm Tần Phượng Minh tò mò cảnh tượng lập tức xuất hiện, chỉ thấy theo tự thân cấp tốc về phía trước, bởi vì chợt mất đi công kích đối tượng, mà lâm vào hỗn loạn quần thú điên cuồng lao nhanh loạn đâm dưới, lập tức đụng vào ở trong suốt hư vô phía trên. Tuy rằng có mãnh liệt va chạm cảm giác, nhưng vẫn chưa như vậy bị quần thú cảm ứng được khác thường, cũng không có hình thành minh xác công kích. Như thế tình hình, thật giống như một đoàn thật lớn trong suốt băng tinh rơi vào yêu thú đàn bên trong, làm không có cỡ nào cao linh trí quần thú lập tức mất đi công kích hứng thú. Cái này quả nhiên dùng tốt, liền ở Tần Phượng Minh cảm giác thần kỳ là lúc, Huỳnh Di lời nói đột nhiên nhớ tới ở hắn bên tai. Thanh âm chợt khởi, Tần Phượng Minh lập tức trong lòng vừa động, lập tức mở miệng nói, vật ấy chẳng lẽ là Thanh Trúc tiên tử chi vật, chuyên môn tránh né ngao đẳng yêu thú không thành. Huỳnh Di tiên tử vẫn luôn cùng hắn ở bên nhau, trước kia nhưng chưa từng biết được nàng có vật ấy. Ân, đây đúng là Thanh tiên tử chi vật, sư thúc ngôn nói vật ấy có thể ở thú đàn bên trong hộ vệ mình thân, không nghĩ tới vật ấy như thế thần kỳ, thế nhưng có thể ngăn cách hơi thở, không bị quần thú công kích. Huỳnh Di tiên tử khống chế được đi trước phương hướng, trong miệng lời nói ra nói. Trải qua một lát liên tục, Tần Phượng Minh cảm giác Huỳnh Di thân hình không ở cứng còng, trở nên mềm mại lên. Nhưng nàng động tác như cũ rất nhỏ, chỉ là đôi tay ở nhẹ vỗ tế ra đạo đạo pháp quyết. Vật ấy hẳn là Thanh Trúc tiên tử bản thể sinh thành chi vật, nếu không không có khả năng dễ dàng khiến cho ngươi thao tác. Có vật ấy, chúng ta nhưng thật ra có thể tỉnh đi không ít sức lực. Tần Phượng Minh trong lòng hâm mộ, trong miệng phán đoán nói. Thanh Trúc tiên tử tế luyện ngoại vật, lại yêu cầu Huỳnh Di tiêu phí cực dài thời gian mới có thể khống chế. Thanh Trúc tiên tử bản thể chi vật tắc không cần như thế phiền toái, chỉ cần Thanh Trúc tiên tử tàn hồn hơi thi thuật là có thể đủ làm Huỳnh Di khống chế. Một đoàn trong suốt chi vật ở hung ác điên cuồng quần thú bên trong cấp tốc xuyên qua, liền tính đụng tới yêu thú thân hình, cũng hoàn toàn không sẽ khiến cho hung thú công kích, tuy rằng tốc độ không phải thực mau, nhưng so với Tần Phượng Minh lúc trước dựa vào đằng yêu mở đường, muốn cấp tốc rất nhiều. Phía trước quần thú giống như trở nên càng thêm điên cuồng, hẳn là có tranh đấu. Thân hình phi độn bên trong, Huỳnh Di một tiếng lời nói lại lần nữa vang lên ở Tần Phượng Minh trong tai. Mau dừng thân kia tòa sơn phong thượng, triệt hồi này một lều vải. Nghe nói Huỳnh Di chi ngôn, Tần Phượng Minh lập tức ra tiếng. Huỳnh Di không có chần chờ, theo một đoàn xanh tươi ánh huỳnh quang hiện ra, xanh biếc trúc diệp bị Huỳnh Di thu hồi tới rồi bàn tay bên trong. Bốn phía cảnh vật, một lần nữa xuất hiện ở Tần Phượng Minh thần thức trong vòng. Phía trước thiên địa tối tăm, ồn ào thanh thanh thú giống chấn động thiên địa, to lớn pha tạp năng lượng giống như từng luồng phóng lên cao cơn lốc, tàn sát bừa bãi ở lao nhanh cuồng bạo thú đàn bên trong. Tần Phượng Minh thần thức cường lực tra xét về phía trước phương, biểu tình bên trong bỗng nhiên hiện ra vui mừng chi ý, nơi đó xác thật có tranh đấu, hẳn là thiên cơ nơi tu sĩ, chúng ta tiến đến nhìn xem. Lời nói xong, Tần Phượng Minh thân hình đã trực tiếp hướng về phía trước tung bay mà đi. Tần Phượng Minh cùng Huỳnh Di bất động, bốn phía quần thú đảo cũng không leo lên ngọn núi công kích hai người, nhưng theo hai người thân hình rơi xuống, tức khắc đạo đạo thô to dây đằng dâu bỗng nhiên bắn nhanh tới, hướng về hai người bao phủ mà đến. Tần Phượng Minh trên người đằng yêu khí tức, căn bản là không có khởi đinh điểm hiệu dụng. Thân hình hiện ra, một thanh hồng lam mũi kiếm đã xuất hiện ở Tần Phượng Minh tay. Cao lớn mũi kiếm vũ động, từng đạo kiếm mang như mũi kiếm nước lũ khoảnh khắc hiện ra. Tức khắc vụn vặt vẩy ra, thê lương thú giống tràn ngập ở trong thiên địa. Nơi này, đã có đại lượng không có hóa hình hoàn toàn linh trí huyền giai đằng yêu, này đó đằng yêu ở hoàng tộc tu sĩ hơi thở thúc dục hạ, đã trở nên khủng bố bạo ngược. Đối mặt này đó cường đại đằng yêu, Tần Phượng Minh trong lòng không có một tia coi khinh. Hắn đã thí nghiệm quá, này loại điên cuồng bên trong đằng yêu, tuấn nham hơi thở cũng đã công hiệu không lớn. Nếu muốn đối phó này loại đã điên cuồng, không có một chút sợ hãi đằng yêu, trừ bỏ thi triển cường đại công kích diệt sát, đã không có mặt khác hữu hiệu thủ đoạn. Huyền vi thanh tưởng kiếm nơi tay, Tần Phượng Minh một cổ bế nghệ chi thế tự thân dâng lên hiện mà ra. Trong phút chốc, một cái cấp tốc về phía trước to rộng thông đạo, trực tiếp đem Tần Phượng Minh cùng Huỳnh Di tới gần tới rồi phía trước tranh đấu hiện trường. Hừ, dám can đảm nhảy vào ta ngao đằng đại quân bên trong, thật là tìm chết. Liền ở Tần Phượng Minh toàn lực phát ra, sinh sôi đánh ra một cái thông đạo là lúc, một tiếng quát chói tai bỗng nhiên vang lên ở quần thú bên trong. Hoa tiên tử không cần kinh hoàng, Tần mỗ tới rồi. Liền ở kia một tiếng hừ lạnh vang vọng đồng thời, Tần Phượng Minh một tiếng lời nói cũng vang lên ở đương trường.